của mọi người thần chi vương trong đó, tối hi hữu chân quý quyển trục, không ai qua thần chi quyển trục. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Vật này là thành thần mấu chốt, chỉ cần hiểu được cách dùng, tấn thăng làm thần sẽ không tại là mộng nghĩ. Yêu ca hát miêu căn bản không biết thần chi thư, Lý Giật có thể không nhận thức sao. Cho nên đã gặp nàng ném đi, lập tức thân thủ tiếp được. Theo ngân sắc bảo dương lấy ra tới gì đó, Lý Giật tất cả đều có thể không cần phải, nhưng duy chỉ có cái này cuốn thần chi thư, hắn không thể bỏ qua. Thành thần, kiếp trước Lý Giật đã bị khuất nhục thời điểm, không biết nghĩ tới bao nhiêu lần thành thần sau như thế nào, cái này tiếc nuối, đã làm cho hắn khao khát hồi lâu. Ngươi xem không hiểu trên mặt những kia chữ. Cho tỉ niệm niệm gì ý tứ? Lý Giật đâu ra đấy niệm đứng lên, yêu ca hát miêu cái mông rất trắng. Thao. Yêu ca hát miêu lại cầm lấy cuối cùng một kiện vật phẩm, một mặt lòng bài tay lớn nhỏ màu đen cái gương, tên là cường hiệu hư quang chi kính, đương Lý Giật chứng kiến sử dụng điều kiện, lập tức ngơ ngác một chút. Cường hiệu hư quang chi kính, có thể tạm thời suy yếu quái vật 99% năng lực, chú thích, chỉ có thể đối có chút đặc biệt quái vật sử dụng. Rõ ràng hạn chế sử dụng đối tượng, đồ chơi này, là nhiệm vụ phẩm. Nhiệm vụ phẩm. Bảo Dương như thế nào hội lấy ra nhiệm vụ phẩm? Yêu ca hát miêu cũng giật mình. Đa số dưới tình huống, nhiệm vụ phẩm chỉ có thể ở nhận nhiệm vụ thời điểm nhận được, có thể Lý Giật cùng yêu ca hát miêu ai cũng không có mượn qua nhiệm vụ gì, sờ Bảo Dương rõ ràng có thể lấy ra nhiệm vụ phẩm, thật sự có chút quỷ dị. Lý Giật trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ này tòa trong huyệt động bò cạp, tất cả đều là người khác nhiệm vụ quái? Không thể nào đâu, cho dù chỗ đó tất cả đều là người khác nhiệm vụ quái, có thể chúng ta lại không có tiếp nhiệm vụ, vẫn thế nào khả năng bắt được nhiệm vụ phẩm? Lý Giật lắc đầu, có một loại nhiệm vụ có thể sáu. Nhiệm vụ gì? Thao, ngươi ngược lại nói nha, tỉ phiền nhất loại người như ngươi duy trì đến một nửa tiểu ngừng hãm hại cha hàng, có năng lực ngươi vẫn cả nha. Thành thân nhiệm vụ. 6. Đệ 47 tầng, đệ 48 tầng, đệ 49 tầng 6. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay mặc một bộ đạm màu đen giáp nhẹ, thân ảnh phiêu hốt, như kiểu quỷ mị hư vô tại một chi tháp đi vội 6. Nàng qua tháp tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Bất luận cái gì trạm kiểm soát cũng không tại lời nói hạ, theo tầng thứ nhất đến đệ 50 tầng, nàng vẹn vẹn dùng 2 giờ thời gian, tiêu toàn bộ thông qua. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Nàng có thể nhanh như vậy qua tháp, cũng không phải thực lực của nàng nghịch thiên, mà là nàng nhận đến nhiệm vụ. Thành thân nhiệm vụ. Thân hậu tạp như kéo hướng đồng bền tuyết tuyên bố thành thân nhiệm vụ, đáng tiếc đồng bền tuyết vận khí tuy nhiên nghịch thiên, nhưng thao tác ý thức thật sự quá kém, liền con thứ nhất nhiệm vụ quái vật đều đánh không lại. Làm cho nhiệm vụ tiến độ một mực chỉ trệ không tiến. Thần hậu tạp như kéo chết rồi, lập tức một vị thần hậu nảy sinh cái mới đi ra, đối bồng bềnh tuyết có quan hệ trí nhớ, cũng sẽ không tại có, thành thần nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào chính mình một mình hoàn thành. Bồng bềnh tuyết tự biết thành thần vô vọng, liền đưa hắn thành thần đạo cụ, chuyển giao cho tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay. Ai lấy được thành thần đạo cụ, ai tiểu kế thừa thành thần nhiệm vụ, mà tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay không thẹn kiếp trước thần chiến bảng bài danh đệ tam cường giả danh xưng. Đồng bền tuyết không cách nào giải quyết con thứ nhất nhiệm vụ quái, bị nàng rất nhẹ nhàng tiêu diệt. Mà tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay muốn đánh thành thần nhiệm vụ thứ 2 trích nhiệm vụ quái, tiểu tại một chi tháp đệ 58 tầng che giấu dưới mặt đất huyệt động, nhiệm vụ quái danh tự, gọi cửu vĩ bò cạp vương. Nếu như không phải tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhận đến giết quái nhiệm vụ, Lý Giật cùng yêu ca hát miêu tiểu không khả năng rơi vào dưới mặt đất huyệt động, và bởi vì thành thần nhiệm vụ người người có thể đoạt làm. Cho nên bọn họ mới có thể chạy đến ngân sắc bảo dương trong ban thưởng vật phẩm. 6. Ba tờ thần chi triệu hoán quyển trục, 15 khối chuyển chức chi thạch, thần chi thư, cường hiệu hư quang chi kính 6. Lý Giật hít mắt, trong lòng cẩn thận tính toán, rất nhanh hắn liền muốn minh bạch. Nhiệm vụ ban thưởng xa xa vượt qua quang huy nhiệm vụ, cái này ngoại trừ thành thần nhiệm vụ, căn bản không làm thứ hai thiết tưởng. Lý Giật vuốt vuốt trong tay hắc kính, khoe miệng câu dẫn ra một tia đường cong, "A Miêu, xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạ." Đoạt người khác thành thần đạo cụ đâu? Mặt này cái gương nhỏ chính là thành thần đạo cụ. Ừ, hẳn là. Yêu ca hát miêu vươn tay, lấy ra. Làm gì? Tỷ muốn thành thần. Thành ngươi vẻ mặt, không có. Lý Giật đem cái gương thu hồi. Thao, cái này một chuyến xuống, tỷ bảo ngươi lại sờ lại gặm, liền thanh bạch thân thể cũng gọi ngươi xem qua, cùng ngươi muốn ca phá cái gương ngươi cũng không cho, quá gì bờ keo kiệt đi. Có chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Thật phong sát trận. Xích xích xích xích. Tiểu tại thánh điện trong đó, yêu ca hát miêu phẫn nộ đối Lý Giật ra tay, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, Lý Giật không có việc gì, thánh điện lại đỡ không nổi, sắp sụp đổ. Tại thánh điện trong đó cam chịu hòa bình hình thức, bất luận cái gì thế lực ngoạn gia cũng không có thể công kích lẫn nhau. Cha ngươi trái trứng, cho ngươi. Lý Dật lấy ra cái gương nhỏ, ném cho Yêu Ca Hát Miêu. Tỷ còn không muốn đâu, thì hôm nay tiểu giữ ngươi. Ầm ầm. Thánh điện sụp đổ, hơn 10 trích đế vương thủ vệ lao đến, đem Yêu Ca Hát Miêu bắt lấy, áp tải đại lao. Phá hư thánh điện, giam cầm 7 ngày. Ám Dực, ta ít, ngươi rõ ràng dám bắt ta, tỷ cùng ngươi thế bất lưỡng lập 6. Yêu Ca Hát Miêu thét chói tai lấy bị mang đi. Trời đất chứng giám, cái này thật không là ta chảo. Lý Dật lau bả mồ hôi, hướng thánh điện phế tích hạ thoáng cái trùng kiến mệnh lệnh. Kho hàng tài nguyên tự động giảm bớt, vô số công tượng đi vào thánh điện phế tích, tiến hành duy tu trùng tạo. 6. 10 phút qua đi, Yêu Ca Hát Miêu bị Lý Dật hạ lệnh phóng ra. Cái gương nhỏ từ bỏ, đem ngươi xanh nước biển cung cho ta. Yêu Ca Hát Miêu ngang ngược hướng về phía Lý Dật vươn tay. Ngươi muốn làm gì? Lao nương muốn hủy ngươi đại con gái cung. Man không nói đạo lý, Miêu tỷ con lửa tính tình lại tái phát. Lý Dật càng dứt khoát, phóng thích thời gian lĩnh vực, đem Miêu tỷ định ở bên trong, sau đó ngồi ở một bên, thưởng thức phụ cận cảnh đẹp. Mơ đờ, ngươi lại chơi ta. Yêu Ca Hát Miêu mắng vài câu, thân thể dần dần trở thanh nhạt, nàng lọ gấp. Đối Miêu tỷ con lửa tính tình, Lý Dật đã sớm gặp mặt không trách. Một mặt chỉ có thể đối có chút đặc biệt quái vật mới có thể sử dụng thành thần đạo cụ, Lý Dật hứng thú không lớn, chẳng qua nếu như không có đồ chơi này, hắn tiểu không cách nào biết rõ thành thần nhiệm vụ huyền bí, mà ở không có biết rõ ràng thành thần nhiệm vụ trước, hắn không có khả năng đem thứ này chuyển giao cho bất luận kẻ nào. Cái này đạo cụ nếu cho Miêu tỷ, vậy thì lãng phí. Lý Dật trở lại chi thành nhà mới, lấy ra lôi thần chi hạch cùng thần chi thư, cường hiệu hư quang chi kính đặt ở cùng một chỗ. Cái này ba vật hy hữu đạo cụ, cùng thành thần có quan hệ. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể đem bí mật của bọn nó mở ra đâu? Lý Dật thử đem lôi thần chi hạch đặt ở thần chi trên sách, lại cầm lấy cường hiệu hư quang chi kính chiếu đến chiếu, thao túng nửa ngày, kết quả, phản ứng gì cũng không có 6. Đinh! Lý Dật nhận được một cái tư cho chuyện, là lỏ gấp lại đi tới Miêu tỷ phát tới. Ngươi không có sinh khí a? Vừa rồi tỷ cùng ngươi hay nói giỡn đâu, tiểu bạch kiểm tử, ngươi nếu là thật sinh tức giận, hôm nào tỷ khiến cho ngươi sờ sờ meo meo đền bù tổn thất ngươi xuống. Lý Dật dở khóc dở cười, bất quá hắn hay là rất chân thành trả lời một câu, hảo. Xích xích xích. Một đám nguyệt quang chiếu xạ tại thần chi thư cùng lôi thần chi hạch trên mặt, hai kiện thành thần đạo cụ đột nhiên mãnh liệt lóe lên 6. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 34, ma tộc toàn diện chiến tranh. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 34, ma tộc toàn diện chiến tranh. Một chi tháp. Đệ 51 tầng, đệ 52 tầng, đệ 53 tầng 6, đệ 58 tầng. Dưới mặt đất bò cạp huyệt động. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay đứng ở nhập khẩu, vốt ve tay phải chỉ trên một quả bạch sắc giới chỉ, không lớn một hồi, bạch sắc giới chỉ phát sáng lên. Truyền tống. Xích. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hư không tiêu thất, một giây sau, nàng xuất hiện ở huyệt động chỗ sâu nhất, đứng ở cửu vĩ bò cạp vương trước mặt. Xa xa 6. Xa xa 6. Bị Lý Dật cùng Yêu Ca Hát Miêu làm ra tới thất vĩ bò cạp cùng tám vĩ bò cạp dương nhanh múa vướt phóng tới tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, còn chưa chờ nàng có chỗ động tác, đã bị bò cạp đại quân chết ngay lập tức ngã xuống đất 6. Trên tay nàng này miếng bạch sắc giới chỉ quang mang lập tức mở đi xuống dưới. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nằm trên mặt đất thật lâu không động 6. 6. Ngải Nhi Tây Ti đã trở lại. Bất quá nàng cũng không có tìm được phá hủy tứ đại thần điện phương pháp, nàng thất bại. Ma tộc toàn diện chiến tranh, hai ngày sau chính thức bắt đầu. Ngải Nhi Tây Ti cảm xúc rất thấp rơi, nàng kẹp ở giữa, thật khó khăn. Cuối cùng Ngải Nhi Tây Ti không có ở lại Lý Dật bên người, mà là cô đơn rời đi. Nàng quyết định ai cũng không giúp, tự hành giải trừ cùng Lý Dật dòng binh quan hệ, độc lập rời đi chẳng biết đi đâu. Nhớ rõ kiếp trước, ma tộc toàn diện chiến tranh buộc phát thời điểm, Ngải Nhi Tây Ti đồng dạng cũng mất tích, sau đó cũng không lâu lắm, chúng thần chi mê trước đưa tư liệu phiến thiên không chi dực chính thức mở ra. Cả đời này, có hay không cũng sẽ đồng dạng đâu. Lý Dật trong nội tâm không dám xác định. Ma tộc sắp sửa phát động toàn diện chiến tranh tin tức, cũng không phải chỉ có Lý Dật một người biết rõ. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, luôn có rất nhiều ma tộc tiểu quái lén lén lút lút xuất hiện tại ngoạn gia chủ thành. Loại này khác thường hành vi, có thể không khiến cho ngoạn gia chú ý sao. Quái vật muốn công thành, mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tu tiến tháp, tu tường thành, tạo bấy giờ. Ma tộc dị động tin tức, rất nhanh tiểu truyền khắp chúng thần đại lục. Hai ngày qua đi, ma tộc toàn diện chiến tranh chính thức bộc phát, vài dùng trăm ức kế ma tộc đại quân như thủy triều bình thường tuân ra dị giới chi môn, nhân loại tam anh hùng đứng mũi chịu sào, bị ma tộc đại quân giết chết, vượt sâu hạp cốc toàn bộ tuyến hỏng mất, ma tộc đại quân thẳng hướng phương hướng tứ khối đại lục. Từ ma tộc xâm lấn tư liệu phiến mở ra, nhân loại tam anh hùng chết rồi đã không dưới trăm lần, bất quá cái này đều không quan hệ, bởi vì bọn họ ba người đều là bất tử chi thân, cho nên bất kể thế nào giết, bọn họ cũng sẽ không chính thức tử vong. Tứ khối đại lục ngoạn ra, sớm đã làm xong tường sắt phòng ngự, trong đó thứ 9 đại lục cùng vô địch đại lục phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất, chiến thuật của bọn hắn đồng dạng, tại ma vật đặt chân lãnh thổ thời điểm, phóng thích thần chi triệu hoán quyền chủ. Hai thần chi triệu hoán quyền chủ, đem ma tộc khắc chế gắt gao, mà tụ thần đại lục không có quyền chủ, lại bởi vì quốc gia quá nhiều, vô cùng phân tán, bất quá bao lâu, đã bị ma tộc đại quân công hãm. Tuy nhiên hôm nay đại lục thống nhất, bất quá tụ thần đại lục ngoạn ra đối phong vân 9K đại lục này đế vương một mực không quá cảm bạo, nguyên nhân chính là như thế, 9K đối với bọn họ cũng rất bất mãn, cho nên căn bản không có phái binh viện trợ. Thân là đại lục đế vương, chỉ cần có thể bảo trì hai khối đại lục ổn định, cũng không cần lo lắng đế vương vị bị giáng chức. Bắc cực đại lục cũng bị công kích, bất quá ma vật môn không thể công phá chi thành, đồng dạng bị một tấm thần chi triệu hoán quyển trục ngăn cản ở. Lý Dật theo bò cạp huyệt động bắt được 3 tờ thần chi triệu hoán quyển trục, hôm nay toàn bộ phái trên công dụng. Ma tộc đại quân tử thương vô số, đương ngày đầu tiên quái vật công thành chấm dứt, hệ thống tuyên bố, thứ 9 đại lục, vô địch đại lục thành công chống đỡ ma tộc xâm lấn, toàn thể ôn lại thần dân cùng chiếm được giày ban thưởng, tụ thần đại lục toàn bộ chủ thành rơi vào tay giặc, đã bị trừng phạt, thu nhập từ thuế dâng lên 50%. Thành công ngăn cản quái vật công thành, là có thể được đến giày ban thưởng, quốc gia vinh quang đếm, chỉ cần đếm cũng đủ, có thể tại quốc gia quan hậu cần trô đó đổi đến cực phẩm trang bị, thuộc tính cùng viễn cổ nhóm vương sáo trang tương xứng. Như loại này siêu đại hình quái vật công thành, rất khó gặp được, đối có chút trang bị không được ngoạn ra mà nói, đây chính là một cái tăng lên trang bị tăng lên đẳng cấp cơ hội tốt, tất cả quái vật cũng không có não xông về trước, tỉnh mất nhiều ít tụ quái thời gian A. Ma tộc toàn bộ chiến tranh bộc phát ngày hôm sau, Lý Dật không có ở lại chủ thành, một mình một người đi trước dị giới. Chi thành có hung tàn đế vương U Linh thủ vệ trông coi, hoàn toàn không cần lo lắng, mà thứ 9 đại lục cùng vô địch đại lục từ lâu trải qua đã làm xong đề phòng, căn bản không nên hắn ra tay, cũng có thể thoải mái ngăn cản ma tộc đại quân. Muốn chung kết ma tộc toàn diện chiến tranh nói khó cũng không khó, chỉ cần lẻn vào ma thần tòa thành, cạn nữa rơi một lần cổ nghiêm cổ tư là được rồi. Bất quá cùng trước kia so sánh với, lần này khó khăn có chút lớn, bởi vì dị giới trong đó tràn đầy liên tục không ngừng ma vật, số lượng muốn dùng ước kế, coi như là đạo tặc chức nghiệp dùng tiềm hành, cũng vô pháp tại không kinh động bất luận cái gì ma vật dưới tình huống, đến ma thần tòa thành. Giết quái đi tới, càng không khả năng, giết chết một cái nào lên hai ngày. Cho dù ngươi đứng ở tại chỗ không ngừng giết, giết trên cả ngày, cũng vô pháp đi tới nửa bước. Lý Dật đùa phương pháp rất cường đại, bởi vì trước mắt chúng thần chi vương trong đó, chỉ có hắn có thể như vậy chơi. Hắn đem toàn thân trang bị cởi, chỉ mặc một kiện người mới đại nội quần, đứng ở dị giới chi môn bên ngoài phóng thích thời gian lĩnh vực, đợi cho lĩnh vực màn hào quang mộng mở, hắn tại sử dụng thuấn di vào bên trong bay. Bởi vì không có mặc trang bị, hắn bay đến trong đó thời điểm, trong nháy mắt tự treo, sau đó hắn tại chỗ sống lại. Tiếp tục phóng thích thời gian lĩnh vực về phía trước mặt bay. Phương pháp này rất đần, nhưng ngoại trừ có được đầy đủ thần thạch hắn, còn có ai dám dùng biện pháp này. Ước chừng 10 lần qua đi, ma vật số lượng giảm bớt, Lý Dật lần nữa xuống lại, xuyên thẳng trang bị, đem phụ cận linh tinh ma vật toàn bộ giải quyết. Tại hướng mặt trước, lại là một tiền lớn ma vật, Lý Dật nhìn tình thế, đã đi xuống tuyến. Thần thạch mặt ngoài xuất hiện vết rách, không thể tại dùng, tạm thời nghỉ ngơi một chút, đẳng thần thạch khôi phục lại, xa hơn trong đó sông. Nhớ rõ kiếp trước, đã từng có ngoạn gia mở đánh cuộc, ai muốn có thể ở lúc này đến ma thần tòa thành, muốn cái gì tiểu cho cái gì. Nếu như không có đầy đủ thần thạch, dựa vào thánh quang đùa hộ mệnh lời nói, đừng nói đến ma thần tòa thành, có thể hay không thông qua dị giới nhập khẩu đều là cá vấn đề đâu. Lý Dật lỏ gặp sau đi kiểu kiểu cùng Tiến Nhi gian phòng, xem hai người bọn họ đánh chết ma vật. Chi thành cũng có quan hậu cần, thân là chi thành thần dân, đánh chết ma tộc đồng dạng cũng có thể đạt được quốc gia vinh quang đếm. Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi trước mắt đều thiếu trang bị, hôm nay có tăng lên cơ hội, các nàng lại há có thể buông tha. Giết giết giết giết giết sáu. Tiểu Kiều mang lên đại kiếm đông chạy tây chạy, vô số ma vật ngã vào dưới kiếm của nàng. Thiến Nhi lợi hại nhất, liệt diễm phong bạo một tá chính là một mảng lớn, các nàng tổng cộng 5 người tổ đội, Hỏa Băng Nhi cùng ma vực tiểu tinh linh phụ trách ra huyết, Yêu Ca Hát Miêu cùng Tiểu Kiều phụ trách dẫn quái, mà chủ yếu chiến lược chính là nàng. Thiên Hỏa Hàng Lâm. Thiến Nhi thân thể chậm rãi bay lên không. Hai tay giơ lên cao, tóc dài phiêu bày, giống như điên cuồng, phía dưới trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa sáu. 6. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 35, ma thú thế giới. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 35, ma thú thế giới. Thế giới các nơi đều ở khí thế ngất trời đánh chết ma vật, chi thành chẳng qua là tảng băng ngầm thôi. Lý Dật đang đợi thần thạch tự hành khôi phục, trước mắt lên không được tuyến, bất quá hắn cấp bậc đã lên tới 200 cấp, lại không có nhu cầu bất luận cái gì trang bị, cho nên trên không được tuyến với hắn mà nói, ngược lại một điểm tổn thất cũng không có. 5 giờ qua đi, Lý Dật một lần nữa lọ dìn, lúc này phát hiện, thần thạch mặt ngoài vết rách đã chữa trị. Lý Dật tiếp tục sử dụng thuấn di ra sống lại chiến thuật đi tới, rất nhanh liền thông qua thứ 7 ma thần tế đàn. Hôm nay dị giới trong đó ngoại trừ Cổ Nghiêm Cổ Tư, bất luận cái gì lớn nhỏ bột đều nhìn không tới, ma thần môn cũng gia nhập vào chiến tranh hàng ngũ, tùy cơ xuất hiện tại thế giới các nơi. Dựa vào thần thạch sống lại đi về phía trước tốc độ không nhanh, ven đường đụng với ma vật số lượng vượt ra khỏi Lý Dật tưởng tượng, đợi cho hắn kiên khó đến cả dạng thành giờ, đã là một ngày sau đó chuyện tình. Cả dạng trong thành bộ ngược lại không có nhiều như vậy ma vật, mặt ngoài thoạt nhìn hết thể bình thường, bất quá Lý Dật thử một chút, phát hiện tại quái vật công thành trong lúc, biến thân thuật đã cấm chế sử dụng. Lúc này, ạ dạ gồng đang làm gì đấy? Xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Dật không có tiếp tục chạy đi, mà là đi ạ dạ gồng nhà cỏ. Thân là tiền nhiệm đại lục đế vương hắn, ngay tại lúc này, đang làm gì đó? Nhà cỏ môn đẩy liền mở ra, bất quá trong đó trống chân như dã, tiền nhiệm đại lục đế vương ạ dạ gồng đã sớm chẳng biết đi đâu. 6. 3 ngày sau, Lý Dật xuất hiện tại ma thần tòa thành. Ma tộc toàn bộ chiến tranh còn chưa đình chỉ, một mực duy trì liên tục. Bất quá thứ 9 đại lục cùng vô địch đại lục đã bị tổn thất không lớn, chỉ có tụ thần đại lục, từ vừa mới bắt đầu đã bị từng cái công hãm, hôm nay tất cả chủ thành toàn bộ bị ma tộc đại quân chiếm lĩnh. Theo tụ thần đại lục tin tức truyền đến, phiêu tuyết, tuyết bay minh rõ ràng không có chút nào ngăn cản, trực tiếp bỏ thành mà đi, chuyện này khiến cho sóng to gió lớn, khiến cho thiệt nhiều ngoạn gia ở thế giới kênh trên cuồng mắng trăm hiểu nha. Bọn họ mắng trăm hiểu nha nguyên nhân rất đơn giản, tại ma tộc chiến tranh còn chưa trước khi bắt đầu. Trăm hiểu nha bốn phía liên lạc Trung Quốc, hợp thành một cái hoàn toàn mới tụ thần liên minh, chuẩn bị liên thủ chống cự ma tộc đại quân, nhưng còn bây giờ thì sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, làm như liên minh quân thủ lĩnh, nàng rõ ràng trực tiếp dẫn người bỏ thành chạy trốn, cái này không bày rõ ra đùa giỡn người sao? Thật nhiều người đều chịu không được, bọn họ bà đụng phải tổn thất toàn bộ tính tại trăm hiểu nha trên đầu, theo mới đến muộn, không ngừng đối với nàng chửi mắng. Muốn nói trăm hiểu nha làm việc thật đúng là đủ rồi tuyệt, nàng hãm hại toàn bộ đại lục người. Ở phía sau, rõ ràng cũng một câu giải thích cũng không có, đối mặt phần đông chửi mắng, hoàn toàn không đếm xỉa. Phiêu tuyết, tuyết bay minh bỏ thành mà đi rồi hành tung không phải là cái gì bí mật, bọn họ hiện tại đế vương di tích, đang tại đánh viễn cổ nhóm vương phó bản. Bội bạc tiểu nhân, lão tử ngày ngươi miệng. Trăm hiểu nha, ngươi ba đừng gọi ta chứng kiến, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Trăm hiểu nha, duy trì mẹ ngươi. Thế giới kênh trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đôi lời cùng loại thanh âm. Trăm hiểu nha thật sự là bả đám kia ngoạn gia cho thương thấu. 6. Cùng phía trước địa đồ so sánh với, ma thần tòa thành mới gọi một cái yên tĩnh. Nơi này liếc nhìn lại, ngay cả đám trích ma vật đều nhìn không tới. Sạch sẽ, nhất trích không dư thừa, tất cả ma vật toàn bộ không tại nơi đây, chỉ cần có ma vật nảy sinh cái mới đi ra, lập tức sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến dị giới nhập khẩu, gia nhập đại quân tiến công đại lục. Thần thạch rốt cục có thể bỏ tức một chút, Lý Dật quen việc dễ làm rất nhanh tiến vào ma thần tòa thành. Y theo cách đi, không tốn sức chút nào đi đến ma thần đại điện. Rầm, rầm, rầm, rầm. Ma thần trong đại điện Cổ Nghiêm Cổ Tư cùng dĩ vãng so sánh với, thể tích đại gấp 3 có thừa, trái tim không ngừng nhảy lên, trên mặt mạch máu đều đột hiện ra đến đây. Ma tộc dùng huyết tế phương thức tăng cường thực lực của nó, hôm nay cái này trích Cổ Nghiêm Cổ Tư thực lực, cũng không thể so với lần trước soạt đi ra này 7 chỉ kém nhiều ít. Lý Dật đi vào trong nháy mắt, tự lui trở về. Tánh mạng giá trị chỉ còn lại có 5.000 tả hữu, thứ này lực công kích, quá kinh khủng. Lý Dật theo trong ba lô lấy ra một cây màu lam nhạt trường đồng, cầm trong tay, chỉ chốc lát, trường đồng mặt ngoài lóe lên, cũng thỉnh thoảng phát ra ong ong ong ong quái thanh. Gốc cây màu lam nhạt trường đồng là lôi thần chi hạch cùng thần chi thư dung hợp sau mới hình thái, lần trước mượn nhờ Nguyệt Quang, Lý Dật trong lúc không thể nghi ngờ sử lôi thần chi hạch cùng thần chi thư dung hợp đến cùng một chỗ, rồi biến mất quá nhiều lâu, hắn lại phát hiện một cái mới bí mật. Thì phải là đường gốc cây lôi thần chi côn cảm ứng được có thể hấp thụ lực lượng giờ, mặt ngoài sẽ loẹ loẹ sáng lên, hơn nữa phát ra ong ong thanh âm báo cảnh sát. Lý Dật lại đem cường hiệu hư quang chi kính lấy đi ra, cái gương không ngừng rung động, làm cho trên mặt của hắn lập tức lộ ra tiếu dung. Cường hiệu hư quang chi kính là thành thần đạo cụ, đương nó rung động thời điểm, tức tỏ vẻ nó có thể suy yếu khiến nó rung động mục tiêu lực lượng. Nói đơn giản, thực lực tăng mạnh Cổ Nghiêm Cổ Tư, có thể bị cường hiệu hư quang chi kính suy yếu. Xuất hiện đi. À lệ gì ạ? Mỹ lệ bạch tinh linh nữ du hiệp xuất hiện, uy phong lâm lâm đứng ở Lý Dật trước mặt. Đi vào phóng thần không? Giao cho ta. À lệ gì ạ nhẹ gật đầu, đi vào ma thần đại điện. Thần không là một cấp thần kỹ, cổ nghiêm cổ tư thực lực tuy nhiên tăng nhiều, đáng tiếc nó thủy chung không phải thần, cho nên nhất định bị thần thuật khắc chế. Lý Dật chờ đợi 3 giây, cũng đi vào. Cổ nghiêm cổ tư trái tim còn đang nhảy lên, bất quá nhưng không có dùng gai xương đối Lý Dật phát động công kích, nó đã tiến nhập dài đến 30 giây mở mịt trạng thái. Suy yếu ánh sáng. Lý Dật hét lớn một tiếng, đem cường hiệu hư không chi kính nhắm ngay cổ nghiêm cổ tư. Xích. Một đạo bạch quang bắn ra, chuẩn xác đánh vào cổ nghiêm cổ tư trên người, tự gặp trái tim của nó cấp tốc thu nhỏ lại, lực lượng không ngừng yếu bất sáu. Nguồn nước phân thân. Thời gian đinh đấm tiễn. Xích xích. Ở vào mờ mịt trạng thái cổ nghiêm cổ tư tại Lý Dật trong mắt, chính là một ngốc có đại bao cát, như thế nào đánh nó cũng sẽ không hoàn thủ, mà Lý Dật vừa ra tay, chính là chính mình mạnh nhất sát kỹ. Hai phát thời gian đinh đâm tiễn đánh vào cổ nghiêm cổ tư trên người, thương tổn con số trong nháy mắt toàn bộ nhảy đi ra. Rầm, rầm, rầm, rầm. Cổ nghiêm cổ tư trái tim cự liệt nhảy lên, đây là muốn nổ mạnh điểm báo trước, bất quá lần này Lý Dật không có rời khỏi đại điện, mà là lấy ra lôi thần chi côn, lẳng lặng chờ đợi. Hưng phấn. Lôi thần chi côn bắn ra một đạo cường lực tia chớp, đem cổ nghiêm cổ tư quấn quanh, có thể trông thấy hắc ám lực lượng theo tia chớp, tuôn hướng côn thân, tại chuyển hóa làm tinh khiết thần lực. Lôi thần chi côn trên mặt thần lực con số thông thả hướng lên nhảy lên, cho đến đem cổ nghiêm cổ tư lực lượng hoàn toàn hút khô, thần lực con số cũng theo 3 điểm, nhảy tới 10 điểm. 10 điểm thần lực. Vèo. Cổ nghiêm cổ tư trước khi chết nổ mạnh, bất quá lực lượng của nó đã bị lôi thần chi côn hút sạch, hôm nay nổ mạnh, cùng với thả một cái giẫm không có gì khác nhau, một điểm phá hư tính cũng không có. Cường hiệu hư quang chi kính mở đi xuống dưới, cùng lúc đó, hệ thống ở thế giới kênh tuyên bố Lý Dật đánh chết đệ nhất ma thần tin tức. Bởi vì một vị thần bí ngoạn gia giết chết đệ nhất ma thần, ma tộc lực lượng bị thật lớn suy yếu 6. Lý Dật không có công bố danh tự, bởi vì hắn cảm thấy, có đôi khi làm cho người ta suy đoán một phen, tựa hồ càng thú vị. Cổ nghiêm cổ tư khi còn sống tăng cường nhiều ít lực lượng, nó chết thời điểm sẽ suy yếu nhiều ít lực lượng, bởi vì cái chết của nó, trực tiếp làm cho ma tộc đại quân toàn bộ tuyến băng bại. Nguyên bản dũng manh vô cùng ma tộc đều hiểu xỉu, lực công kích giảm bớt, huyết lượng giảm bớt, lực phòng ngự, tốc độ di động, tự thân hết thể thuộc tính sẽ không có không giảm thiếu địa phương, trong nháy đã bị ngoạn gia giết không có sức hoàn thủ. Ma tộc chiến tranh cứ như vậy đơn giản chung kết tại Lý Dật trong tay. Ma thú tơ mi nạ tỏ. Quang huy chi thần tiễn thủ. Thế giới mới anh hùng. Ngài đã lấy được toàn bộ đại lục nở tờ cờ thế lực sùng bái. 6. Lý Dật đứng ở ma thần đại điện, chỉ là tiếp nhận ban thưởng, tiểu chừng hơn một phút đồng hồ không có ngừng hạ. Chúng thần đại lục chính sử, ma tộc xâm lấn tư liệu phiến chính thức xong xuôi. Đương nhiên, dị giới vẫn đang sẽ đối với ngoạn gia mở ra, mà ma vật môn vẫn đang thỉnh thoảng hội tổ chức một lần công thành. Bất quá những này cũng không phải chính sử. Kế tiếp ma vật có thể gây cho các người chơi chỉ vẹn vẹn có kinh nghiệm cùng trang bị. Về phần vinh quang, danh vọng, toàn bộ đã không có. Bởi vì lôi thần chi côn hấp thu cổ nghiêm cổ tư, cho nên lần này không có rơi xuống trang bị rất bình thường. Lý Dật cũng không để ý, với hắn mà nói. Hắn trang bị đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, trước mắt mục tiêu duy nhất, chính là tấn thăng làm thần. Lý Dật thì thào tự nói, ma tộc xâm lấn tư liệu phiến xong xuôi, thiên không chi dực hẳn là mở. Hắn đứng ở ma thần đại điện đợi nửa ngày, thủy chung không có đợi cho trong chờ mong hệ thống thông cáo. Chúng thần chi mê tư liệu phiến trước đưa thiên không chi dực, không có mở ra. Cái này 6. Quá kỳ quái. Nhớ rõ kiếp trước, ma tộc xâm lấn vừa mới xong xuôi, thiên không chi dực tiểu ngay sau đó mở ra. Như thế nào lần này rõ ràng không có đâu. Chẳng lẽ, là vì vẫn chưa có người nào thành thần sao? Lý Dật lấy ra thần dòm kính, đưa vào tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay điểm kích xác định. Thần dòm kính trên mặt lập lòe một đoạn tin tức, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, thuộc tính không biết, hiện nay đang tại vị đường, một chi tháp đệ 68 tầng. Đệ 68 tầng. Lý Dật con mắt đột nhiên mở to. 6. Ma tộc xâm lấn tư liệu phiến đã xong. Mà đồng nhất cấp số viễn cổ nhóm vương hệ nhóm phó bản từ lâu trải qua ngã xuống biến thái người trọng sinh dưới chân, hôm nay đẳng cấp cao nhất hạn mức cao nhất cùng kiếp trước đồng dạng, hay là 200 cấp, chỉ là, Lý Dật trong nội tâm chờ mong thần chiến chọn lựa thi đấu, lại chậm chạp chưa có tới đến. Thần chiến chọn lựa thi đấu, mặc dù là chúng thần âm mưu, bất quá đối với các người chơi mà nói, có thể đang chọn bạt thi đấu trên lấy được thứ tự, đó cũng là một kiện phi thường vinh quang, phong cách truyện tình, chơi du hí nha. Ai không biết yêu mến, cao cao tại thượng, bị người khoe. Đảo mắt thấm thoát hơn 10 ngày quá khứ, lại kỹ trưởng quý thi đấu lại kéo ra mở màn. Bất quá lần này Lý Dật không có đi tham gia, hắn hiện tại có hạng nhất rất gian khổ nhiệm vụ, đánh chết thế giới buột. Nếu như hắn mỗi ngày đều buôn tẩu ở thế giới các nơi, cướp giết buột. Trải qua thí nghiệm, Lý Dật phát hiện muốn làm cho lôi thần chi côn tăng trưởng thần lực, chỉ có thể dựa vào đánh chết thế giới bột đạt được, đi đánh phó bản bột, lôi thần chi côn một điểm thần lực cũng sẽ không chướng, căn bản là không có hiệu quả. Thành thần nhiệm vụ làm như thế nào, Lý Dật mơ hồ sờ đến gật đầu tự, trước mắt muốn làm, hẳn là chính là đem lôi thần chi côn tràn ngập thần lực. Từ lăng phiêu tuyết, tuyết bay đã ở làm thành thần nhiệm vụ, điểm ấy Lý Dật đã được đến chứng thực. Mà Lý Dật mỗi ngày không ngừng buôn ba giết bột, hay là tại cùng nàng thi chạy, tranh đoạt người thứ nhất thành thần tư cách. 6. Quyển thứ tư chương 36, thần hậu sống lại. Quyển thứ tư chương 36, thần hậu sống lại. Huynh đệ ở đâu? Ta có sự kiện muốn tìm ngươi nói chuyện. Kỳ không bắn ra cửa sổ kỳ. Cái này một ngày, Lý Dật đang tại vô địch đại lục tìm kiếm thế giới B, Phong Vân 9K tìm hắn. Lý Dật báo ra tọa độ, Phong Vân 9K ngay lập tức liền đến, hắn là đại lục đế vương, cùng có được đế vương chi kiếm Lý Dật đồng dạng, cũng có đủ của mọi người thần đại lục mãn ngày bay tư cách. Phong Vân 9K cả đời này vận mệnh bị Lý Dật cải biến, kiếp trước hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào thần chiến 100 đại danh đơn, mà bây giờ, học xong lĩnh vực hắn, thực lực đã sớm lên tới cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Ta nghĩ thoái vị. Phong Vân 9K đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ừ. Kim Yêu, có một tự xưng thần hậu tạp như kéo thần nhập tại thần điện triệu kiến, hắn con bà nó, rõ ràng để cho ta cho nàng quỳ xuống, còn nói cái gì muốn đem thần vinh quang, truyền bá thế giới các nơi. Phong Vân 9K sắc mặt âm trầm, nhìn ra được, hắn hiện tại rất sinh khí. Chúng thần chi vương trong đó thần nhập đều là một bộ cao cao tại sắc mặt, tại chúng nó trong mắt, ngoạn gia chính là nhược tiểu chính là con kiến, hèn mọn sinh vật. Cho nên chúng nó đối ngoạn gia không có nửa điểm tôn trọng, động một chút lại là quỳ xuống hướng ta thuần phục, nếu không chính là thay thần chuyện truyền bá vinh quang. Thân là nhất danh ngoạn gia, lại có vài cái có thể chịu được khuất nhục như vậy. Bị một cái nở tờ cờ đến kêu đi hét, ném vào không. Cho nên lần, Lý Dật cự tuyệt, mà bây giờ, mới thần hậu tạp như kéo nảy sinh cái mới đi ra, Phong Vân 9K cũng quyết định buông tha cho, đại khái chỉ có đồng bền tuyết, mới có thể chịu được. Vốn tưởng rằng đại lục đế vương cao cao tại. Ngày hạ vô song, ai biết cư nhiên còn hữu thần nhập đè nặng một đầu, ta cảm thấy được ta muốn là ở lập tức đi, này chỉ có thể trở thành thần nhập khôi lỗi, quá biết khuất, còn không bằng cái gì cũng không đương thoải mái. Ngươi xem đến thần hậu tạp như kéo, sẽ hay không sử dụng thần lực. Chính là hoàn toàn áp chế lực lượng của ngươi. Phong Vân 9K điểm điểm, biết, tạp như kéo chỉ là hướng ta vươn tay, ta liền không thể động. Lý Dật con mắt mị lên, liền không thể sử dụng thần lực trừng phạt đều biến mất. Xem ra lấy trước kia cá tạp như kéo là đều chết hết. Trên lệnh quá xa, nàng chiêu vây tay một cái, ta liền không thể động đậy, ta bảo hộ vệ đội toàn bộ triệu lai, kết quả nàng vung tay lên, một đạo thiểm điện toàn bộ hoành chết rồi, căn bản không có cách nào khác cùng nàng đánh, nàng nói cho ta 3 ngày lo lắng thời gian, ta đây mới tìm ngươi tới thương lượng. Đối mặt thần nhập, một mình đấu cùng quần đầu kết quả đều đồng dạng, tuyệt đối lực lượng chế áp, làm cho phàm nhập căn bản không có mảy may thủ thắng cơ hội. Phong Vân 9K phân nói, mờ đờ, nếu để cho ta đương khôi lỗi, ta tuyệt đối không lo cái này chó má đế vương. Theo 9K ngữ khí nghe được đi ra, chính hắn hay là rất để ý đại lục đế vương cái này danh xưng, vạn nhập phía dưới, vinh quang chi tối, ai không yêu mến. Lý Dật cười nói, nếu như ngươi muốn làm đế vương, lại không nghĩ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, này chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Bả tạp như kéo ngàn rơi. Ai, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, tên kia gần như vô địch. Căn bản đánh không lại. Căn bản đánh không lại. Nàng kia lần là chết như thế nào? Phong Vân 9K nhãn tỉnh sáng lên, lần tiện nhập vong đánh chết thần hậu tạp như kéo một chuyện, đã sớm truyền khắp chúng thần đại lục. Chuyện này, 9K đương nhiên cũng biết. Thần nhập chỉ số thông minh rất cao, bọn họ thậm chí cùng chúng ta đồng dạng, có được độc lập tự hỏi năng lực. Nếu như bọn họ chỉ là một chồng chất đơn giản số liệu, ta dám đánh cuộc, chúng ta tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Bất quá chỉ cần bọn họ có được độc lập tự hỏi năng lực. Vậy chúng ta thì có cơ hội. Phong Vân 9K nghe không hiểu ra sao. Huynh đệ, có biện pháp nào ngươi cứ việc nói thẳng, ta nghe theo là được. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không ra dự kiến lời nói, tạp như kéo hội thường xuyên tìm ngươi, ngươi chỉ cần trốn tránh nàng là đến nơi. Trốn tránh. Nàng làm cho có một loại cưỡng chế triệu hoán thần thuật, có thể trực tiếp đem ta rơi vào tay thần điện A. Cưỡng chế triệu hoán thần thuật bắt đầu đọc dây thời điểm, ngươi sớm lỏ gặp không được sao. Đối A. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hay là huynh đệ cao minh. Phong Vân 9K vui tươi hớn hở đi, mà Lý Dật đâu, cầm một đạo lam lưng trọng tia chớp, tiếp tục tìm kiếm bột. Cái này hơn 10 ngày, lôi thần chi côn hấp thu không dưới 100 trích bột, hôm nay mặt thần lực trị số biểu hiện vi 6 điểm, hình thái cũng lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa. Không phải là côn hình, mà là biến thành một đạo bất động tia chớp. Lý Dật làm cho nữ thần săn bắn xem qua tia chớp, nữ thần trả lời thuyết phục là, ta cảm giác được mặt tràn đầy lôi thần khí tức. Lôi thần khí tức? Nữ thần săn bắn vô cùng đơn giản một câu, bả Lý Dật nghi hoặc toàn bộ giải khai. Thần chi thư phối hợp thần chi hạch, tuyệt đối là chính xác, hiện tại chỉ cần tiếp tục hấp thu thần lực, sớm muộn gì có một ngày, tia chớp hình thái hội lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, tia chớp có thể hay không biến thành thân thể của mình một bộ phận đâu? Trở thành lôi thần. Tại một mảnh trong rừng rậm, Lý Dật phát hiện một đầu buốt, 100 cấp tử danh buốt, rất mạnh long thủ lĩnh. Rất mạnh long thủ lĩnh là chúng thần chi vương trong đó nổi danh đồ bỏ đi bê, nó cùng rất mạnh long tiểu quái đồng dạng, chỉ biết rơi xuống da lông, xương cốt các loại tài liệu, bởi vì này trích bê nảy sinh cái mới tốc độ rất nhanh, giai đoạn trước làm cho không ít ngoạn gia tới đây địa tử thủ, bất quá đợi cho bọn họ hiểu rõ hàng này cái gì cũng không rơi sau, lập tức rời đi, rốt cuộc đừng đánh. Hiện tại chúng thần chi vương đã đưa vào hoạt động 5 năm thời gian, ngoại trừ cái gì cũng không hiểu lính mới, cơ hồ không có không biết rất mạnh long thủ lĩnh đồ bỏ đi, nguyên nhân chính là như thế, Lý Dật mới đem nó đương vì thường xuyên đánh chết mục tiêu một trong. Bởi vì đoạt nhập thiếu, cho nên không áp lực. Gần nhất cái này vài ngày, Lý Dật giết chết rất mạnh long thủ lĩnh số lần, thì đến được 5 lần. Bất quá Kim Yêu, có chút ngoài ý muốn, tại Lý Dật chứng kiến rất mạnh long thủ lĩnh thời điểm, có nhất danh đạo tặc ngoạn ra. Chính nó trước người sau lưng chạy tới chạy lui động, cùng nó tác chiến. Có khác ngoạn gia tại đánh. Lý Dật lại đi về trước vài bước, thấy rõ tên kia đạo tặc bộ dạng. Đạo tặc tuổi không lớn lắm, trải lấy mặt một bả nước sáng tiểu chia nhau, lại là trước đó không lâu mới nhận thức hảo, kiếp trước đệ nhất đảm nhận đại lục đế vương quỷ ảnh hành giả. Gần nhất Lý Dật tại cùng Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đoạt tốc độ, nếu như hắn bính không phải nhận thức ngoạn gia, hắn khẳng định ra tay đoạt, tại trong trò chơi, quyền đầu lớn mới là cứng ngắc đạo lý. Giảng đạo lý căn bản vô dụng, ngươi không đoạt đường nhập cũng giống như vậy đoạt ngươi. Chỉ là, lần đều cùng quỷ ảnh hành giả giúp nhau bỏ thêm hảo, cho dù Lý Dật còn muốn giết buột, cũng tuyệt đối sẽ không đoạt hắn quái. Liên hảo đều giết, vậy thì có điểm không địa đạo. Lý Dật còn chưa đi đến phụ cận đâu, quỷ ảnh hành giả liền đem rất mạnh long thủ lĩnh ngăn mất. Nay đầu đồ bỏ đi buột, chẳng những rơi xuống vật phẩm rất kém cỏi, mà ngay cả thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhiều lắm là xem như một đầu tinh anh. Thực sự chút thiệt thòi đối với nó màu tím danh tự. Giống giống. Rất mạnh long thủ lĩnh như núi nhỏ đồng dạng ngã xuống, chấn đắc tài liệu đều run rẩy mấy cái. Quỷ ảnh hành giả không có trước, mà là lấy ra một khối sáng long lánh tảng đá, nhắm ngay rất mạnh long thủ lĩnh thi thể. Xích xích, một đạo bạch quang bắn ra, cuốn lấy rất mạnh long thủ lĩnh thi thể, qua trong giây lát liền đem lực lượng của nó toàn bộ rút ra quang sáu. Lý Dật thấy như vậy một màn, trong lòng lập tức nhảy dựng. Ngụy trang. Tại quỷ ảnh hành giả không có phát hiện mình trước, Lý Dật sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Lý Dật biến mất thân hình là bởi vì hắn chứng kiến quỷ ảnh hành giả hấp thụ bột lực lượng phương pháp, cùng hắn sử dụng lôi thần chi côn giống như lúc. Người này chẳng lẽ cũng nhận được thành thần nhiệm vụ? Đánh lâu như vậy mới một điểm, ai, hay là quá chậm. Quỷ ảnh hành giả cầm lấy bạch quang lập lòe tảng đá nhìn một chút, lập tức lắc đầu, nhìn ra được, hắn có chút không hài lòng lắm. Một điểm. Thần lực trị số sao? Lý Dật hồi tưởng lại tại Ma Thần Đại Điện thời điểm, quỷ ảnh hành giả chỉ sợ cũng tại làm thành thần nhiệm vụ, chỉ là khi đó hắn còn không có làm được hấp thu thần lực giai đoạn này. Quỷ ảnh hành giả hấp thu đến một điểm thần lực, đã không thể so với Lý Dật kém bao nhiêu, bất quá hắn làm hấp thu thần lực nhiệm vụ thời gian, so với Lý Dật sớm rất nhiều. Quỷ ảnh hành giả sẽ mở một tấm tùy cơ truyền tống quyển trục, thân thể hư không tiêu thất. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thành thần nhiệm vụ là đồng bền tuyết đưa cho, nơi phát ra là thần hậu tạp như kéo. Mỗi một danh thần nhập chỉ có thể một lần thành thần nhiệm vụ, quỷ ảnh hành giả thành thần nhiệm vụ, lại là vị ấy thần nhập. Lý Dật sờ lên cằm, suy nghĩ nửa ngày, trong nội tâm cũng không dám xác định đáp án. Xem quỷ ảnh hành giả trong tay này khối bạch sắc tảng đá, tựa hồ thuộc về quang minh hệ, chính là, quang minh hệ thần nhập không phải một cái, theo lớn đến nhỏ, thập nhiều cái đâu. Đang nói, loẹ loẹ sáng lên tiểu nhất định là quang minh hệ sao. Lý Dật trong nội tâm thật không dám xác định. Vốn tưởng rằng chỉ có một tử lăng phiêu tuyết. Tuyết bay tại cùng ta xông tới độ, hiện tại xem ra, tựa hồ không ngừng nàng một cái nha. Nay ngoại trừ quỷ ảnh hành giả, còn có hay không khác nhập tại làm thành thần nhiệm vụ đâu. Lý Dật lấy ra thần dòng kính, đưa vào ngân hà ngôi sao tiến hành tìm tòi. Gần nhất cái này đoạn giờ, ngân hà ngôi sao cùng núi lớn lại biến mất, bọn họ rời xa công chúng tầm mắt, không biết đang làm những thứ gì, mà bởi vì núi lớn cái này danh tự chỉ là một danh hiệu, cho nên không có biện pháp dùng thần dòng kính xem xét. Lý Dật đành phải tìm tòi ngân hà ngôi sao đến tiến hành phán đoán. Xoát xoát xoát sáu. Thân do mặt kính hiển hiện một chuỗi tin tức, làm cho Lý Dật lông mày lại nhăn lại với nhau. Tính danh, ngân hà ngôi sao, đẳng cấp 190, chức nghiệp du hiệp, mục tiêu chỗ vị trí, một chi tháp đệ 79 tầng. Làm cái gì? Hắn như thế nào cũng sẽ nhanh như vậy. Nếu như dựa theo bình thường tiến công chiếm đóng xóa tháp, ngân hà ngôi sao căn bản không thể nào làm được nhanh như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại xoạt tháp bảng xếp hạng mặt, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội vẫn là đệ nhất. Ngân hà chi hà chạy tới phía trước, nhưng không có bảng, cái này chỉ có thể một cái khả năng, hắn cũng là lợi dụng nhiệm vụ đơn giản vượt qua kiểm tra, cho nên hệ thống mới sẽ không công tác thống kê hắn bài danh. Hắn là một cái nhập, hay là hai cái nhập? Núi lớn có phải là cũng cùng hắn cùng một chỗ? Vậy là cái gì nhiệm vụ, mới có thể để cho hắn thoải mái bỏ tháp? Lý Dật trong nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi. Murder, sẽ không đều là thành thần nhiệm vụ. Ta chửi con mẹ nó chứ. Lý Dật lại đưa vào tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay tiến hành tìm tòi, phát hiện nàng tại một chi tháp đệ 65 tầng, cùng trước vài ngày đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa. Lý Dật trong nội tâm an tâm một chút, xem ra cái này con quỷ nhỏ bạch trước nhiệm vụ tiến độ tựa hồ đình trệ xuống. Hắn nào biết đâu rằng, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhiệm vụ đình trệ, đúng là bái hắn ban tặng. Hắn và Miêu tỷ lấy đi bò cạp huyệt động bảo tàng, trực tiếp làm cho tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhận đến tiếp sau nhiệm vụ khó khăn chương lên 12. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 37, vải bông mũ. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 37, vải bông mũ. Như thế nào mới có thể theo thần nhân trong tay nhận được thành thần nhiệm vụ, Lý Dật một điểm đầu mối đều không có. Của mọi người thần sơn không chính thức mở ra trước kia, thần nhân hành tung phiêu hốt khó liệu, muốn gặp bọn họ một mặt đều rất khó, đừng nói là cùng bọn họ làm tốt quan hệ. Bất quá hôm nay, Lý Dật cuối cùng hiểu rõ đến, thần nhân là như thế nào tuyên bố thành thần nhiệm vụ. Khi hắn đem tia chớp trên mặt thần lực tăng lên tới 91 điểm thời điểm, hỏa băng nhi VM hắn hạ xuống, nói cho hắn biết, chính mình nhận được một cái kỳ quái nhiệm vụ. Hỏa băng nhi gần nhất một mực cùng kiểu kiểu các nàng soạt ma vật thăng cấp, hôm nay nàng cấp bậc đạt đến 196 cấp, tuy nhiên nàng không phải lĩnh vực cường giả, bất quá trang bị cho lực, cùng lĩnh vực cường giả so sánh với, ra nâng huyết tới cũng không tính kém. Bởi vì Lý Dật giải trừ ma tộc xâm lấn nguy cơ, ma tộc toàn diện chiến tranh chấm dứt, hỏa băng nhi cũng thanh nhàn xuống tới, cả ngày tại tứ khối đại lục chạy tới chạy lui, tăng lên cuộc sống của nàng chức nghiệp. Hỏa băng nhi học sinh hoạt nghề nghiệp là khảo cổ sư, đây là thăm dò thế giới các nơi, tìm kiếm bảo tàng một cái chuyên nghiệp. Có một câu nói rất hay, công trình cùng tam đại, khảo cổ hủy cả đời. Những lời này hàm ý là cái gì đâu? Luyện công trình học, cũng không đủ tiền tài duy trì, là không thể nào thăng lên đi. Mà chơi khảo cổ học, cũng không đủ thời gian, cũng là không có khả năng có cái gì phát triển. Đem tất cả thời gian đều lãng phí ở khảo cổ trên mặt, không phải là hủy cả đời sao. Đông đào một điểm, tây đào một điểm, cố gắng thu thập khảo cổ mảnh nhỏ, sẽ ở gom góp trở lại như cũ thành vật phẩm. Học khảo cổ ngoạn gia cũng biết, khảo cổ có thể đào ra rất nhiều cực phẩm, có thể học khảo cổ ngoạn gia lại cũng biết, này tỷ lệ thật sự chỉ có thể dùng xa vời để hình dung. Đào ra cực phẩm tỷ lệ thật sự quá thấp, dưới tình huống bình thường, chạy ngược chạy xuôi lăn qua lăn lại một ngày, nhiều nhất chỉ có thể làm cho đến một đống bạch sắc đồ bỏ đi vật phẩm. Hỏa băng nhi học khảo cổ đã nhiều năm, nàng giữ yên lặng, không làm gì rảnh rỗi, tiểu cười ông trời của nàng giới chiến mã hối hả ngược xuôi, đối khảo cổ cái này chuyên nghiệp, nàng phi thường đầu nhập. Bất quá hỏa băng nhi vận khí rất bình thường, đã nhiều năm, nàng một kiện cái gọi là cực phẩm đều không khảo cổ đi ra, nàng tiểu trong phòng bày đặt đều là một ít ngoại hình đẹp mắt, nhưng không có bất kỳ thực dụng tính vật lẫn lộn, muốn nói duy nhất một kiện thứ tốt. Đại khái chính là hóa cốt long tọa kỵ, bất quá nàng bởi vì sợ hãi, một lần cũng không còn cưỡi qua. Hôm nay sáng sớm, hỏa băng nhi cầm khảo cổ công cụ xuất phát, một cái sẻn xuống dưới, đào ra một cây loẹ loẹ sáng lên bạch sắc tiểu đồng, nàng cầm trong tay vớt vớt, bạch sắc tiểu đồng tiểu tự động phát ra ong ong thanh âm. Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng, cầm trong tay quang minh quyền trượng, thân thể loẹ loẹ sáng lên trung niên tế tự từ trên trời giáng xuống, rơi vào hỏa băng nhi trước mặt. Tiểu cô nương, nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, biến thành thần tiềm chất, ngươi là hay không nguyện ý vì ta làm một chuyện. Áo bào trắng tế tự làm cho hỏa băng nhi làm sự rất đơn giản, cho phụ cận nhất trích bị thương sư thiếu thu ra mãn huyết, hỏa băng nhi rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Cứ như vậy, hỏa băng nhi nhận được nàng trong miệng kỳ quái nhiệm vụ. Hỏa băng nhi cho rằng kỳ quái là vì nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, áo bào trắng tế tự ném cho nàng đỉnh đầu vải bông mũ, tiểu bay lên trời biến mất, ngay cả đám điểm đến tiếp sau nhiệm vụ manh mối cũng không có nói rõ. Băng Nhi không biết kế tiếp làm như thế nào, mới đến hỏi thăm Lý Dật. Nghe xong hỏa Băng Nhi châu nói, Lý Dật dám đoán chắc, nàng tiếp đúng là thành thần nhiệm vụ. Mà cùng mình một đôi so với, Lý Dật phát hiện, hỏa Băng Nhi kiềm giữ gì đó, tựa hồ cùng mình chẳng thiếu gì. Bạch sắc tiểu đồng, đó là thần chi thư cùng thần chi hạch dung hợp sau kết quả, mà vải bông mũ, hẳn là chính là thành thần đạo cụ. Lý Dật không tốn bố mũ, bất quá hắn có cường hiệu hư quang chi kính, tác dụng hẳn là cũng cùng vải bông mũ là giống nhau. Lý Dật truyền tống đến Hỏa Băng Nhi bên người, theo trong tay nàng muốn qua vải bông mũ, cầm trong tay quan sát. Mỗi một vật thành thần đạo cụ đều có hắn đặc biệt năng lực, tựa như cường hiệu hư quang chi kính, có thể suy yếu có chút đặc biệt quái vật thực lực, còn có Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay trong tay bạch sắc giới chỉ, có thể tại nhiệm ý một khối địa đồ trong đó tiến hành định vị truyền tống. Lý Dật thử đem vải bông mũ đội ở trên đầu, thân thể của hắn lập tức bắt đầu xuất hiện mây trôi, trong chớp mắt, hắn biến thành một đóa mây trắng, phiêu phủ ở giữa không trung. Biến thành mây trắng, Lý Dật có thể tùy ý thay đổi hình thể, tùy ý bay loạn, hắn thậm chí có thể sử thân thể biến thành một cái tuyến, chui qua chỉ có ngón tay lớn nhỏ một cái lỗ thủng. Hỏa Băng Nhi ở một bên nói ra, biến thành mây mù sau, còn có thể miễn dịch hết thể vật lý cùng pháp thuật thương tổn. Nàng cũng thử qua đội vải bông mũ. Vải bông mũ phụ ra năng lực này gọi mây mù thân thể, thuộc về một cấp thần thuật, kỹ năng bình thường, kể cả lĩnh vực lực lượng tại trong, đều không pháp khắc chế. Không cách nào khắc chế, tiêu đại biểu cho tuyệt đối vô địch. Cùng ngươi thời điểm chiến đấu, nếu như đánh không lại đối thủ, chỉ cần biến thành một đoàn đám mây, có thể cao thấp tung bay, tức chết đối thủ. Đương nhiên, làm như vô địch một cái giá lớn, biến thành đám mây thời điểm, cũng là không có bất kỳ lực công kích. Không tệ không tệ. Lý Dật bay tới tại Hỏa Băng Nhi trước mặt, giải trừ mây mù thân thể, đem vải bông mũ trả lại cho nàng. Ta lấy trước không có, đều cho ngươi tốt lắm. Hỏa Băng Nhi càng làm ong ong lên tiếng bạch sắc tiểu đồng lấy đi ra, giao dịch cho Lý Dật. Không cần, thành thần đạo cụ ta đã có, hiện tại cái gì cũng không cần. Hỏa Băng Nhi mặt đỏ lên, lưỡng trích bàn tay nhỏ bé còn về phía trước đưa, chính là không hướng thu về. Lấy về a, cố gắng thành thần theo ta thấy. Ta sáu. Ta sáu. Ngươi cái gì? Ngươi làm được. Sử dụng vải bông mũ có thể vô địch, đây là có điểm ngốc Hỏa Băng Nhi mà nói, là tốt nhất bảo vệ trang bị, về phần bạch sắc tiểu đồng, xem xét liền biết, đó là quang minh hệ thần mới có đặc thù. Lý Dật cũng không muốn trở thành cái gì quang minh thần, tuy nhiên hắn đối lôi thần cũng không rất hài lòng, bất quá lôi thần lực công kích siêu cường, điểm này không thể nghi ngờ, kiếp trước hắn từng thấy tận mắt biết qua. Ngươi chặn đánh bột mới có thể để cho gốc cây bạch sắc tiểu đồng sinh ra biến hóa, tốt như vậy, chúng ta cùng một chỗ tổ đội giết bột. Tốt nhất. Hỏa Băng Nhi hưng phấn vỗ một cái tay, sau đó đại khái lại cảm giác mình động tác quá lớn, ngay lập tức mặt hồng hồng càng làm túi lầu đi. Hỏa Băng Nhi không thể của mọi người thần đại lục tùy tiện bay loạn, bất quá tại Bắc Cực đại lục, nàng sẽ không vấn đề, thân là chi thành đại sự chính quan, nàng có cái này quyền lợi. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi cùng nhau phản hồi Bắc Cực đại lục, khắp thế giới tìm được bột. Tại Bắc Cực đại lục, hai người bọn họ đều có thể tùy cơ thuần di, mà hai người cùng một chỗ tìm bột tốc độ, so với một người tìm mau hơn. Hai người chỉ dùng 10 phút, liền đi tìm nhất trích bột, 150 cấp kim sắc bột xương đầu sói dẫn. Lý Dật một mũi tên liền đem xương đầu sói dẫn giải quyết, ý bảo Hỏa Băng Nhi hấp thu thần lực. Hỏa Băng Nhi lấy ra bạch sắc tiểu đồng, nhắm ngay xương đầu sói dẫn. Ông Long 6. Ông Long 6. Cổ quái ông thanh duy trì liên tục, hơn 5 phút quá khứ trôi qua, xương đầu sói dẫn thi thể vẫn đang không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Lý Dật chân mày cau lại, hấp thu không được. 6. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 38, lôi thần chi hộ. Quyển thứ tư quyển thứ 18 chương 38, lôi thần chi hộ. Lý Dật thử hấp thu hạ xuống, lôi điện bắn ra, xương đầu sói dẫn thi thể lập tức biến mất. Chẳng lẽ Băng Nhi thần chi đạo cụ thăng cấp, không phải dựa vào hấp thu bột. Lý Dật mang theo Hỏa Băng Nhi tiếp tục tìm kiếm bột, lại thử mấy lần, được ra kết luận, nước Băng Nhi thần chi đạo cụ không thể hấp thu bột tinh hoa, muốn thăng cấp, phải tìm được những phương pháp khác mới được. Chỉ là những phương pháp khác là cái gì, Lý Dật hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng vô pháp cho Băng Nhi chính xác chỉ thị. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi tách ra, Lý Dật tiếp tục đánh chết bột, mà Hỏa Băng Nhi, một mình ra đi, tìm kiếm thăng cấp thần chi đạo cụ phương pháp chính xác. Đảo mắt lại là 3 ngày quá khứ, Lý Dật tia chớp thần lực lên tới 100 điểm, dù thế nào đánh bột, cũng không thể tăng lên. 100 điểm thần lực, đầy. Lý Dật cầm tràn ngập thần lực tia chớp đi trước một chi tháp. Tại ngoài tháp nở tờ cờ thần bí lao giả trong miệng, biết được đến thành thần nhiệm vụ bước tiếp theo hành động. Đi trước một chi tháp khiêu chiến A, có lẽ ngươi sẽ ở chỗ đó tìm được đáp án. Thành thần nhiệm vụ nhắc nhở đều rất mịt mờ, mơ mơ hồ hồ một cái phương hướng, còn lại toàn bộ nhờ ngoạn gia tự hành lục lọi. Hơn nữa theo Hỏa Băng Nhi thần chi đạo cụ đó có thể thấy được, thành thần nhiệm vụ cũng chia chủng loại, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Làm thành thần nhiệm vụ thời điểm không thể tổ đội, nếu không đến tiếp sau nhiệm vụ tiểu cũng không gây ra. Lý Dật một chi tháp CD đã sớm trọng trí xong, Phong Vân 9K bọn người tiểu đợi đến hắn hạ lệnh đoàn đội tập hợp đâu. Vì làm thành thần nhiệm vụ, Lý Dật buông tha cho tổ kiến đoàn đội, một người bước trên một chi tháp. Tại Lý Dật tiến vào một chi tháp sau, tia chớp liền bắt đầu lập lòe nâng màu lam nhạt quang mang, cùng lúc đó trên người của hắn nhiều hơn một cá bờ UFF lôi thần chi hộ. Giảm thương 99%, tốc độ di động gia tăng 5.000 điểm, lực công kích gia tăng 500%, đạt được kinh nghiệm giá trị giảm bớt 99%, đạt được vật phẩm tỷ lệ giảm bớt 99%, không thể đối ngoạn ra mục tiêu tiến hành công kích, nếu không bờ UFF trạng thái lập tức ngưng hẳn. Lôi thần chi hộ chính là một dùng nhiệm vụ là chủ siêu cấp bờ UFF. Giảm thương 99%, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không chết, tốc độ di động gia tăng 5.000 điểm, trên lý luận nói, chỉ so với phi hành kém một ít. Tại đụng phải bánh răng quan thời điểm, Lý Dật có thể mượn nhờ siêu cường tốc độ di động, nhảy lên chính là 5-60 mét xa, cái gì cơ quan bấy giờ, toàn bộ đối với hắn vô dụng. Trên người biến thành thần nhiệm vụ qua tháp, chính là như vậy đơn giản. Vẹn vẹn dùng nửa giờ, Lý Dật tiểu xông lên đệ 49 tầng, mà lôi thần chi hộ hội một mực duy trì liên tục đến tháp tiến công chiếm đóng chấm dứt, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thời gian. Tại qua tháp trên đường, Lý Dật đụng phải rất nhiều ngoạn gia, thậm chí liền để cho nhất hắn chán ghét trăm hiểu nha. Hắn lại nhìn thấy, bất quá hắn hiện tại một lòng làm nhiệm vụ, căn bản không có thời gian dỗi lý nàng. Trăm hiểu nha mang theo một đám người tại sa mạc địa đồ sưu tầm, chắc hẳn lại là đang tìm nhiệm vụ của nàng quái. Lý Dật lấy ra thần dòm kính tìm tòi một phen, lần này vận khí không tốt lắm, vô luận là tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay hay là ngân hà ngôi sao, đều không pháp tìm thấy được nửa điểm tin tức. Thần dòm kính lại không nhạy. Lý Dật lại thử sưu một chút quỷ ảnh hành giả, tin tức hiện lên đi ra, hắn đã ở một chi tháp. Bất quá hắn so với Lý Dật chậm mấy tầng, trước mắt tại đệ 33 tầng. Xem ra muốn làm thành thần nhiệm vụ, leo lên một chi tháp át không thể thiếu A. Lý Dật trong nội tâm nghĩ, đi vào đệ 50 tầng nhập khẩu. Đối mặt hoàng kim hệ nhóm bột, Lý Dật một điểm áp lực đều không có, mặc cho bột đánh nửa ngày, nó chỉ là nhẹ nhàng vài tiễn, tự giải quyết. Hoàng kim bột ngã xuống, Lý Dật không có được bất luận cái gì ban thưởng, thậm chí liền hồng bảo trông coi giả đều không có đi ra hạ xuống. Chỉ là tại trong tháp gian xuất hiện một đạo thông hướng hạ tầng chuyện tống môn. Lý Dật tiếp tục đi tới, tại bước vào đệ 65 tầng thời điểm, hắn trong hành trang tia chớp đột nhiên mãnh liệt kêu to đứng lên. Ông long ông sáu. Ông long ông sáu. Lý Dật tay cầm, tia chớp chỉ hướng chính phía trước. Cái này nhắc nhở quá rõ ràng, lập tức Lý Dật không chút do dự, ý theo tia chớp điều chi tìm xuống dưới. Đệ 65 tầng là một rừng rậm quan, khó khăn rất thấp, đừng nói Lý Dật trên người có lôi thần chi hộ trạng thái, cho dù không có, một mình hắn qua cửa cũng không còn vấn đề gì. Ước chừng chạy hơn nửa canh giờ, tia chớp không tại chỉ hướng bốn phía, mà là xoay ngược lại xuống phía dưới, chỉ hướng mặt đất. Ở dưới mặt sao? Lý Dật tại phụ cận tìm một phen, rất nhanh liền phát hiện một cái thụ động. Chui vào, Lý Dật chứng kiến có vài cỡ thùng nước hoa ban độc xà. Đây là một xà động. Chẳng lẽ đây là một cùng loại bò cạp huyệt động tồn tại? Nghĩ đến đây, Lý Dật tinh thần lập tức chấn động. Lần trước cùng Miêu tỷ tại bò cạp huyệt động thu hoạch cũng không nhỏ. Lý Dật lần này tới một chi tháp, nghĩ nhiều nhất vấn đề là thành thần nhiệm vụ, thứ hai nhiều vấn đề chính là còn có thể không thể đụng vào trên che dấu quan. Xích xích xích. Lý Dật thân ảnh nhanh như thiểm điện, hắn căn bản không đánh hoa ban độc xà, một đường chạy như điên, xông thẳng huyệt động chỗ sâu nhất. TT. TT. Lý Dật tốc độ thật nhanh, bất quá hoa ban độc xà tốc độ cũng không chậm, vẫn đang có thể đi theo phía sau hắn, bất ly bất khi ý vị truy kích. Mấy trăm điều, mấy ngàn điều sáu. Đợi cho Lý Dật chạy đến huyệt động chỗ sâu nhất, khi hắn sau lưng, chí ít có mấy vạn điều xà theo kịp. Thực bá vương tiễn. Có lôi thần chi hộ, Lý Dật cái gì cũng không sợ, 500% lực công kích ra thành thực bá vương tiễn đánh ra, độc xà tốc độ thoang cái liền giảm mạnh dưới đi. Chỉ là hơn 10 tiễn, mấy vạn điều độc xà tiểu không thừa nổi mấy cái, bình thường tinh anh toàn bộ chết, chỉ có một chút độc xà lớn nhỏ bột còn ương ngạnh hướng Lý Dật phát động công kích. Lý Dật bị có vài độc xà cuốn thể. Rìm trên đầu của hắn không ngừng bay ra một thương tổn chữ. Xích. Lý Dật thuấn di tránh ra, trên người độc xà lập tức theo giữa không trung rớt xuống, hắn có thể thuấn di, nhưng quấn ở nó trên người độc xà cũng sẽ không. Loạn xạ. 3333336. Loạn tiễn như mưa, lại là thành chồng chất độc xà tử vong. Độc xà huyệt động chỗ sâu nhất, cùng bò cạp huyệt động cực kỳ tương tự, có một cái toàn thân vàng óng ánh khổng lồ mãng xà vòng tại chỗ đó, mà hai bên một tả một hưu đúng là lượng trích ngân sắc bảo dương. Quả nhiên suy đoán không sai, nơi này là nhiệm vụ bước ngoặt. Thời gian đinh đâm tiễn. Xích xích xích. Lý Dật liền nguồn nước phân thân đều không có dùng, trực tiếp phát động thời gian đinh đâm tiễn, chỉ là một tiễn, liền đem mãng xà chi vương chết ngay lập tức. 500% lực công kích ra thành, đồng đẳng với 5 cá Lý Dật đồng thời phát động thời gian đinh đâm tiễn. Mãng xà chi vương tử vong, Lý Giật trong tay tia chớp lần nữa phát ra một hồi màu lam nhạt hào quang, tự động bay ra, đâm vào mãng xà chi vương thân thể. Hưng phấn sinh sôi sáu. Tại một hồi dày đặc điện quang trong, mãng xà chi vương thân thể hóa thành màu đen cho tàn biến mất sáu. Bằng xích. Đợi cho tia chớp bay trở về Lý Giật trong tay, trên mặt thần lực trị số cũng đã xảy ra biến hóa. 150 điểm thần lực. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 39, thành thần đạo cụ. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 chương 39, thành thần đạo cụ. Trời mưa ngập đến huyện thành nhỏ, mất điện ngừng võng, ta truyền một lần bản thảo muốn ngồi hơn 1 giờ xe đến nội thành, qua lăn lại muốn 4 cái nhiều tiếng đồng hồ, đọc sách bình luận khu, có nhiều cái ngay cả đám điểm fan giá trị đều không có người quấy rối, nói cái gì tác giả nuốt lời, rốt cuộc không đạt, ta rất không nói gì, nếu như là chính thức duy trì bắn rách nát độc giả, sẽ nói ra nói như vậy sao, ngươi xem giờ tờ ta không xem vào. Nhưng mời ngươi không nên nhìn xong rồi giờ tờ. Còn muốn mắng tác giả thực xin lỗi ngươi, không muốn xem cũng đừng xem, không có người bức ngươi. Hòa lớn, thật có lỗi mọi người 6. 42. Giết chết mãng xà chi vương, nguyên bản mãn giá trị thần lực, rõ ràng lại hướng lên tăng trưởng 50 điểm. Kết quả này làm cho Lý Giật vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nửa ngày, mới nhớ tới còn có lượng trích ngân sắc bảo dương không có mở đâu. Sử dụng vạn năng cái chìa khóa, Lý Giật trước sau đem lượng trích ngân sắc bảo dương mở ra. Trung thu hoạch 3 tờ thần chi triệu hoán quyền trục, một mặt cường hiệu hư quang chi kính cùng một tấm thần chi thư. Cùng lần trước tại bò cạp huyệt động thu hoạch cực kỳ tương tự. Lý Giật thử đem hai mặt cường hiệu hư quang chi kính đặt ở cùng một chỗ, theo một hồi cường quang hiện lên, hai mặt cái gương tự động dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một mặt cường lực hư quang chi kính. Có quan hệ cái gương công năng nói rõ cũng sinh ra rất nhỏ biến hóa, theo có thể trả lời có chút đặc biệt quái vật hữu hiệu, biến thành có thể trả lời tuyệt đại đa số quái vật hữu hiệu. Không hề nghi ngờ cái gương thăng cấp, mà đổi thành một tấm thần chi thư trên mặt, hiện ra 8 cái kim sắc chữ nhỏ, ạt lù, giai cấp vô sản nhiều tư. Xích xích. Một hồi hào quang qua đi, thần chi thư hóa thành cho tẫn theo Lý Giật trong tay biến mất. 8 cái kim sắc chữ nhỏ, tự động dung nhập tia chớp, chỉ cần Lý Giật tâm niệm vừa động, chữ viết có thể hiện hiện. Ạt lù, giai cấp vô sản nhiều tư, cái này 8 chữ là có ý gì, Lý Giật xem không hiểu rõ, đây là chúng thần thời đại cổ văn, chỉ có học xong cổ thần ngữ ngoạn ra mới có thể xem hiểu trong đó chân ý. Chẳng lẽ còn cần thu thập rất nhiều thần chi thư? Hư quang chi kính có thể dung hợp, thần chi thư cũng có thể dung hợp, đây là một rất tốt manh mối. Nguyên bản Lý Giật đối thành thần nhiệm vụ kiến thức nửa vời, hiện tại giết chết mãng xà chi vương, suy tư của hắn cũng rõ ràng đi lên. Chẳng lẽ thành thần lộ tuyến chính là không ngừng thu thập hư quang chi kính cùng thần chi thư? Đương nhiên, chỉ là thu thập cái này hai kiện gì đó, nếu như không có thần chi hoạch, đồng dạng cũng là vô dụng. Lý Giật mang theo cái này nghi hoặc, lại lên đường. Trên người có lôi thần chi hộ bờ UFF, làm cho Lý Giật không trông nom làm gì đều rất nhẹ nhàng. Bất quá lôi thần chi hộ cũng không phải vô địch, nếu như Lý Giật không cẩn thận rơi vào có thể một kích trí tử bấy giờ, hắn đồng dạng cũng sẽ rơi dụng. Đương thần thạch sống lại không có hiệu quả thời điểm, cũng chỉ có thể hối lộ hồng bảo trông coi giả đến tiến hành sống lại. Một chi tháp tầng vài càng cao, tính nguy hiểm lại càng lớn, đương Lý Giật xông thượng đẳng 79 tầng thời điểm. Hắn mệt mỏi ký 5 lần không thể tại chỗ sống lại tử vong, toàn bộ nhờ hối lộ hồng bảo trông coi giả mới có thể tiếp tục đi tới. Một lần 20 vạn kim tệ, 5 lần chính là 100 vạn, tuy nhiên điểm ấy tiền trinh đối Lý Giật mà nói không coi vào đâu, bất quá cần nhờ đốt tiền mới có thể đuổi tiến độ, hay để cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Toàn văn chữ không quảng cáo. Tiến vào đệ 80 tầng thời điểm, Lý Giật không có thể may mắn đụng với hoàng kim hệ nhóm buốt, mà là tao ngộ đến S cấp sa mạc trạm kiểm soát. Một ít nhìn qua khôn cùng, cắt vàng quần quận thế giới, làm cho hắn nếm nhiều nhức đầu, rằng có hơn 7 giờ, mới vận khí đại bộc phát, bị long quyển phong thổi sang đi thông đệ 81 tầng trạm kiểm soát nhập khẩu. Đệ 81 tầng là một hàn băng quan, Lý Giật vừa mới tiến đi không lâu, tự đụng phải một đôi người quen. Ngân Hà ngôi sao cùng núi lớn. Hàn băng quan rất hoạt, muốn thông qua này quan, cần không ngừng khiêu dược lần lượt trí tử bấy dập, hơi có sai lầm, lập tức đi đời nhà ma. Đệ 81 tầng hàn băng quan. Khó khăn đã đạt đến SS cấp, vì một chi tháp độ khó khăn nhất, so với S cấp sa mạc quan, còn muốn khó khăn hơn. Lý Giật chứng kiến núi lớn cùng Ngân Hà ngôi sao về sau, bọn họ đang ngồi ở bẫy dập bên cạnh thảo luận. Phía trước là một đạo cần liên tục nhảy lấy đà 21 lần siêu cấp liên hoàn bẫy dập, cái này nhị vị đã tại cái chỗ này diệt vài ngày. Hai người bọn họ chứng kiến Lý Giật, đều là ngơ ngác một chút, bất quá ai cũng không có ra tay, vẫn đang ngồi ở chỗ kia. Có thể đi đến đệ 81 tầng. Vừa rồi không có trên thế giới bảng xếp hạng người, không hề nghi ngờ, trên người nhất định có nhiệm vụ. Lý Giật tiến lên, cười nói, nhị vị tiếp cũng là thành thần nhiệm vụ sao? Núi lớn cũng cười, ha ha, có thể tới nơi này ngoạn ra, ngoại trừ thành thần nhiệm vụ, còn có thể có cái gì? Ngân Hà ngôi sao đứng người lên, dừng ở Lý Giật, không nói được lời nào. Ta cũng vậy tiếp thành thần nhiệm vụ, các ngươi cũng tiếp, không bằng tốt như vậy, chúng ta mọi người cùng nhau tham thảo hạ như thế nào. Núi lớn cùng Ngân Hà ngôi sao đều không nói chuyện, không nghĩ hợp tác. Lý Giật tiếc hận lắc đầu, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Xích. Lý Giật thân hình cao cao nhảy lên, một tung chính là hơn 50 mét có hơn, cần liền nhảy 21 đạo bấy dập bị nó một tung toàn bộ xẹt qua. SSS cấp trạm kiểm soát, cứ như vậy bị Lý Giật đã cho. Ngân Hà ngôi sao thấy như vậy một màn, thô tục thốt ra. Ám Dược huynh đệ, ngươi trở về nha, hợp tác, hợp tác. Núi lớn vây tay, dùng sức hướng Lý Giật khoát tay. Lý Giật cười ha ha, thân thể một tung, như thiểm điện nhảy trở về. Núi lớn lắp bắp hỏi, ngươi cái này, xoát xoát địa, là cái gì địa, trạng thái? Ta đây cá là 6. Lý Giật nhìn xem núi lớn cùng Ngân Hà ngôi sao, cười nói, ta cảm thấy được tại ta nói minh trước kia, các ngươi có cần phải nói rõ hạ xuống, là như thế nào nhận đến thành thần nhiệm vụ. Núi lớn ngược lại sảng khoái, nhẹ gật đầu, nói, rất đơn giản à, chúng thần di tích ngươi đi qua à. Tại đó khảo cổ, có một chút tỷ lệ đào được thần chi hạch cùng thần chi thư, ta được đến 2 quả thần chi hạch, chính là từ nơi nào đào được. Chúng thần di tích có thể đào bảo. Lý Giật lần này thực chấn kinh rồi, kiếp trước hắn chơi không sai biệt lắm 7 năm chúng thần, còn chưa từng nghe nói có thể ở chúng thần di tích đào bảo. Bình thường đào bảo giả đương nhiên không được, bất quá truyền thuyết cấp đường đào bảo đại sư, sẽ không vấn đề. Núi lớn vung tay lên, đem của mình trong truyền thuyết khảo cổ đại sư danh hiệu biểu hiện ra. Truyền thuyết khảo cổ sư. Lý Giật ngạc nhiên. Hỏa băng nhi đào nhanh 5 năm, hôm nay cũng chỉ là một cái cao cấp khảo cổ đại sư, cách truyền thuyết cấp đường còn có rất lâu một khoảng cách đâu. Không nên hỏi ta là làm sao làm được, ta có thể trở thành truyền thuyết khảo cổ đại sư, tựu như ngươi có thể đột nhiên trở thành truyền thuyết cấp công trình học đại sư, là một đạo lý. Lý Giật nhãn tình sáng lên, có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Ta dùng là thần hạch là nguyên tố chi thần, A Tinh dùng là thần hạch là lực lượng chi thần, thần lực của ta thu thập 170 điểm, thần lực của hắn thu thập 160 điểm, chính là như vậy tử. Không đợi Lý Giật hỏi thăm, núi lớn sẽ đem lai lịch của mình sớm vạch trần đi ra. Hắn vừa mới chứng kiến Lý Giật kinh người bật lên năng lực, lập tức đã nghĩ đến, nếu muốn qua rơi này quan, còn tu mượn nhờ đối phương. Lại muốn cầu người, này không biểu hiện thoáng cái thành ý, sao có thể đi? Lý Giật cười ha hả lắc đầu, còn chưa đủ A6. Còn chưa đủ. Nên nói ta nhưng nói tất cả. Thành thần đạo cụ đâu? Núi lớn A một tiếng, ý vị vào đầu, nửa ngày không có mở miệng. Thành thần đạo cụ cùng thần chi hoạch đồng dạng trọng yếu, Lý Giật là nửa đường nhận thành thần nhiệm vụ. Muốn nói vừa giáp xong thành thần đạo cụ, hắn đến nay cũng còn không có đâu. Hỏa băng nhi vải đông mũ là thành thần đạo cụ, Lý Giật cường lực hư quang chi kính cũng là thành thần đạo cụ, bất quá cùng hỏa băng nhi mũ so sánh với, hắn cái này cái gương không tính vừa giáp xong, năng lực tự nhiên cũng muốn yếu hơn rất nhiều. Các ngươi trò chuyện, ta còn có 6. Ngừng, ta nói. Núi lớn đoạt tại Lý Giật đằng trước, đem mình cuối cùng nội tình vạch trần đi ra. Núi lớn theo cổ tháo xuống một cái màu đen vòng cổ, biểu hiện ra cho Lý Giật quan sát. Tinh hóa chi quang, sử dụng sau, có một chút tỷ lệ tinh lọc phương viên 100 con ngựa trong tất cả địch nhân, đối ngoạn ra mục tiêu, cùng bột không có hiệu quả. Núi lớn vẻ mặt bất đắc dĩ, chứng kiến, đây chính là ta đổ bỏ đi thành thần đạo cụ 6. Lão đại của mình đều biểu thái, ngân hàng ngôi sao cũng đem mình thành thần đạo cụ đem ra, là một cái màu vàng đai lưng, tên là thần uy đai lưng, hiệu quả, xứng mang sau tránh được thoát tự thân đã bị quái vật công kích. Nhưng đối với bột không có hiệu quả, đồng dạng, đối ngoạn ra mục tiêu không có hiệu quả. Cái này nhị vị thành thần đạo cụ đều rất bình thường, lời nói không dễ nghe, đối Lý Giật mà nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Núi lớn trên mặt trồng chất trước tiếu dung, nội tình toàn bộ giao cho ngươi, lúc này đủ rồi thành ý a. Đủ rồi. Lý Giật từ trong lòng lấy ra một cái công chính tác, lui về sau vài bước, mạnh về phía trước một tung, thoải mái nhảy qua 21 đạo liên hoàn bấy giờ. Công trình tác bị Lý Giật cố định, núi lớn cùng Ngân Hà ngôi sao mừng rỡ, trèo tác đi tới. Nếu như không có Lý Giật tương trợ, bọn họ chỉ sợ còn muốn ở cái địa phương này tạm thật lâu, hôm nay bất việc nhiều lắm. Cảm tạ. Mượn nhờ công trình tác trượt đến đối diện, núi lớn hướng về phía Lý Giật liên tục làm tập. Lý Giật khoát tay áo, hắn trợ giúp núi lớn, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, chỉ là vì chứng thực một sự kiện mà thôi. Thành thân nhiệm vụ không thể tổ đội, ba người tuy nhiên có thể giúp nhau bang vài cái chuyện nhỏ. Bất quá tại đối mặt đặc thù cơ quan thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân. Ba người đi về phía trước không bao lâu, lại tao ngộ đến cái khác biến thái trạm kiểm soát, 47 đạo xích bấy dập. Hàn băng quan rất hoạt, nếu như không có lôi thần chi hộ loại này biến thái bờ UFF, này muốn thông qua, nhất định phải muốn tìm chuẩn nhảy lấy đà cự ly, cùng thời gian kém mới được. Chỉ cần thoáng kém hơn một điểm, chật xuống đi rồi là hẳn phải chết. 47 đạo xích bấy dập đối diện, chính là đi thông kế tiếp tháp tầng nhập khẩu. Khái, cảm tạ cảm tạ. Núi lớn sợ Lý Giật không giúp đỡ, sớm chắp tay làm tập. Ngân Hà ngôi sao đứng ở phía sau không nói một lời, cùng núi lớn so sánh với, hắn có thể kéo không dưới đến mặt mũi. Bất kể thế nào nói, hắn trước kia hay là tụ thần công hội hội trưởng đâu, dáng vẻ này núi lớn, luôn bày ra một bộ không mặt mũi không có ra không xấu hổ không nóng nảy bộ dạng. Bất quá nói trở lại, núi lớn trước kia hay là Hoa Sơn công hội hội trưởng đâu, chỉ là 6. Đại khái 6. Hay là vật họp theo loại A. Lý giật tay cầm một cái công chính tác, cố định hảo một đầu, hít một hơi thật sâu, hướng lui về phía sau 7-8 bước, mạnh xông về trước đi. Tại một chi tháp, không cho phép sử dụng phi hành các loại kỹ năng, nếu không Lý giật cái đó dùng phiền toái như vậy, trực tiếp mở thần nhân hình thức đã vượt qua. Một tung hơn 70 mét có hơn, Lý giật sau khi rơi xuống rất, thân thể không tự chủ được về phía trước trượt, trong nháy trượt vào nhập khẩu 6. Lao đại 6. Lao đại. Ngân Hà ngôi sao đầy ngốc có hó quan sát núi lớn. Tiểu tử kia còn có thể trở về sao? Công trình tắc run đến run đi, thoạt nhìn cực không ổn định, chủ yếu nhất, bên kia tại nhập khẩu, trời biết Lý giật có hay không đem cố định. Núi lớn bắt tay vươn hướng công trình tắc, vừa dính vào cá bên cạnh, lập tức rụt trở về, hắn sợ không có cố định hảo, túng nối lỏng. Đúng lúc này, theo lối vào duỗi ra một tay, hướng về phía hai người phương hướng ngéo một cái, lập tức biến mất. Thỏa, đi. Núi lớn mừng rỡ, hai tay bắt lấy công trình tắc. Dùng sức về phía trước rung động 6. Xích. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Thấn thăng làm thần. Quyển thứ 4 quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Thấn thăng làm thần. Đệ 82 tầng, Lý Giật không thể cùng núi lớn, Ngân Hà ngôi sao truyền tống đến đồng nhất tầng, ba người bọn hắn toàn bộ tách ra. Mỗi người cùng đối mặt một cái độc lập trạm kiểm soát, giúp nhau không có liên quan. Lý giật tao ngộ đến chính là bình nguyên trạm kiểm soát, mảnh đất này đổ trên mặt chỉ có một loại sinh vật, 200 cấp tinh anh quái vật, phệ cốt cử nghĩ. Phệ cốt cử nghĩ số lượng đã không thể dùng khủng bố để hình dung, bởi vì tại đây khối trên bản đồ, ngoại trừ phệ cốt cử nghĩ, cái gì cũng nhìn không tới. Nhất trích lần lượt nhất trích, vài dùng hàng tỷ kế 6. Lý giật đứng ở lối vào quan sát nửa ngày, cuối cùng được ra kết luận. Cho dù hiện tại hắn có lôi thần chi hộ trạng thái, cũng tuyệt đối không thể xông vào mảnh đất này đồ. Cho dù một lần rơi một điểm huyết, cũng đỡ không nổi nhiều như vậy phệ cốt cử nghi cùng một chỗ phệ rào. Xuất hiện đi, hỏa thần. Lý giật ngoan ngoan tay lấy ra hỏa thần triệu hoán quyền trục, tiện tay xé mở. Nhất danh mặc hồng y kìa, có được một đầu hỏa hồng tóc ngự tỉ hình mỹ nữ từ trên trời giáng xuống, dùng thiên hỏa hàng lâm câm chú gặt hái, hướng phệ cốt cử nghi phát động tấn công mạnh. Lý giật theo ngân sắc bảo dương khai ra ba tờ thần chi triệu hoán quyển trục, lúc ấy hắn tiểu tại nghĩ, ba tờ quyển trục nhất định sẽ ở địa phương nào phái trên công dụng, hiện tại xem ra, chính mình quả nhiên lại đã đoán đúng. Thưởng thức hỏa thần thiêu nướng cử nghĩ, Lý giật không khỏi lại muốn, bị chính mình đoạt bò cạp huyệt động tất cả bảo vật người kia, hiện tại thế nào? 6. Một chi tháp đệ 65 tầng, nơi này là một khối gò núi địa đồ, cự thạch mọc lan tràn, con đường gập ghềnh bất bình, vách núi vách đá chỗ nào cũng có. Nếu không cẩn thận một cước dâm không, đi đời nhà ma quá bình thường. Bất quá đây không phải trọng điểm là nơi này quái vật. Một đám thân thể vượt qua 5 thước tảng đá quái vật, số lượng cùng phệ cốt cử nghĩ bầy có liều mạng, chúng nó bế tắc đi thông tiếp theo tầng đạo lý, chỉ cần vừa nhìn thấy địch nhân, lập tức xông đi lên, nếu như không cẩn thận bị chúng nó bắt lấy, sẽ hưởng thụ liên tục ôm ngã cùng vô hạn ôm ngã chí tử đả kích. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Thạch đầu nhân 200 cấp, mỗi người đều là tinh anh quái vật. Huyết lượng thấp nhất đều qua ức, cao nhất đầu lĩnh cấp huyết lượng đạt tới 10 ức, muốn cùng chúng nó liều mạng, không đến nhất trích nhân số vượt qua vạn người đã ngoài đại bộ đội, đều không hề phần thắng. Mặc gợi cảm hỏa long chiến khải tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay buồn bực nằm trên mặt đất, đã hơn 10 sau chưa thức dậy. Gần một tháng, nàng một mực tạp tại này trạm kiểm soát, giết không dưới 10 vạn trích cổ đầu quái, đáng tiếc, chờ đợi nàng giết tảng đa quái, ít nhất còn có một ức nhiều trích 6. Chẳng lẽ không năng lực bính? Không đúng nha 6. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nằm trên mặt đất, nghi đầu đều nổ. Trên người nàng thành thần đạo cụ là một quả có được định hướng công năng truyền tống thần giới, cơ hồ tại cái gì địa đồ cũng có thể truyền tống, phía trước tháp tầng, không trông nom nhiều khó khăn chạm kiểm soát, nàng chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, đều có thể thoải mái vượt qua kiểm tra, thẳng đến đụng với cửa ải này, tình huống hoàn toàn cải biến 6. Đệ 65 tầng, gò núi trạm kiểm soát, qua cửa điều kiện vi giết chết nên địa đồ toàn bộ quái vật. Tại không có thanh lý rơi nên địa đồ toàn bộ quái vật trước, đi thông tiếp theo tầng tháp nhập khẩu căn bản sẽ không mở ra, đúng là vì vậy nguyên nhân, mới đưa đến Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay bi kịch. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Bò cạp trong huyệt động bảo tàng, vốn là thuộc về vật phẩm của nàng, kết quả, đều bị Lý Giật lấy đi 6. Sống lại. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay tại chỗ sống lại, mang theo kim sắc kình khí nắm tay, hung hăng nện ở mặt đất. Bá Vương Quyền. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số trích thạch đầu nhân bị chấn đứng không vững, ngã nhào trên đất 6. Tại Bá Vương Quyền duy trì liên tục trong lúc, thạch đầu nhân không cách nào tiến công, bất quá khi Bá Vương Quyền duy trì liên tục thời gian chấm dứt, vài dung ngực kế thạch đầu nhân che già mang mọc, rất nhanh liền đem Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay bao phủ. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay rất buồn bực 6. 6. Thiên Hỏa Hàng Lâm. Liệt hỏa phân thành. Ngự tỷ hỏa thần ra tay chính là cấm chú, tại nàng siêu cường lực công kích đến, phệ cốt cử nghị số lượng dùng mỗi giây vạn trích đã ngoài số lượng, điên cuồng giảm bớt, cũng không lâu lắm, bình nguyên trên bản đồ cũng chỉ còn lại có một đống lại một đống cho tàn sáu. Bên trên bình nguyên mặt phệ cốt cử nghị, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 sau, đã bị hỏa thần thanh lý sạch sẽ. Một đạo truyện tống môn xuất hiện tại Lý Giật trước mặt, cửa ải này qua cửa điều kiện là tiêu diệt bản địa đồ toàn bộ quái vật, đương quái vật toàn bộ chết hết. Đi thông tiếp theo tầng truyện tống môn sẽ lập tức xuất hiện. Tiếp theo tầng, Lý Giật đụng phải khó khăn thấp nhất rừng rậm trạm kiểm soát, hắn chỉ dùng 5 phút, hào phát vô thương vượt qua kiểm tra 6. Lý Giật đi thẳng tới đệ 85 tầng, trạm kiểm soát khó khăn lại nổi lên, sa mạc trạm kiểm soát, địa đồ trong đó rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là đại hình sao biển các loại quái vật. Qua cửa điều kiện cùng phệ cốt cử nghi quan đồng dạng, cái này rõ ràng là làm cho hắn sử dụng thần chi triệu hoán quyền chủ. Lý Giật lại dùng một tấm triệu hoán thủy thần hàng lâm, liền thoải mái nắm bắt đệ 85 tầng. Trước khi đến đệ 86 tầng thời điểm, Lý Giật liên hệ rồi thoang cái núi lớn cùng ngân hà ngôi sao, biết được bọn họ tiến độ không cao, còn đang đệ 82 tầng tạp lắm. Trước mắt mình là không phải trèo lên tháp tầng vài cao nhất ngoạn ra, Lý Giật trong nội tâm cũng không dám xác định, dù sao chúng thần chi vương ngoạn ra số lượng thật sự nhiều lắm, ra vài cái vận khí tương đối khá, có thể nhận được thành thần nhiệm vụ ngoạn ra, bò lên trên một chi tháp cao tầng, cũng không phải không có khả năng. Lý Giật trợ giúp núi lớn cùng ngân hà ngôi sao, con mắt của hắn rất đơn thuần, hắn chỉ là muốn chứng thực một sự kiện, thì phải là kiếp trước, cái này nhị vị vì cái gì không có thành thần. Kiếp trước, chỉ có một vị may mắn ngoạn ra cuối cùng thành thần, còn lại tất cả cao thủ, toàn bộ thất bại. Cả đời này, Lý Giật tự hỏi không có thay đổi quá lớn sơn cái gì, nói cách khác, cả đời này núi lớn, vẫn đang dựa theo kiếp trước lộ tuyến phát triển, hắn hiện tại nhận được thành thần nhiệm vụ, đây là không phải cũng ý nghĩa, kiếp trước hắn cũng nhận được qua. Nếu như nhận được, vậy hắn vì cái gì không có thành thần? Không phải là tạp tại Hàn Băng đóng A. Tốt lắm, ta liền giúp ngươi một bả, nhìn ngươi cuối cùng nhất là hay không có thể thành thần. Lý Giật ý nghĩ chính là như vậy đơn giản. Chúng thần chi vương mấy chủ cước người, mặc dù nói nhận được thành thần nhiệm vụ xác suất không thể so với chúng 500 vạn thải phiếu lớn hơn bao nhiêu, động lòng người nhiều xác suất tự cao, ngươi tiếp không đến, không có nghĩa là những người khác cũng tiếp không đến. Hỏa Băng Nhi chính là một rất tốt ví dụ. Nàng muốn cái gì không có gì, tiểu người trường láo lỉnh một điểm, muốn nói du hí thủ pháp cùng ý thức, không thể so với Phong Vân cửu muội mạnh bao nhiêu. Chỉ có như vậy một cái tự nhiên ốc, rõ ràng cũng có thể nhận được thành thần nhiệm vụ. Như vậy, càng tiến một bước nghĩ, của mọi người thần chi vương trong đó, có phải là còn có rất nhiều cùng nàng không sai biệt lắm ngoạn ra, cũng nhận được thành thần nhiệm vụ. Tuy nhiên đã ngoài chỉ là Lý Giật suy đoán, bất quá hắn dám đoán chắc, của mọi người thần chi vương trong đó nhận được qua thành thần nhiệm vụ ngoạn ra. Tuyệt đối không phải một cái hai cái. Chỉ là, không trông nom nhận được nhiệm vụ ngoạn gia số lượng có bao nhiêu cá, chúng thần chi vương bắt năm qua đi, cũng chỉ vẹn vẹn có nhất danh ngoạn gia chính thức thành thần. Trong lúc này, nhất định có cái gì ẩn tình. Một chi tháp đệ 90 tầng, là một đạo dưới nước trạm kiểm soát, so với cá mập cá đầu còn muốn lớn hơn hung mãnh cá quan trải rộng trong đó, liếc nhìn lại, phụ cận không dưới ngàn đầu. Tại một chi tháp không cho phép triệu hoán tọa kỵ, đối mặt nhiều như vậy dưới nước quái vật. Lý Giật nghĩ đến đơn giản nhất biện pháp, chính là sử dụng thần chi triệu hoán quyền trục. Xuất hiện đi, lôi thần. Theo cuối cùng một tấm thần chi quyển trục sẽ mở, lôi thần cầm trong tay cự truy, vững vàng rơi vào trong nước. Lôi đình vạn kích. Cách, cách, cách. Mấy ngàn đạo cỡ thùng nước tia chớp màu lam, trong nước kích xa 6. 6. Quyển thứ 18 chương 41, Minh Giới. Quyển thứ 18 chương 41, Minh Giới. Lý Dật trang bị vốn là phi thường biến thái, một thân trong truyền thuyết quang huy sáo trang, cho dù tại chúng thần chi mê tư liệu phiến chính thức mở ra, cũng là bài danh phía trên tuệ cường lực trang bị, tại tăng thêm lôi thần chi hộ tốc độ, lực công kích trên diện rộng bay lên, dùng để xoát tháp, sớm đã là một kiện rất đơn giản chuyện tình. Tại sử dụng triệu hoán lôi thần hàng lâm, sau, Lý Dật thuận lợi thông qua đệ 90 tầng, đi trước đệ 91 tầng. Còn bên kia mặt, núi lớn cùng ngân hà ngôi sao nhưng không thông qua, lại mắc kẹt. Về phần Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, đã sớm trở về trong nước, khắc nghĩ những biện pháp khác đi. Kiệt 6, đã có thật nhiều năm không ai lại tới đây, nhìn thấy ngươi thực vinh hạnh. Đệ 91 tầng, không phải là tràng cảnh trạm kiểm soát, mà là biến thành chính thức một chi tháp, không lớn tháp không gian, chính giữa đứng nhất trích bị phá vải bao vây hình người sắc ướp. Theo đệ 91 tầng đến đệ 100 tầng, ngoạn gia sẽ không tại tao ngộ bất luận cái gì tràng cảnh trạm kiểm soát, mà là hội tùy cơ đụng với các loại một chi tháp buộc. Trước mắt cái này trích sắc ướp, tên là không tử pháp lao vương, đừng xem ngoại hình của nó thoạt nhìn không ngờ, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm nó chỉ là một trích bình thường tiểu quái, nhưng trên thực tế, thực lực của nó mạnh phi thường vượt qua, cũng không đủ thực lực, căn bản không cách nào đem nó đánh chết. Không tử pháp lao vương, danh tự vi màu cam, thuộc về truyền thuyết cấp quái vật, nó có được cực cao chỉ số thông minh, có thể cùng ngoạn gia tiến hành nói chuyện với nhau, bất quá thụ trình tự có hạn. Nó không có thứ hai ma thần ngải nhi Tây Ti như vậy có thể ở thế giới các nơi tự do hành động bổn sự, bởi vì nàng che giấu thân phần là doanh binh, nó chỉ có thể canh giữ ở trong tháp, ngăn cản ngoạn gia đi tới. Nghe được không tử Pháp Lao Vương, lời nói, Lý Dật trong lòng ngược lại buông lỏng. Pháp Lao Vương đã nói nhiều năm không ai lại tới đây, cái này nói rõ, mình là người thứ nhất đi đến 91 tầng tháp ngoạn gia. Quản hắn khỉ gió có bao nhiêu thành thần nhiệm vụ, tuyên bố, trước mắt nhanh nhất đến nơi này ngoạn gia, chỉ có ta một môn. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dật tâm tình lập tức dễ dàng không ít. Nhận được thành thần nhiệm vụ, đó là vận khí, nửa đường tiếp tục, chính là thực lực. Nhân loại, ngươi biết một chi tháp chính là hàm ý sao? Không tử Pháp Lão Vương không có trực tiếp công kích Lý Dật mà là hào hứng bừng bừng cùng hắn trò chuyện nổi lên thiên. Đây là bình thường Du Hy đặt ra, chỉ cần ngoạn gia không tới gần đi thông đệ 92 tầng tháp nhập khẩu, bất luận cái gì nhất danh ngoạn gia, đều có thể cùng bất tử Pháp Lão Vương tiến hành bình thường nói chuyện với nhau, mà theo hắn trong miệng. Có thể biết được một chi tháp tồn tại chính là ý nghĩa. Một chi tháp do tử thần đại nhân tự tay kiến tạo, tại tháp tầng cao nhất thì ra là đệ 100 tầng, ngươi còn có thể tận mắt nhìn thấy tử thần đại nhân, hắc hắc tại đây tòa trong tháp, cơ quan rậm rạp, tử linh vô số, có được gần như vô tận bảo tàng bảy. Đây là tử thần du hí, thông qua toàn bộ tháp tầng người đem được đến phong phú ban thưởng, mà không thông qua người, kiệt tử thần đại nhân sẽ lấy đi linh hồn của hắn, công dụng sao chính là dùng để tu bổ minh giới. Của mọi người thần chi vương theo nhiều thần chức trong đó, có hai cái thần nhân một loại khác thường, một người là bị trục xuất dị thời không tà thần, một cái chính là tọa chấn một chi tháp tử thần. Hai vị này thần nhân không thuộc về chúng thần sơn, tổ chức, mà là cùng chúng thần đối lập, chuyên môn duy trì một ít phá hư chúng thần chuyện tình. Thượng cổ thần chiến, tà thần cùng tử thần đối kháng thần vương hành động đều thất bại, ủng hộ bọn họ thần nhân vậy đều vẫn lạc, như nữ thần săn bắn, thượng cổ lôi thần, đều là tử ở đằng kia một hồi thần trong chiến đấu. Tà thần làm việc quái đản, nàng thần thuật đại đa số đều là tổn nhân bất lợi kỷ, mà tử thần tình huống cũng cùng nàng không sai biệt lắm, hội đều là một ít dùng tự thân ích lợi là chủ thần thuật. Thu thập linh hồn, tu bổ bị thần vương phá hủy minh giới chi môn, đây là một chi tháp tồn tại chính là ý nghĩa. Của mọi người thần chi vương bối cảnh trong chuyện xưa, tà thần cùng tử thần quan hệ phi thường tốt, mà theo trên thực lực giảng, tà thần thực lực so sánh cường, nhưng tử thần có được minh giới hàng tỷ bất tử hồn binh, thật muốn đánh đứng lên. Tà thần thật đúng là đánh không lại tử thần. Cũng bởi vì minh giới vô cùng vô tận là bất tử hồn binh quá mức khó chơi, thần vương mới vận dụng thần lực, đem minh giới chi môn cưỡng chế phá hủy, bởi như vậy, tử thần tiểu không cách nào triệu hoán minh giới trong phần đông dưới tay. Tử thần một lòng muốn trả thù thần vương, vì có thể lần nữa triệu hoán minh giới hồn binh, vì vậy, nó vận dụng thần lực tu kiến một chi tháp. Minh giới là của ta ra, đáng tiếc thần vương phá hủy minh giới chi môn, chúng ta những này hồn binh, rốt cuộc không cách nào trở lại minh giới. Bất tử Pháp Lao Vương thao thao bất tuyệt giảng trước, lúc này ở nó trong mắt, Lý Dật không phải địch nhân, mà là một cái có thể trao đổi đối tượng. Lý Dật triệu hồi ra bút bê chậm rãi hướng đệ khẩu tầng nhập khẩu đi đến. Dừng lại cước bộ của ngươi, vì tử thần đại nhân tâm nguyện, ta tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục đi tới. Xích. Bất tử Pháp Lao Vương thân thể nhoáng một cái, thuấn gian di động đến đệ nôn tầng nhập khẩu, chắn Lý Dật trước mặt. Y kìa y. Vàng, vàng. Bút bê đưa tay hai mũi tên. Hướng bất tử Pháp Lao Vương phát động công kích. Trải qua trong khoảng thời gian này thăng cấp, búp bê cấp bậc lên tới cấp, bất quá nàng không có lại lĩnh ngộ kỹ năng mới, đến đi đi, hay là này hai chiêu. Phốc màng. Bất tử pháp lão vương đầu trúng tên, bay ra nhỏ, một, thương tổn. Bất tử pháp lão vương là tử thần thủ hạ mạnh nhất hồn binh một trong, có được cùng thần nhân tác chiến năng lực, thực lực của nó, tự nhiên sẽ không kém. Hợp. Bất tử pháp lão vương hai tay bình thân, đối diện trước búp bê chậm rãi hợp đến cùng một chỗ. Cự ly nó còn có 7-8 thước xa búp bê, vẻ mặt thống khổ vặn mèo, giống như bị lực lượng nào đó đè ép đồng dạng, thân thể chậm rãi biến dẹp, cho đến rơi trên mặt đất, biến thành một quả trứng. Bất tử pháp lão vương nắm giữ bộ phận không gian lực lượng, nó chẳng những biết sử dụng thuấn gian di động, trang mà lại còn có thể đè ép không gian, diệt sát đối thủ. Xích. Lý Dật công kích được, hắn không có sử dụng cường lực chiêu thuật, chỉ dùng lưu tinh tiễn, tương đương có tần suất hướng bất tử pháp lão vương xạ kích. Một. Một. Một. Không trông nom ra bạo kích, hay là ra chỗ hiểm công kích, bất tử pháp lão vương đỉnh đầu toát ra con số thủy chung chỉ có một. Đây cũng không phải là Lý Dật lực công kích không được. Mà là đang chiến đấu sơ kỳ, bất tử pháp lao vương trên người có một chút thần lực, bảo vệ, cho nên trước mắt còn không cách nào chính thức xúc phạm tới nó. Chỉ có đem nó thần lực, hao hết, mới có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Hợp. Bất tử pháp lao vương hai tay bình thân, nhắm ngay Lý Dật. Thuấn di. Xích. Lý Dật đoạt tại bất tử pháp lao vương hai tay hợp cùng một chỗ trước, thuấn di đến nó sau lưng, tiếp tục công kích. Kết bằng. Trong không khí xuất hiện một đạo vết rách. Đó là bất tử pháp lão vương cùng đánh sau sinh ra khủng bố hiệu quả, nếu như vừa mới Lý Dật không có né tránh, chỉ cần một kích, hắn tự treo. Chém. Bất tử pháp lão vương cánh tay giơ lên cao, hướng Lý Dật mánh bổ. Xích xích xích một. Vô hình khí kình tàn sát bừa bãi, bốn phía không gian không ngừng xuất hiện vết rách, cứng rắn mặt đất cũng bị bổ ra một đạo lại một đạo danh sâu. Lý Dật dựa vào thuấn di không ngừng né tránh, tại bất tử pháp lão vương thần lực không hao hết trước, biện pháp tốt nhất chính là tránh né. Xích. Một đạo vô hình kinh khí bổ trúng Lý Dật vai trái, hồng sắc thương tổn chữ theo hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 11032331. 6. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp. Quyển thứ 18 chương 42, trông coi giả. Quyển thứ 18 chương 42, trông coi giả. Bất tử pháp lão vương là ngoạn gia tại một chi tháp đụng với người thứ nhất có được thần lực buốt, đúng là bởi vì nó có thần lực mới có thể đối ở vào lôi thần chi hộ trạng thái hạ Lý Dật tạo thành rất cao thương tổn. Thần lực là bao trùm hết thể lực lượng phía trên lực lượng, lôi thần chi hộ chỉ là sơ cấp thần thuật mà bất tử pháp lão vương sử dụng, nhưng lại chính thức thần lực. Mà ngoại trừ thần lực, bất tử pháp lão vương còn có thể lĩnh vực không gian lực lượng, áp xúc không gian, nhiễu loạn không gian, vân vân, nó tiện tay liền có thể sử xuất. Tốc độ kỳ khoái, nếu như không phải đối với nó kỹ năng có chỗ hiểu rõ, lần đầu tiên đối mặt nó, rất dễ dàng có hại. Ông long long long 6. Theo bất tử pháp lão vương hai tay đong đưa, tháp không gian bắt đầu rung động vặn vẹo đứng lên, đạo đạo vết rách trải rộng trong đó, không ngừng lôi kéo biến ảo hình, bởi vì trên mặt phụ ra thần lực, thân ở không gian Lý Dật không ngừng rơi huyết, trong chớp mắt 50 vạn huyết lượng lại không có. Mặc quang huy sáo trang Lý Dật hiện tại cao tới 200 vạn huyết lượng, có thể so với một vị cường lực mở tờ. Bất quá đối mặt thần lực, hắn bây giờ còn là không ngừng kêu khổ, nguyên nhân rất đơn giản, thần lực tại tạo thành thương tổn đồng thời, còn có thể xóa sạch khí huyết hạn mức cao nhất, nếu như Lý Dật huyết lượng hạn mức cao nhất giảm xuống 150 vạn, bình thường ra huyết dược căn bản không cách nào tăng thêm đi. Vàng khăn, vàng, vàng, vàng. Lý Dật tăng nhanh tốc độ xạ kích, tuy nhiên không thể đối bất tử pháp lao vương tạo thành vết thương chí mệnh hại, bất quá nhưng có thể gia tốc thần lực của nó tiêu hao. Đối mặt bất tử pháp lao vương, chỉ có thể lương thần lực của nó hao hết, mới có thể khắc làm tính toán. Ngông nô, có lẽ ta không nên đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tại Lý Dật liên tục xạ kích hạ, bất tử pháp lao vương thân thể lập lòe một chút hồng quang, trên đầu bay ra thương tổn đột nhiên gia tăng rồi. Thần lực của nó toàn bộ đã tiêu hao hết. 565.444. Ý kìa. Bành bạch. 655.454.566.878. Búp bê sống lại, gia nhập chiến đấu. Không có thần lực là bất tử pháp lao vương, đã không có năng lực trừ thương tổn, bất luận là búp bê hay là Lý Dật, cũng có thể đối với nó tạo thành 100% thương tổn. Không gian vặn mèo. Ông long ông sáu. Bất tử pháp lao vương hai tay bình thân, búp bê trong nháy mắt lại biến thành trứng, Lý Dật trên đầu không ngừng bay ra một chữ, trở nên không hề áp lực. Tình huống hoàn toàn thay đổi tới, hiện tại Lý Dật lôi thần chi hộ hoàn toàn ngăn chặn bất tử pháp lao vương. Thành thần nhiệm vụ trong người. Bột chiến cũng trở nên không có gì khó khăn, kế tiếp không có bất kỳ lo lắng, mặc cho bất tử pháp lao vương biến thân ba lượn, cuối cùng nó cũng chỉ có thể buồn bực ngã vào Lý Giật dưới chân. Không có bất kỳ qua cửa ban thưởng, hồng bào trông coi giả cũng không có đi ra, bởi vì nhiệm vụ vượt qua kiểm tra, cũng không có tháp tầng bản ghi chép. Theo đệ 91 tầng bắt đầu, mãi cho đến đệ 100 tầng, mỗi một tầng đều tùy cơ xuất hiện nhất trích boss, cùng bất tử pháp lao vương đồng dạng, mỗi trích boss hoặc nhiều hoặc ít, đều sử dụng một điểm thần lực. Làm như tử thần thủ hạ mạnh nhất hồn binh, tại thượng cổ thần chiến thời điểm, chúng nó từng cái đều có được cùng thần nhân tác chiến thực lực. Chỉ là, thần lực của bọn nó cũng không phải là vô hạn, đều là dùng đến lại không có, cùng chúng nó so sánh với, Lý Giật lôi thần chi hộ, trạng thái không cần lo lắng cái này hạn chế, chỉ cần hắn không ra tháp, cái này trạng thái sẽ một mực duy trì liên tục. Theo đệ 91 tầng đến đệ 99 tầng, Lý Giật vượt qua kiểm tra tình huống đều không sai biệt lắm, tuy nhiên bột sức rất mạnh, bất quá tại lôi thần chi hộ, gia cường lực hư quang chi kính, song trọng dưới tác dụng, tất cả bột cũng không phải vấn đề, hết thể ngã xuống dưới chân của hắn. Nửa đêm rạng sáng, điểm 20 phân, Lý Giật đi vào một chi tháp đệ 100 tầng. Tiêu Kiêu, Thiến Nhi, Hỏa Băng Nhi, Cho Phép Nguyệt, Cho Phép Man, tất cả đều canh giữ ở bên cạnh hắn, chằm chằm vào ngoài tiếp màn hình, thưởng thức này khó gặp hình ảnh. Mấy người phụ nhân còn mở một lọ rượu đỏ, một bên uống, vừa hướng trước trong màn hình Lý Giật soi mói, bà Lý Giật như vậy toàn thân không được tự nhiên, thật giống như chính mình Lý Lý ngoại ngoại đều bị người lột sạch đồng dạng. Xin nhờ, các ngươi nói chuyện có thể nói nhỏ chút sao? Ngươi không muốn nghe, trực tiếp cắt nhập toàn bộ tin tức hình thức nha. Duy trì, ta sợ ngươi đánh lén ta. Cắt, tỷ mới chẳng muốn đụng ngươi sao? Cùng Kiều Kiều can thiệp không có hiệu quả, Lý Giật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp 6. Đệ 100 tầng một tháp, trong tháp không gian giống nhau kế mê hoặc ngắn gọn, này trích một đường dẫn đạo ngoạn ra đi tới hồng bào trông coi giả huyền phụ tại tháp tầng giữa không trung, trừng mắt một đôi huyết sắc hai mắt, trường bào không gió mà bay. Nó là một chi tháp trông coi giả, tên là Mẹm Phịt Sở Tổ, nó là tử thần người phát ngôn, một chi tháp thứ hai số cường nhân, ngoạn ra muốn gặp được tử thần, nhất định phải trước đem nó đánh ngã. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người thú vị loại. Ngươi rõ ràng có thể đến nơi đây, chỉ là 6. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi thông qua một chi tháp A. Không có, xa xa không có, ngươi ít nhất còn cần còn hơn ta, mới có thể nhìn thấy tử thần đại nhân 6. Mẹm Phịt Sở Tổ hai tay mở ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, chờ đợi Lý Giật tiến lên khiêu chiến. Làm như một chi tháp thứ hai số bột, Mẹm Phịt Sở Tổ cường lực không dung hoài nghi, tử thần là chân thần, nó tuy nhiên không phải chân thần, bất quá từ lâu trải qua thuộc về bán thần cảnh giới. Muốn như trước như vậy tiêu hao hết Mẹm Phịt Sở Tổ thần lực không được, bởi vì Mẹm Phịt Sở Tổ thần lực tại chiến đấu thời điểm có thể tự hành khôi phục. Muốn chiến thắng Mẹm Phịt Sở Tổ, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến nó duy nhất tỏa ánh sáng thần lực, sau đó thừa dịp nó thần lực thời kỳ dưỡng bệnh, toàn lực dồn sức đánh. Lý Giật tiếp tục triệu hoán bút bê mặc dù nhỏ ra hỏa lên sân khấu tiểu tử, bất quá tại chiến đấu duy trì liên tục thời gian rõ dài thời điểm, nàng hay là phi thường cho lực. Thần sủng không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, Lý Giật lên tới 200 cấp đầy. Nhưng bút bê cũng không có, nàng còn có thể tiếp tục đi lên trên cấp, chỉ có một hạn chế, chính là cao nhất sẽ không vượt qua chủ nhân 10 cấp. Bút bê bay đến Mẹm Phịt Sở Tổ sau lưng, kéo động tiểu cung, phát động công kích, bành bạch. Cũng nhiều thiệt thòi Lý Giật hội tạo tài bắn cung nếu không thật đúng là cung ứng không dậy nổi bút bê, tiêu hao đâu. Mẹm Phịt Sở Tổ tại chỗ bất động, hai chi tiểu tiễn xuyên qua thân thể của nó, đánh hụt. Bị nguyền rủa dược tộc hậu duệ. Hắc, thú vị, thú vị. Mẹm Phịt Sở Tổ có chút nâng lên hai tay, từ giữa không trung hiện ra một cái cự đại xoáy ổ, không ngừng có hắc ám vật chất từ đó rơi xuống, hướng mặt đất phát động không khác biệt đả kích. Hắc ám lưu tinh. Lý Giật túi đầu, chú thị trên mặt đất bóng dáng, tả hữu Nazi, tránh né nện xuống tới hắc ám vật chất. Nếu như ngẩng đầu nhìn trước hắc ám vật chất tránh né, rất dễ dàng hoa mắt, cho nên biện pháp tốt nhất chính là xem trên mặt đất bóng dáng, từ nhỏ đến lớn, rất nhanh né tránh. Vàng, vàng, vàng. Vàng. Hắc ám vật chất đập bể trên mặt đất, còn có thể kích nâng một vòng sự đả kích không nhỏ sóng, cái này cũng nhất định phải né tránh, nếu bị tung tóe đến, sẽ tiến hành hắc ám trói buộc, trạng thái. Mẹm Phịt Sở Tổ công kích có chứa thần lực, Lý Giật lĩnh vực lực lượng tuy nhiên siêu cường, bất quá tại cao nhất thần lực trước mặt, cũng chỉ có thể cam bại hạ phong. Giai đoạn thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần né tránh hắc ám lưu tinh bất quán đện vào sẽ không vấn đề. Tiêu Kiều bĩu môi, xách xách, xem cái này bước nhỏ đi, thực ổn nha. Hỏa Băng Nhi hai con mắt đều nhanh biến thành tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái, hội trưởng hảo lợi hại. Đến, uống, ai không uống sạch ai là tiểu gù. Thiến Nhi không có chú ý xem, nàng đang tại cùng Minh Tinh Hoa tỷ muội đụng rượu đâu, đệ nhất bình rượu đỏ đã sớm hết, các nàng đang tại uống thứ hai bình. Ai sợ ai nha, làm, cho phép Man Tiểu mặt bổ nhào hồng, không chút nào yếu thế đụng chén. Vì chẳng phân biệt được tâm, Lý Dật đã cắt đến toàn bộ tin tức hình thức, cái này hình thức không đếm xỉa hết thể từ bên ngoài đến thanh âm, đừng nói mấy người phụ nhân xét ở rượu gọi, cho dù bên ngoài lòng trời lở đất, hắn cũng là một chút cũng nghe không được. Hắc ám lưu tinh ước chừng rằng có hơn 2 phút đồng hồ, uy lực bắt đầu yếu bớt, trong lúc này búp bê đều đã trải qua biến qua 2 lần trứng. Tiếp nhận tử vong thẩm phán A. Mẹ Phi Sở Tô đỉnh đầu một tay giơ lên, chỉ hướng Lý Dật. Một đạo màu đen tia chớp từ trên trời giáng xuống, quanh hướng Lý Dật. Lý Dật chính là lăn một vòng, tránh ra, ngay sau đó đạo thứ 2 màu đen tia chớp đánh xuống, Lý Dật thân thể về phía trước vừa xông, lại một lần nữa hảo phát vô thương né tránh. Màu đen tia chớp không ngừng đánh xuống, Lý Dật tránh trái tránh phải, thật sự không được hay dùng thuấn di liên tục tránh đi mẻm phịt sở tổ 15 lần xâm đánh, mới khiến cho nó dừng lại tay, kinh ngạc nhìn xem Lý Dật. Ý kìa ý kìa. Vàng, vàng. Lúc này bút bê lại xuống lại, sử dụng liên hoàn tài bắn cung bắn về phía mẻm phịt sở tổ. Phốc màng. Tiễn chi trúng mục tiêu, bất quá mẻm phịt sở tổ trên đầu không có bay ra thương tổn, liền cưỡng chế tính cài đào điểm đều không có. Vành đào vành đào. Liên tục 2 tiếng nổ mạnh, không trung xoáy ổ đột nhiên quần quận đứng lên, trong đó ẩn ẩn hiện hiện điện quang, thẳng đến mẻm phịt sở tổ 2 tay giơ lên cao, 3 đạo tia chớp hiện lên hình tam giác hướng bút bê rơi xuống. Két. Vèo. Chỉ là một kích, bút bê lại biến thành trứng 6. Mẻm phịt sở tổ 2 tay giơ lên cao, lúc này đây công kích của nó mục tiêu biến thành Lý Dật. Một lần 3 đạo tia chớp hiện lên hình tam giác rơi xuống, phạm vi công kích bao trùm có thể đạt tới nhận con ngựa, muốn né tránh, phải sớm mấy làm tốt dự bán. Cùng phía trước một đạo thiểm điện so sánh với, đây mới thực sự là khó khăn đốt. Lý Dật toàn tâm đầu nhập chiến đấu, hoặc chạy hoặc nhảy hoặc thuấn di, mỗi lần đều có thể đuổi tại tia chớp đánh xuống thời điểm, sớm tránh né đến an toàn địa phương. Cái này đốt khó khăn nhất, đừng nói bị tia chớp trực tiếp bổ trúng, cho dù bị tia chớp rơi xuống đất sóng xung kích tung tóe đến, cũng sẽ làm cho ngoạn gia đụng phải chí tử đả kích. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất, nếu như là một chi đoàn đội khiêu chiến mẻm phịt sở tổ, như vậy ai bị tia chớp công kích được, ai sẽ trở thành diệt đoàn hung thủ. Muốn làm cho mẻm phịt sở tổ thần lực rất nhanh hao hết, không trúng màu đen tia chớp là cơ bản, bởi vì chỉ có không trúng tia chớp mới có thể để cho mẻm phịt sở tổ duy trì liên tục không ngừng vỗ xuống. Một khi tia chớp trúng mục tiêu, nó sẽ đình chỉ bổ lôi, đổi dùng khác chiêu thuật, bởi như vậy, thần lực của nó lại hội dần dần khôi phục, gần như vô hạn hình thành tuần hoàn. Tuyệt đối không thể bị tia chớp đánh trúng, đây là tiến công chiếm đóng mẻm phịt sở tổ cơ bản nhất yêu cầu. Ngũ ngũ năm, lục lục sáu, tám con ngựa nha, ngươi thật khờ nha. Đến, uống uống. Tại Lý Dật bệ bộn là không có thể dàn xếp thời điểm, năm cái nữ nhân ngồi cùng một chỗ, bắt đầu giáo, quyền uống rượu. Thứ 2 bình rượu đỏ đã sớm hết, các nàng hiện tại uống đi. Đệ tứ bình. Mẹm phịt sở tổ liên tục bổ ra hơn 50 kg màu đen tia chớp, mới dừng lại, trừng mắt huyết hồng sắc con mắt, không ngừng lắc đầu, đối không thể đánh trúng Lý Dật tỏ vẻ không dám tin. Vàng, vàng. Búp bê lại xuống lại, đưa tay 2 mũi tên. Phốc màng. 1967855. 1856576. Một mũi tên 200 vạn tả hữu thương tổn. 6. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp. Quyển thứ 18 chương 43, thành thần điều kiện. Quyển thứ 18 chương 43, thành thần điều kiện. Nguồn nước phân thân. Thời gian đinh đâm tiễn. Xích xích. Lý Dật cũng xuất thủ. Tại lôi thần chi hộ, gia trì hạ, công kích của hắn lực mạnh thêm 500%, 2 ký thời gian đinh đâm tiễn đánh vào mẻm phịt sở tổ trên người, trực tiếp khiến cho nó huyết lượng về không, từ đỏ danh trạng thái lui đi ra. Bố boss chiến một kích chấm dứt 6. Không phải bình thường tiến công chiếm đóng, nhiệm vụ hình thức, tại tăng thêm Lý Dật biến thái thực lực, tạo cho kinh người như vậy hiệu quả. Toàn thân sáng lên, đã biến thành siêu cấp bút bê thần sủng tựa hồ đối với chiến đấu sớm chấm dứt bất mãn, bay về phía mẻm phịt sở tổ, vẫn đang không ngừng đối với nó phát động công kích. Mẻm phịt sở tổ là một chi tháp trông coi giả, nó tuy nhiên chiến bại, bất quá nó cũng không như khác quái vật như vậy tử vong, chỉ là theo chiến đấu hình thức lui trở về nở tờ cờ trạng thái thôi. Siêu cấp bút bê đối với nó xạ kích, hoàn toàn không có hiệu quả, thân thể của nó lại biến thành trong suốt, dùng vật lý công kích. Căn bản đánh không đến nó. Mẹm phịt sở tổ thanh âm trầm thấp, có lẽ, ngươi chính là tử thần đại nhân muốn tìm người kia. Một đạo màu đen đánh giá tống môn theo hắn sau lưng bay lên, sau đó thân thể của nó dần dần biến mất. Vào đi thôi, tử thần đại nhân đang trong đó chờ ngươi. Mẹm phịt sở tổ biến mất. Siêu cấp bút bê nổi giận đùng đùng, tỏ vẻ kháng nghị, Lý Dật tiến lên một tay lấy nàng bắt lấy, cưỡng chế giải tán. Nếu như là bình thường tiến công chiếm đóng đến đệ 100 tầng một chi tháp, như vậy ngoạn gia cuối cùng muốn đối mặt tử thần khảo nghiệm, tử thần làm như cường đại thần nhân, đương nhiên sẽ không theo liền ra tay, nó sẽ thả ra bản thân sùng vật cùng ngoạn gia tác chiến. Nếu như ngoạn gia thắng lợi, tiểu tỏ vẻ thông qua khảo nghiệm, tử thần hội tặng dùng chuyển chức thủy tinh, làm như ban thưởng. Ngoạn gia có thể lựa chọn chức nghiệp, theo trên lý luận nói, cơ hồ mỗi một chủng chức nghiệp cũng có thể thông qua chuyển chức, trở thành thượng vị chức nghiệp, tựa như cung tiến thủ, trải qua chuyển chức, bởi vì trọng điểm khác hệ bất đồng, có thể tấn thăng làm thần tiễn thủ bách thú chi vương, cùng săn bắn đại sư. Của mọi người thần chi vương trong đó, cũng không phải chỉ có Lý Dật một cái nhân tuyển chọn tam hệ cùng tu, mà là có thiệt nhiều ngoạn gia đều như vậy lựa chọn, chỉ bất quá đám bọn hắn xa xa không có Lý Dật như vậy phong cách thôi. Bất quá bất kể là tam hệ cùng tu, hay là đơn tu, ngoạn gia cùng chỉ có một lần chuyển chức cơ hội, không trông nom thông qua bao nhiêu lần một chi tháp, tử thần cũng chỉ sẽ dành cho mỗi vị ngoạn gia một khối chuyển chức thủy tinh. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng ở ngoạn gia trong miệng, còn có một truyền lưu rất rộng truyền thuyết, thì phải là đánh ra trung cực khiêu chiến hình thức, thì ra là toàn bộ tháp tầng SSS cấp vượt qua kiểm tra. Như vậy, cuối cùng ngoạn gia đối mặt địch nhân cũng không phải là tử thần sùng vật, mà là tử thần bản thân. Chỉ là, kiếp trước 8 năm, còn không có cái nào ngoạn gia làm được qua toàn bộ tháp tầng SSS cấp qua cửa, cho nên, truyền thuyết này, một mực không thể được đến chứng thực, mà tương quan ban thưởng, tự nhiên cũng đều là một ít lăng không suy đoán, không coi là thực. Lý Dật đi vào màu đen chuyện tống môn, tiến vào đến một cái hư vô không gian. Mảnh không gian này không có thổ địa, không có thiên không, không có dương quang, cũng không có cây cối, có chỉ là vô tận hư không. Lý Dật đứng ở hư không ở giữa cũng không lâu lắm, thân thể bị hắc bào bao vây tử thần liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Tử thần thể tích rất cự đại, có chừng 10 mét nhiều cao, toàn thân của nó đều bao bọc ở hắc bào bên trong, nhìn không tới khuôn mặt của nó, tại tăng thêm nó quanh thân hắc khí bốc lên, cho nên nhìn về phía trên còn có chút quỷ dị thần bí. Tại tử thần đầu vai, nam sấp trước nhất trích toàn thân đen kịt, trường trước một đôi màu đen cánh, có được 3 con mắt quái miêu. Nó chính là tử thần sủng vật, linh hồn thu hoạch giả. Âm hiểm hồn y khắc. Truyền thuyết, tử thần thu thập đến linh hồn, toàn bộ giao do cái này chỉ trách miêu đến bảo quản, mà khi ngoạn gia cùng nó tác chiến thời điểm cũng có thể chứng kiến, cái này chỉ trách miêu thường xuyên sẽ thả ra thụ cấm linh hồn, đến hành động thủ hạ. Lôi thần gia chỉ ngươi lực lượng, đây là chúng thần bảy mưu đặt kế sao? Tử thần lạnh lùng nói một câu, cũng không còn gặp nó như thế nào động tác, tự gặp một đạo màu lam nhạt hào quang theo Lý Dật trên người khắc cách, lôi thần chi hộ trạng thái biến mất. Nhiệm vụ gây ra trong. Lý Dật không sợ phản hỉ, kiếp trước hắn gặp qua tử thần vô số lần, tự nhiên biết rõ người này là đã ra danh có thể nói, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đối ngoạn gia ra tay. Màu lam nhạt quang mang tự động bay về phía tử thần, thoáng qua toàn bộ bị nó hấp thu. Nô, đây là thượng cổ lôi thần lực lượng, không phải chúng thần trên núi cái kia chán ghét ra hỏa. Tử thần tượng là lầm bầm lâu bầu, lại hướng là đúng Lý Dật nói rõ. Meo meo ô. Lúc này nằm sấp tại tử thần đầu vai quái miêu hồn y khắc không có hảo ý nhìn Lý Dật liếc, liếm lên của mình móng vuốt. Cái này chỉ so với hầu tử lớn hơn không được bao nhiêu sủng vật thực lực có nhiều khủng bố. Kiếp trước Lý Dật tự thể nghiệm qua thiệt nhiều lần, hắn có thể theo đệ một tầng leo đến đệ 100 tầng, bất quá tại đối mặt hồn y khắc thời điểm, lại luôn thua nhiều thắng thiếu. Tử thần đạo, nhân loại, xuất ra ngươi phải đến thượng cổ lôi thần vật. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Ngữ khí của nó lại lánh lại cường ngạnh. Lý Dật ngược lại không chút do dự, lấy ra tia chớp ném đi ra ngoài. Siêu. Tia chớp tự động bay về phía tử thần, chui vào hắc bảo biến mất. Quả nhiên là thượng cổ lôi thần truyền thừa chi tâm, thật cường đại lực lượng, so với chúng thần trên núi cái kia phế vật mạnh hơn nhiều lắm. Tử thần tán thưởng một tiếng, tia chớp theo hắc bảo trong thấu đi ra, chậm rãi từ từ bay về phía Lý Dật. Nhân loại. Ngươi biết thượng cổ lôi thần truyền thừa cung tâm là cái gì không? Lý Dật lắc đầu, lúc này, cho dù hắn biết rõ, hắn cũng sẽ lắc đầu, vì gây ra nhiệm vụ, biện pháp tốt nhất chính là làm nhất danh đơn thuần nghe giả. Vạn vật còn sống có diệt, coi như là cao cao tại thượng thần nhân, cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Nhân loại, ta hỏi ngươi, trên thế giới này, chuyện gì vật có thể coi vi vĩnh hằng? Lý Dật tiếp tục lắc đầu, vấn đề này, hắn là thật không biết. Phàm nhân hội tử, thần hội vẫn lạc. Kể cả được xưng là tử thần ta tại trong, đồng dạng cũng có tánh mạng chung kết một ngày, đến lúc đó, mới tử thần tướng xuất hiện, mà ta, đem độ rơi vào minh giới, trở thành mới tử thần thủ hạ hồn binh. Trên thế giới này, có thể xưng là vĩnh hằng sự vật chỉ có một, đó chính là một thần vương. Thần vương có được vô hạn thần lực, nó có thể tùy ý sửa đổi không gian quy tắc, tùy ý sáng tạo cùng hủy diệt tánh mạng. Trên thế giới này, thần vương không gì làm không được, hơn nữa, nó vĩnh viễn cũng sẽ không vẫn lạc, cho nên, nó có thể coi vi vĩnh hằng. Lý Dật cười hắc hắc, thần vương cũng sẽ vẫn lạc, chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Nói đến địa phương khác, hắn có thể bảo trì trầm mặc, bất quá nói đến thần vương, hắn đã có thể nhịn không được. Phải biết rằng, hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu, chính là xử lý thần vương, trở thành thần vương, tử thần nói thần vương vĩnh hằng bất diệt, đây chẳng phải là nói chính mình không có cơ hội. Như vậy sao được? Sớm muộn gì? Ha ha ha ha ha các bảy. Tử thần nhịn không được cất tiếng cười to. Lúc này Lý Dật đã hiểu, tử thần vọng lại tiếng cười, lại là nữ tử thanh âm. Chẳng lẽ trước mắt vị này tử thần đại nhân, cũng cùng tà thần đồng dạng, là muội tử. Ngu muội phàm nhân, ngươi nghe nói qua thượng cổ thần chiến sao. Ngươi cũng đã biết, khi đó tình cảnh. Khi đó sáu. Chúng thần đại lục trên sinh linh, cũng cùng ngươi đồng dạng ngu muội, bất quá bọn hắn cùng ngươi bất đồng. Bọn họ theo ngu muội dần dần chuyển biến làm trí tuệ, cũng không có thể một kích, dần dần học được cao thâm pháp thuật, cường lực vũ kỹ, thậm chí, có chút cường đại sinh linh trải qua tu luyện, rõ ràng nhờ có cùng thần nhân một trận chiến thực lực. Ngu muội sinh linh chiến thắng thần vương tự tay sáng tạo chủng tộc ma ngu muội sinh linh biểu hiện ra tới trí tuệ càng ngày càng làm cho thần nhân cảm thấy hoảng sợ, thẳng đến có một ngày, chiến thần tại hơn 10 vị ngu muội sinh linh vây công hạ vẫn lạc, đúng là bởi vì việc này, mới thành thần vương diệt thế đạo hỏa tác. Lúc ấy thần nhân chia làm hai phái, nhất phái dùng thần vương cầm đầu, thì ra là hiện tại chúng thần trên núi đám kia cao cao tại thượng thần nhân, chúng nó chủ trương diệt thế sống lại, như vậy có thể ngăn cản ngu muội sinh linh tiếp tục khiêu chiến thần nhân quyền uy. Một cái khác phái dùng tà thần cầm đầu, thì ra là chúng ta, ôm chặt cùng chúng nó sự khác biệt thái độ, toàn lực ngăn cản thần vương diệt thế. Thượng cổ chiến tranh bộc phát, phần đông thần nhân tàn sát lẫn nhau, lúc kia, mỗi ngày đều có thần nhân vẫn lạc, đầu nhập của ta minh giới. Nhân loại. Ngươi biết tà thần lực lượng mạnh bao nhiêu sao? Tại nàng không được ban cho tại tà thần danh xương trước kia, nàng là chúng thần trong miệng nhất trí thần vương người kế nhiệm. Tại nàng không được ban cho tại tà thần danh xương trước kia, nàng còn có một danh xương, thần tộc trận chiến đầu tiên thần. Đã từng, ta dùng hối hận 6. Nàng là thần tộc đệ nhất cường giả, thẳng đến ta tận mắt nhìn đến thần vương ra tay 6. Tại kể ra chuyện cũ thời điểm, tử thần giấu ở hắc bảo phía dưới thân hình tựa hồ run rẩy hạ xuống, nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói tiếp. Cũng là theo khi đó lên, ta mới không cam lòng tin tưởng, thần vương tức đại biểu vĩnh hằng, không có ai có thể đủ rồi khiêu chiến quyền uy của nó. Lý Dật hỏi, ngươi thu thập linh hồn, trọng khải minh giới chi môn, chẳng lẽ không phải vì cùng thần vương một trận chiến sao? Đương nhiên không đi sáu. Tử thần trầm mặc một lát, lời nói xoay chuyển, nói, thượng cổ lôi thần lực lượng rất cường đại, nhân loại, ngươi biết phải làm như thế nào, mới có thể chính thức trở thành thần sao? Không biết. Thượng cổ thần chiến sau. Ta thần bị trục xuất dị thời không thời điểm, đem thần chi hạch tâm vung hướng thế giới các nơi, nàng làm như vậy tầm nhìn, là muốn cho mình tìm một đường sinh cơ, bởi vì, bất kể là thần vương, hay là thần nhân, đều chế ngự một cái tuyên cổ lưu truyền tới nay thần bí pháp tắc, không thể dùng chân thân hàng lâm chúng thần đại lục. Lần kia thần chiến, vẫn lạc thần nhân số lượng vượt qua ngàn người, ta thần đem tất cả thần hạch toàn bộ rác, có thể may mắn vận đạt được thần hạch phàm nhân, tự nhiên cũng sẽ không tại số ít. Chính là, từ xưa đến nay, được đến qua thần hạch phàm nhân không ít, nhưng chân chính có thể mượn thần hạch thành thần phàm nhân, lại có vài cái. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, một cái cũng không có. Đại khái tâm tình có chút kích động, hiện tại tử thần nói lời nói không tại cố ý hạ giọng, mà là dùng thực giọng nữ tại kể ra chúng thần chuyện cũ. Ngươi biết vì cái gì không có phàm nhân có thể mượn thần hạch thành thần sao? Chẳng lẽ mượn nhờ thần hạch cũng không thể thành thần? Lý Dật nhịn không được trả lời một câu. Tử thần cười nói, đương nhiên không phải, mượn nhờ thần hạch xác thực có thể thành thần, chỉ có điều, còn có một tất yếu điều kiện. Điều kiện gì? Một cái rất đơn giản điều kiện. Còn cần thần vương một câu, ngươi có thể thành thần tử thần ngữ ra kinh người. 6. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ hiệp dùng võ loạn cấm cung cấp. Quyển thứ 18 chương 44, thu thập linh hồn. Quyển thứ 18 chương 44, thu thập linh hồn. Lý Dật trao phúng, thành thần chỉ cần thần vương một câu. Chẳng lẽ hắn là GM? GM. Tử thần giật mình, tại kiến thức của nó kho trong đó, căn bản không có GM cái từ này hợp thành. Tử thần khẽ nói, ta không biết ngươi nói GM là cái gì, bất quá muốn thành thần, ngoại trừ phải có thần hạch, còn tất phải đến thần vương tán thành, nếu không không quản ngươi cố gắng như thế nào, cũng nhất định không cách nào thành thần. Đem thần hạch trên thần lực trị số tăng lên tới 1.000 điểm đã ngoài, ngươi có thể cùng thần hạch tiến hành dung hợp, đến lúc đó, cho dù ngươi không cách nào trở thành chân thần, ít nhất cũng có thể trở thành một cái bán thần. Bán thần, một chi tháp trông coi giả mẻm phịt sở tổ chính là một bán thần, nếu như Lý Giật không phải nhiệm vụ trong người, muốn đả bại nó, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Kiếp trước Lý Giật độc xông một chi tháp là ở chúng thần chi mê mở ra sau, lúc kia tuy nhiên cấp bậc hạn mức cao nhất hay là 260 cấp, thần hệ nhóm trang bị cũng không có mở ra, bất quá bởi vì thần cấp bờ UFF xuất hiện, một mình qua tháp đã sớm biến thành một kiện chuyện dễ dàng. Tử thân lại hỏi, nhân loại, ngươi biết kế tiếp nên như thế nào tăng lên thần hạch trên thần lực sao? Không biết. Hắc hắc, nếu như không có chỉ điểm của ta, ngươi có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể tìm được phương pháp chính xác. Chẳng qua nếu như ngươi muốn từ chỗ này của ta biết rõ tăng lên thần hạch thần lực phương pháp, ngươi cần thay ta làm một chuyện. Đinh. Có hay không tiếp nhận tử thần đi ạ tờ lộ, nhiệm vụ. Tiếp nhận. Nhiệm vụ tiếp nhận thành công, một cái màu đen bình nhỏ bay đến Lý Giật trong tay. Thay ta thu thập 10.000 trích mới lạ linh hồn. A ha ha ha ha ha ha ha, đến lúc đó, ta liền nói cho ngươi biết tăng lên thần hạch lực lượng phương pháp, a ha ha ha ha 6. Tử thần đi ạ tợ lộ cuồng tiếu trước theo hư vô không gian biến mất 6. Mèo mèo ô. Sùng vật của nàng quái miêu cũng không quên kêu to một tiếng. Lý Giật tao ngộ tử thần, cũng không có cùng nàng sùng vật tác chiến, mà là theo nàng trong miệng biết được đến thành thần bộ phận điều kiện. Không có thần hạch không được, còn cần thần vương gật đầu, nếu không không thể thành thần. Chuyện này làm cho Lý Giật quả thực lắp bắp kinh hãi. Thu thập thần hạch quá trình cũng đã đủ rồi gian nan, không nghĩ tới trên mặt còn đè nặng một cái thần vương cho phép, nếu cùng thần vương làm không tốt quan hệ, đây chẳng phải là nói, vĩnh viễn không có cơ hội tấn thăng làm thần. Thần vương quyền lực rất lớn, phất phất tay, có thể đối mổ khối đại lục đánh xuống thần phạt, nếu bàn về quyền lợi, đại lục đế vương cùng thần vương so sánh với quả thực chính là tiểu hài tử cùng người trưởng thành khác nhau. Lý Giật đối đại lục đế vương không có hứng thú. Trải qua thời gian dài, sự phấn đấu của hắn mục tiêu chính là trở thành chúng thần chi vương trong đó độc nhất vô nhị, quyền lực cao nhất thần vương. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn hắn kiếp trước toàn bộ tiếc nuối. Đối tử thần nói lời, hắn cũng không có toàn bộ cho là thật, phải biết rằng, kiếp trước đã từng có một vị ngoạn gia chính thức tấn thăng làm thần, mà khi đó, đúng là thiên không chi dược tư liệu phiến vừa mới mở ra, mà chúng thần chi mê tư liệu phiến chưa mở ra trước. Chúng thần chi mê tư liệu phiến còn chưa mở khải tiểu thành thần. Mà thần vương chỗ vị trí, đúng là chúng thần sơn chỗ sâu nhất, nói cách khác kiếp trước tên kia thành thần ngoạn ra, căn bản không có cơ hội nhìn thấy thần vương, cho nên, không thể nào là bị thần vương thụ phong, vi thần. Du Hy lớn nhất niềm vui thú chính là thăm dò, tử thần mặc dù là thần, bất quá nàng biết rõ gì đó đồng dạng có hạn, mà ngoạn ra trí tuệ, là vô cùng lớn. Lý Giật tin tưởng, nhất định có một người đặc biệt biện pháp có thể nhảy qua thần vương thụ phong, trực tiếp tấn thăng làm thần. Chỉ đi 6. Hắn trước mắt còn không biết rằng loại biện pháp mà thôi. Còn có chính là vây hãm dưới mắt muốn những thứ này còn có chút xa, trước làm cho đến tâm 10.000 trích mới lạ linh hồn, mới là chính đồ. Lý Giật vung tay lên, thuấn di đi trước tụ thần đại lục. Tử thần nhiệm vụ theo lời tâm 10.000 trích mới lạ linh hồn, Lý Giật đã mơ hồ đoán được như thế nào thu hoạch, giết quái phỏng trừng không được, xem ra chỉ có thể giết người. Lý Giật tại tụ thần đại lục giã ngoại thí nghiệm một chút, giết nhất trích bột tăng thêm hơn 10 trích tiểu quái, kết quả màu đen bình nhỏ một điểm phản ứng đều không có. Lý Giật kêu lên ôn nhỉ khắc giải ạ, hướng phiêu tuyết thành bay đi, hắn chuẩn bị tới đó đại khai sát giới. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay hắn có thể buông tha, chăm hiểu nha cùng kiếp trước đuổi giết hắn mấy năm lâu phiêu tuyết, tuyết bay minh băng chúng, hắn có thể tuyệt đối sẽ không buông tha. Đợi cho Lý Giật cưới ôn nhỉ khắc giải ạ bay vào phiêu tuyết thành, nhìn qua tình huống làm cho hắn có chút không nói gì. Phiêu tuyết thành trong thành kiến trúc không sai biệt lắm toàn bộ hủy. Khắp nơi đều là chiến hậu tiêu yên phế tích, mà ở trong thành Lý Giật tìm một vòng lớn, cũng chỉ chứng kiến gần 110 vị ngoạn gia. Phàm là trên đầu đẩy lấy phiêu tuyết, tuyết bay minh, ba chữ ngoạn gia Lý Giật hết thể xử lý, tại phiêu tuyết thành bay một vòng lớn, tốn thời gian hơn nửa canh giờ, chung giết địch 39 người, thu hoạch 39 trích mới lạ linh hồn. Cái này giết địch tốc độ, làm cho Lý Giật không nói gì, xem xét một hồi thế giới kênh, lại tìm Thẩm Lãng hàn huyên vài câu, hắn mới biết được. Nguyên lai chăm hiểu nha lần trước hãm hại con người toàn vẹn, dẫn người phiêu tuyết, tuyết bay minh tinh anh bỏ thành mà đi, tiêu không còn có đã trở lại, trước mắt hành tung phiêu hốt, rất khó xác định vị trí cụ thể. Lý Giật lấy ra thần dòng kính, siêu một chút, phát hiện chăm hiểu nha tại hải thần điện, phụ cận hoạt động. Cái chỗ kia, Lý Giật không cách nào thuấn di, đi trước, theo nhân ngư chi thôn, quá khứ lại quá xa, tái nhìn một chút thời gian, đã nhanh trời đã sáng. Lý Giật đứng ở phiêu tuyết thành lý. Đỉnh đầu xuất hiện 10 giây đọc điều, hắn lò gấp. Đợi cho Lý Giật mở hai mắt ra, xem xét phòng trong tình cảnh, lập tức làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Một cái bàn nhỏ trên mặt, ngổn ngang lộn xộn đổ đầy chai rượu, ít nhất cũng có 20 bình đã ngoài, 5 cái nữ nhân, ngã trái ngã phải, nằm trên giường hai cái, kiều kiều cùng cho phép man, trên mặt đất nằm hai cái, cút đi làm một đoàn, là Thiến Nhi đẻ nặng cho phép nguyệt, còn có một hỏa băng nhi, chính liều mạng từ phía sau ôm eo của hắn, còn thai đầu dài thật sâu dán tại phía sau lưng. Các nàng 5 cái, tựa hồ cũng uống nhiều quá 6. Kiều kiều cùng cho phép man đang ngủ say, hỏa băng nhi có hay không ngủ Lý Giật nhìn không tới, hắn chỉ có thể nhìn đến, nằm dưới đất Thiến Nhi chính bả nhất trích bàn tay nhỏ bé theo cổ áo với vào cho phép nguyệt hung y đi, không ngừng vuốt ve phủ được 6. Cái này vú lớn nữ sắc lang, hơi quá đáng. Lý Giật tức giận bất bình mắng một tiếng, nhẹ nhàng tránh ra hỏa băng nhi hai tay, chậm rãi hướng Thiến Nhi đi đến. Hắn muốn dồn dừng lại Thiến Nhi loại này quá mức cử động. Tiểu tại Lý Giật đi về hướng Thiến Nhi thời điểm, lại một cái làm cho hắn huyết mạch sôi sục tình huống đã xảy ra. Thiến Nhi với vào cho phép nguyệt hung y bàn tay nhỏ bé trái xoa xoa, hữu xoa bóp, còn cảm thấy bất quá nghiện, dứt khoát đem nàng hung y cho tun kéo xuống 6. Vì vậy, một đôi ngạo nghễ ưỡn lên đại bạch bánh bao, không hề che hiện ra ở Lý Giật trước mặt. Thiến Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Lý Giật liếc, lấy tay che, tai đầu dài đưa tới, trong miệng còn nói thầm một câu, của ta. Lý Giật ngạc nhiên dừng bước, đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải 6. Dưới mắt là làm nhất trích cầm thú, hay là 6. Không có hay là, bởi vì Lý Giật đã bắt đầu cởi quần áo 6. Tiêu gặp Lý Giật đi đến trước, nhẹ nhàng kéo ra Thiến Nhi, bả cởi ra quần áo trùm lên cho phép nguyệt trên người. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 45, chân lý. Quyển thứ 18 chương 45, chân lý. Mấy ngày kế tiếp, Lý Giật buôn tẩu ở thế giới các nơi, liệp sát đầu người, thu thập cũng đủ linh hồn. Tại trước kia tam quốc thế chân vạc thời điểm, giết vạn đem người thật không là cái gì việc khó, nhưng bây giờ bất đồng. Như nay thiên hạ đại đồng, đại lục nhất thống, phóng nhãn quá khứ, trước kia hồng sắc cửu nhân hoàn toàn biến thành lục sắc hữu hảo trạng thái, dùng Lý Giật hôm nay thân phận, nếu như hắn lung tung giết người, kết quả tất nhiên sẽ khiến rất mãnh liệt phản ứng. Khá tốt, bằng hữu của hắn rất nhiều, nguyện ý giúp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ bằng hữu, càng được nhiều người ủng hộ, vì vậy khi hắn hô lên cầu tự sát giả khẩu hiệu đi, toàn bộ thế giới đều hành động, thật nhiều người PM hắn, cam nguyện chịu chết 6. Hôm nay giết 3000, ngày mai giết 5000. Lý Giật chỉ dùng nửa ngày thứ hai, liền đem thu thập linh hồn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn phản hồi một chi tháp, đi vào đệ một tầng nhập khẩu thời điểm, đã bị trực tiếp truyền tống đến đệ 100 tầng. Có nhiệm vụ trong người, chính là tiết kiệm thời gian. Meo meo 6. Rất tốt, ngươi làm không sai, chủ nhân của ta rất hài lòng. Meo meo 6. Tại hư vô không gian chờ đợi Lý Giật là không là tử thân đi ạ tợ lộ, mà là sủng vật của nàng, này trích mọc ra cánh cùng ba con mắt màu đen quái miêu. Meo meo. Tăng lên thần hạch lực lượng biện pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem những này linh hồn rót vào trong đó là đến nơi, meo meo. Đang trách miêu chỉ dẫn hạ, Lý Giật thử đem linh hồn chi bình, trong mới lạ linh hồn rót vào tia chớp quả nhiên, tia chớp trên thần lực trị số bắt đầu rất nhanh hướng lên tăng trưởng, đợi cho 10.000 trích linh hồn toàn bộ rót vào tia chớp, trên mặt thần lực trị số đã thăng lên đến 999 điểm. Chỉ kém một điểm, thì đến được 1.000 điểm thần lực. Đương thần hạch trách lượng tăng lên tới 999 điểm về sau. Ngươi còn cần lại giết chết nhất danh chính thức thần nhân, lấy được linh hồn của nó rót vào trong đó, khi ngươi hoàn thành sau, ngươi có thể cùng thần hạch dung hợp, trở thành bán thần 6. Meo meo ô 6. Tam nhãn quái miêu giao cho xong, thân thể hóa thành khói đen biến mất. Đinh. Đinh. Bên tai truyền đến đinh vang lên, Lý Giật đã lấy được 1.000 vạn kinh nghiệm giá trị cùng 500 điểm hồn nghỉ khắc hảo cảm độ. Đây là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Còn cần xử lý nhất danh chính thức thần nhân, lấy được linh hồn của nó 6. Lý Giật ngạc nhiên không nói gì. Muốn xử lý nhất danh chính thức thần nhân, đây chính là một cái gian khổ nhiệm vụ, mượn trước bị khắc chiếm thần lực thần hậu tạp như kéo tới nói, cái kia trạng thái hạ nàng, cũng không xem như chính thức thần nhân. Chỉ có ở vào trạng thái bình thường hạ thần nhân, mới được cho chính thức thần nhân. Trước mắt chúng thần chi mê tư liệu phiến còn chưa mở phóng, có thể hàng lâm chúng thần đại lục thần nhân cũng chỉ có một cái 6. Thần hậu tạp như kéo. Đánh chết trạng thái bình thường hạ thần hậu. Lý Giật chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Trách không được kiếp trước không người có thể thành thần, cuối cùng này một bước, cũng thật sự quá biến thái điểm, thần lực bao trùm hết thể lực lượng phía trên, lĩnh vực lực lượng căn bản không đủ xem, song phương chênh lệch quá mức cách xa, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, muốn như thế nào đánh. Lý Giật trong đầu suy nghĩ vô số khả năng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dùng hắn thực lực bây giờ, cùng chính thức thần nhân giao thủ, thủ thắng cơ hội liền 2% cũng chưa tới. Gần nhất mấy ngày nay, núi lớn cùng Ngân Hà Ngôi Sao Thành thần nhiệm vụ cũng trước sau làm được đệ 100 tầng, bọn họ cũng nhìn được tử thần, bất quá cùng Lý Dật tình huống có chút bất đồng, bọn họ không có nhận được thu tập mới lạ linh hồn nhiệm vụ, mà là nhận được khác hai cái bất đồng quá trình nhiệm vụ. Núi lớn nhận được nhiệm vụ là thu thập 10.000 khối tự nhiên tinh hoa, khi hắn cùng Lý Dật lúc nói, ngự khí tràn đầy bi phẫn bất đắc dĩ. Tự nhiên tinh hoa là chúng thần chi vương trong đó tối hi hữu tài liệu, không ai, tự nhiên tinh hoa sẽ ở chúng thần đại lục bất luận cái gì một khối địa phương hình thành, tỉ như núi lửa khu vực sẽ sinh ra tự nhiên hỏa tinh hoa, thủy vực khu vực sẽ sinh ra tự nhiên thủy tinh hoa vân vân. Tự nhiên tinh hoa chỉ có thể tự nhiên hình thành, bị ngắt lấy sau lại lần xuất hiện xác suất, đại khái là 3 đến 6 tháng trong lúc đó. Đừng nói 10.000 khối tự nhiên tinh hoa, cho dù 10 khối, đều đủ rồi người đau đầu một hồi. Loại này hi hữu gì đó, có tiền cũng mua không được, núi lớn nhận được nhiệm vụ như vậy, hắn có thể không bi phẫn sao. Núi lớn rất thảm, Ngân Hà Ngôi Sao cũng không như thế nào may mắn vận, hắn nhận được đến tiếp sau nhiệm vụ là thu thập 10.000 đạo huyễn sắc chi vân. Huyễn sắc chi vân không phải tài liệu, mà là chúng thần chi vương trong đó một cái kỳ dị thì khí trời hiện tượng. Huyễn sắc chi vân hội tùy cơ xuất hiện tại chúng thần đại lục tùy ý một khối địa phương, dừng lại 20 đến 60 giây, sẽ tự động biến mất. Cả chúng thần chi vương trong đó, huyễn sắc chi vân chỉ có một đạo, chúng thần đại lục địa đồ lớn như vậy, muốn xem liếc huyễn sắc chi vân cũng không dễ dàng, còn muốn thu thập 10.000 nói, đây quả thực là một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 6. Núi lớn cùng Ngân Hà Ngôi Sao tất cả đều bi kịch, cùng bọn họ đối lập, Lý Dật mới cảm thấy, nguyên lai chính mình thật đúng là may mắn vận. Không nói hai người bọn họ, mượn Hỏa Băng Nhi mà nói, nàng thành thần nhiệm vụ mở ra cũng có một thời gian ngắn, có thể đến bây giờ, liền như thế nào gia tăng thần hạch thần lực phương pháp đều không nếm thử đi ra đâu. Nhận được thành thần nhiệm vụ ngoạn ra, Lý Dật còn biết một cái. Quỷ ảnh hành giả. Cái kia tuổi không lớn lắm tiểu hải tử, nhận đến thành thần nhiệm vụ thời gian so với Lý Dật còn muốn đã lâu, hắn một bước cuối cùng nhận được cái dạng gì nhiệm vụ, Lý Dật rất ngạc nhiên. Chỉ là, Lý Dật thử hướng hắn hỏi thăm. Đối phương nhưng lại ngay cả một câu hồi phục cũng không có, căn bản không có để ý đến hắn. Theo một chi tháp đệ 100 tầng rời khỏi, Lý Dật lại liên hệ rồi thoáng cái Phong Vân 9K, hướng hắn hỏi thăm thần hậu Tạp Như Kéo tình huống. Phong Vân 9K một mực trốn tránh Tạp Như Kéo, bất quá thần nhân lực lượng quỷ dị khó lường, cho dù hắn tận lực tránh né, vẫn bị Tạp Như Kéo tìm được rồi mấy lần. Khá tốt hắn ý theo Lý Dật chỉ thị, chỉ cần đụng phải Tạp Như Kéo, lập tức lựa chọn lò gấp. Tạp Như Kéo thường xuyên truyền tấn, để cho ta đi cái gì thủy thần điện tìm nàng, còn uy hiếp ta nói, nếu như trong 5 ngày không để cho nàng trả lời thuyết phục, nàng sẽ đánh xuống thần phạt, trực tiếp cướp đoạt của ta đế vị, rất phiền, ta phỏng chừng ta kiên trì không được bao lâu. Thần nhân chân thân bởi vì nào đó lực lượng thần bí chế ước, không cho phép thần nhân trực tiếp hàng lâm đến chúng thần đại lục, bất quá thần hậu Tạp Như Kéo là một ngoài ý muốn, nàng có thể hàng lâm chúng thần đại lục, chỉ là thời gian không thể lâu dài thôi. Lần sau nàng tại truyền tấn, ngươi tiểu hỏi nàng ở nơi nào. Sau đó ngươi cho ta biết, chúng ta cùng đi tìm nàng. Giết nàng sao? Phong Vân 9K ngữ khí có chút hưng phấn. Thử một lần. Ha ha ha, hảo. Không trông nom thần nhân cỡ nào lợi hại, Lý Dật vẫn đang tin tưởng vững chắc một cái chân lý, thì phải là phạm là cùng ngoạn gia đối địch hết thể sự vật, tuyệt đối đều không có kết cục tốt. Chỉ mới qua 10 phút, Phong Vân 9K trở về phục Lý Dật. Tạp Như Kéo lại tìm tới ta, nàng tại Phong Chi Thần Thai. Hảo, cùng đi chuyển giao tọa độ. Phong Chi Thần Điện Lý Dật đã từng đi qua một lần, cho nên dứt khoát bả tọa độ đều nói cho Phong Vân 9K, làm cho hắn trực tiếp thuấn di quá khứ. Xích xích 4. Hai cái bóng người, trước sau đến Phong Chi Thần Điện nhập khẩu. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Ho Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 46, Thần Phạt. Quyển thứ 18 chương 46, Thần Phạt. Không nên vào đi. Tiểu tại Lý Dật cùng Phong Vân 9K chuẩn bị tiến vào Phong Chi Thần Điện thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt truyền tới. Một đoàn tử yên từ xa đến gần, đứng ở hai người trước mặt, biến ảo thành thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti. Lý Dật giật mình nói, Ngải Nhi Tây Ti, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Phong Vân 9K rút ra ra mặt trời cân nhắc quyết định, nghi hoặc nhìn Lý Dật cùng Ngải Nhi Tây Ti đối thoại, hắn cũng không biết Ngải Nhi Tây Ti cái khác thân phần là Lý Dật dòng binh. Trong mắt hắn, Ngải Nhi Tây Ti danh tự vi hồng sắc, là đối địch mục tiêu. Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, ta rất sớm trước kia ở chỗ này. Sắc mặt của nàng tái nhợt, thân thể nhìn về phía trên có chút suy yếu, tự hồ bị trọng thương. Ta cùng thần hậu Tạp Như Kéo đã giao thủ. Ngươi! Lý Dật lại lắp bắp kinh hãi. Ngải Nhi Tây Ti thực lực hắn đương nhiên biết rõ, bất quá thần hậu tạp như kéo thực lực, hắn rõ ràng hơn, Ngải Nhi Tây Ti rõ ràng dám khiêu chiến thần hậu, hơn nữa sáu. Nàng cư nhiên còn sống sót, cái này. Ngươi không phải nói, ma tộc không thể tiến vào thần điện sao? Dưới tình huống bình thường đương nhiên không thể tiến vào, bất quá lần trước ta trở lại ma thần tòa thành, mặc dù không có tìm được phá hư thần điện phương pháp, lại gọi ta tìm được rồi một kiện có thể cho ta tiến vào thần điện mà không bị đến thương tổn ma tộc thần khí. Lý Dật lập tức tinh thần tỉnh táo, cái gì thần khí? Ma tộc không thể tiến vào tứ đại thần điện, là vì trong thần điện tràn đầy thần lực, mà ma tộc thân thể cấu tạo phi thường kỳ lạ, dùng thường quy lực lượng không cách nào giết chết, dùng lĩnh vực lực lượng, cũng chỉ có thể ngắn ngủi giết chết, nhưng cuối cùng chúng nó hay là hội sống lại, chẳng qua nếu như sử dụng thần lực, ma tộc sẽ tan thành mây khói, chính thức tử vong. Có thể ngăn cản thần lực thương tổn thần khí, đây chẳng phải là Lý Dật hiện tại phải cần gì đó sao? Ngải Nhi Tây Ti không có trả lời Lý Dật, chỉ nói là một câu, thần khí đang mang ma tộc lớn nhất bí mật. Này ý tứ rất rõ ràng, ta không thể nói cho ngươi biết thần khí là cái gì. Ngải Nhi Tây Ti thở dài, nếu như không có này vật thần khí, vừa mới ta đã chết rồi. Thần hậu tạp như kéo thực trách rất mạnh, ta không phải là của nàng đối thủ, mà các ngươi, càng không được. Phong Vân 9K hừ lạnh, chưa hẳn a. Không thử một lần, lại há có thể biết rõ. Gần nhất mấy ngày này, thần hậu tạp như kéo luôn ý nghĩ cách tìm Phong Vân 9K phiền thoái, hắn đã sớm nhịn không được, chuẩn bị vạch mặt đầu, hôm nay Lý Dật tìm hắn chính hợp ý nghĩ của hắn. Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, thử một lần. Không cần phải hoài nghi lời nói của ta, nhân loại, cho dù ta hiện tại thân chịu trọng thương, ngươi cũng không phải đối thủ của ta mà ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại, lại có cái gì tư cách khiêu chiến thần hậu. Ngải Nhi Tây Ti một tay vung lên, hư vô lĩnh vực rất nhanh triển khai, đem Phong Vân 9K bao ở trong đó. Tại hư vô lĩnh vực, trong đó, Phong Vân 9K tất cả công kích, tất cả trang bị, toàn bộ hóa thành hư vô. Ngải Nhi Tây Ti dừng tay, rút về hư vô lĩnh vực, Phong Vân 9K trạng thái mới khôi phục bình thường. Phong Vân 9K trầm mặc, hắn gần đây chính là một tin phục thực lực người, Ngải Nhi Tây Ti lộ chiêu thức ấy, đã thật sự khuất phục hắn. Thần hậu tạp như kéo so ta lợi hại gấp trăm lần, ta có thần khí mới có thể sống trước chốn tới. Nếu như không có tất yếu, ta khuyên các người, hay là không nên đi trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Lý Dật mỉm cười, hướng Ngải Nhi Tây Ti vẫy vây tay. Đây là giải tán dòng binh mệnh làm, Ngải Nhi Tây Ti trước tiên liền nhận được. Ngươi muốn làm cái gì? Ngải Nhi Tây Ti cũng không có nhận thụ giải tán mà là hỏi thăm Lý Dật. Đem ngươi mang theo trên người, yên tâm, chúng ta cùng ngươi không giống với, cho dù chết vong, cũng sẽ không đã bị cái gì tổn thất. Ngải Nhi Tây Ti kinh ngạc nhìn xem Lý Dật, quá khứ mười mấy giây đồng hồ. Mới có chút gật đầu, tiếp nhận giải tán mệnh lệnh. Ngải Nhi Tây Ti hóa thành một pho tượng tiểu pho tượng, bay đến Lý Dật trong tay. Nàng là ngươi dòng binh. Phong Vân 9K ngạc nhiên kêu lên. Ngươi phản bội liên minh thần bí thủ lĩnh đủ rồi ngư A. Lý Dật cầm Ngải Nhi Tây Ti tiểu pho tượng, thân thủ chỉ còn thọt bộ ngực của nàng. Tiểu pho tượng không phải vàng không phải thiết, bất quá tính chất nhưng lại phi thường chắc chắn. Hắn như vậy sờ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì xúc cảm. Huynh đệ lợi hại. Phong Vân 9K trong mắt tràn ngập bội phục. Đi, đi vào. Lý Dật hướng Phong Vân 9K vừa đến một tiếng dẫn đầu đi vào. Chứng kiến Ngải Nhi Tây Ti, Lý Dật tâm tình thoáng cái thư sướng không ít, lại có thể khắc chế thần lực thần khí. Đây là một rất tốt ý nghĩ, chỉ cần theo cái này ý nghĩ đào sâu xuống dưới, này giết tử thần người cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Phong Chi trong thần điện bộ, kia thanh Phong Chi thần kiếm vẫn đang cắm ở chính giữa bình đài, thần hậu tạp như kéo tiểu đứng ở bình đài trước mặt, hai tay hiện thanh quang. Không ngừng đối với Phong Chi thần kiếm vũ động, không biết đang làm cái gì. Thần hậu tạp như kéo đình chỉ động tác, lạnh lùng nhìn về phía Phong Vân 9K. Phàm nhân, là ai cho phép ngươi mang những người khác vào? Cách. Tạp như kéo phất tay một đạo trưởng tâm lôi bổ về phía Lý Dật. Lý Dật sớm có chuẩn bị, vượt lên trước né tránh, lạc phóng thích thời gian đinh đâm tiễn. Xích 5. Thời gian đinh đâm tiễn nhanh vô cùng bay về phía tạp như kéo, chỉ là tại bắn trúng tạp như kéo thân thể trong nháy mắt, đột nhiên quỷ dị quay lại. Đường cũng phản hồi, đánh vào Lý Dật trên người. Phốc phốc phốc phốc 5. Một đống lớn thương tổn con số toàn bộ bật đi ra, Lý Dật ngã xuống đất khí tuyệt. Lý Dật thời gian đinh đâm tiễn luôn dây người, hôm nay trái ngược, chính hắn bị dây. Dám can đảm thí thần, thật to gan, không biết lượng sức xuẩn vật. Trước mắt vị này vừa mới nảy sinh cái mới đi ra không lâu thần hậu tạp như kéo, đã không có trước kia trí nhớ, chẳng qua nếu như nàng còn có trí nhớ lời nói. Nàng kia nhất định sẽ đối với chính mình vừa rồi một kích này cảm thấy cao hứng, dù sao Lý Dật mới là người thứ nhất khiêu chiến nàng uy nghiêm phàm nhân. Đại lục đế vương Phong Vân 9K, ta giao cho chuyện của ngươi, ngươi chấp hành thế nào? Đang tại công việc. Phong Vân 9K trong miệng trả lời, chậm rãi hướng Tạp Như Lôi đi đi. Vừa rồi 9K không có ra tay, là Lý Giật ý tứ, cùng Tạp Như kéo loại này cấp số địch nhân tác chiến, khí lực va chạm rất không lý trí, chỉ có thể thử xem những phương pháp khác. Phong Vân 9K, nhìn thấy thần hậu còn không quỳ xuống, ngươi là tại coi rẻ tôn nghiêm của ta sao? Tạp Như kéo quát tháo một tiếng. Bất kể là trước mắt vị này Tạp Như kéo, hay là phía trước chết thảm vị kia, tư tưởng của các nàng hình thức giống như lúc, xem thường phàm nhân. Để cho ta quỷ ngươi có thể. Phong Vân 9K một ngón tay trên bình đài cắm phong chi thần kiếm. Bả thanh kiếm kia cho ta, ta liền nghe lệnh bởi ngươi. Xuân Vật, ngươi đang ở đây cùng ta đàm điều kiện sao? Đúng là. Phong Vân 9K dưới chân không ngừng, vẫn đang tại hướng Tạp Như kéo tiếp cận. Đừng có ngừng, ý vị cùng nàng đàm điều kiện, yên tâm chỉ cần ngươi không chống đối, nàng là sẽ không chủ động đối với ngươi ra tay. Lý Giật nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng nhắc nhở Phong Vân 9K. Hắn tuy nhiên nằm xuống, bất quá có thần thạch, trong người, hắn nghĩ sống lại, tùy thời cũng có thể, chỉ là, bây giờ còn không phải sống lại thời cơ tốt nhất, hắn còn cần kiên nhẫn chờ đợi xuống. Phong chi thần kiếm là duy trì chúng thần đại lục cân đối thần khí, ngươi có gì đức gì có thể, dám muốn kiếm này. Thân thể của ta vi đại lục đế vương, nhưng không có một bả thuộc về mình vũ khí, ngươi để cho ta giúp ngươi làm việc không để cho ta một ít chỗ tốt, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi. Tạp Như kéo bị gió Vân 9K những lời này cho nói sợ run, muốn chỗ tốt mới có thể giúp ngươi làm việc, cái quan điểm này, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu như ngươi giúp ta làm việc, ta liền hội giúp ngươi thành thần, phàm nhân, ngươi là nghị thành thần, hay là nghị cầm trong tay thần khí. Hai cái toàn bộ muốn có thể chứ. Phong Vân 9K đang khi nói chuyện, đã đứng ở Tạp Như kéo trước. Trong tay hắn mặt trời cân nhắc quyết định chỉ cần nhẹ nhàng một tống có thể đâm vào Tạp Như kéo lồng ngực, chỉ là... Loại này đơn giản đánh lén có hay không khả năng xử lý thần nhân, Phong Vân 9K trong nội tâm, liền một thành nắm chắc đều không có. Chỉ cần ngươi trung thành chấp hành mệnh lệnh của ta, ta liền hội ban thưởng ngươi hết thảy. Ta nghĩ muốn ngươi có thể không? Phong Vân 9K ngữ ra kinh người, thừa dịp Tạp Như kéo ngơ ngẩn trong nháy mắt, móc ra một tấm triệu hoán hỏa thần hàng lâm, quyển trục xé mở. Thân hình cự đại thượng cổ hỏa thần xuất hiện, hai đấm giơ lên cao cao chiếu Tạp Như kéo đập bể dưới đi. Dùng thần chi triệu hoán quyển trục. Khoảng cách gần đánh lén có thể hay không thành công, không có ai biết, kiếp trước, ngược lại có thiệt nhiều ngoạn gia thí nghiệm qua, cự ly xa phóng quyển trục đánh chết thần nhân, bất quá kết cục đều là thượng cổ thần linh trực tiếp bị tinh lọc, thần nhân ngay cả đám căn lông tơ đều không có làm bị thương. Cự ly xa phóng không được, này chỉ có thể thử xem khoảng cách gần thả. Sống lại. Thuấn di. Nguồn nước phân thân lưu tinh vũ tiễn. Tiểu tại thượng cổ hỏa thần dơ lên cao hai đấm dưới lên đập bể thời điểm. Lý Giật tại chỗ sống lại thuấn di đến Tạp Như kéo bên cạnh, phát động song trọng lưu tinh vũ tiễn, công kích. Y y y y. Búp bê theo Tạp Như kéo khác một bên xuất hiện, phát động liên hoàn tài bắn cung. Ngươi dám tiết độc thần minh, ngươi nên sáu. Vâng. Tạp Như kéo thanh âm bị thượng cổ hỏa thần công kích cắt đứt, thân thể của nàng hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ sáu. Ba ba ba bành bạch sáu. Lưu tinh vũ tiễn bắn về phía Tạp Như kéo, có hay không đánh tới thương tổn Lý Giật nhìn không thấy. Lúc này trong thần điện đã hoàn toàn bị thượng cổ hỏa thần hỏa diễm bao phủ. Phong Vân 9K cầm trong tay mặt trời cân nhắc quyết định không ngừng hơ lửa lý mãnh bổ, hắn và Lý Giật đồng dạng hoàn toàn ở manh đánh, chỉ mình một phần lực lượng. Thần uy nghiêm, không để cho xâm tiên. Tạp Như kéo thanh âm uy nghiêm theo trong lửa vang lên, thượng cổ hỏa thần đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rít gào, tràn ngập thần điện hỏa diễm bắt đầu cấp tốc biến mất. Ô 6. Một cổ gió mạnh dâng lên, đem hỏa diễm toàn bộ thổi quang, lại xoáy lên Lý Giật cùng Phong Vân 9K. Đối với bọn họ duy trì liên tục không ngừng tạo thành thương tổn. Tạp Như kéo bộ dạng có chút chật vật, hắc bào trên mặt hỏa tinh điểm, vừa mới thượng cổ hỏa thần đối với nàng một kích kia, xác thực đối với nàng tạo thành thương tổn, bất quá Lý Giật cùng 9K công kích, hoàn toàn không có hiệu quả. Bác Phong Chi Vương cầm trong tay Phong Chi thần kiếm xuất hiện, chắn Tạp Như mỉ sợi trước. Dám can đảm đối thần ra tay, phàm nhân, các ngươi tội không thể chuộc. Bác Phong Chi Vương không chế được long gió lốc, căn bản không cần Tạp Như lôi ra tay. Liền đem Lý Giật cùng 9K thoải mái giải quyết. Long gió lốc qua đi, Lý Giật cùng 9K từ giữa không trung ngã trên mặt đất, đều không ngoại lệ toàn bộ treo. Phàm nhân, lời nói của ngươi tiết độc ta, ta đem cướp đoạt ngươi đại lục đế vương vị, cũng đánh xuống thần phạt, cho ngươi thừa nhận. Thần hậu Tạp Như kéo hướng về phía Phong Vân 9K thi thể một ngón tay, một đạo hồng quang đầu nhập 9K thi thể, khi hắn phía sau lưng tạo thành một cái huyết sắc chữ to. Phạt, 4. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo Ho Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 chương 47, Phong Chi Phong Ấn. Quyển thứ 18 chương 47, Phong chi phong ấn. Đại lục đế vương Phong Vân 9K khinh nhờn thần linh, bị thần vương tước đoạt đế vương tư cách. Phong Vân đế quốc diệt vong, chúng thần đại lục trở lại vô chủ trạng thái 6. Ngu muội phàm nhân a, đây là các ngươi cùng thần tác đối kết cục. Tập Như kéo thân thể hiện hiện thần quang, tại trừng phạt 9K không lâu sau, thân thể liền dần dần biến mất. Nàng trở về chúng thần sơn. Chiến đấu chấm dứt, Bắc Phong chi vương cũng đã biến mất, Phong chi thần kiếm một lần nữa chen vào hồi bình đài, thần điện khôi phục lại bình tĩnh. Sống lại. Lý Dật tại chỗ đứng lên, lại lấy ra trái tim nâng vật lộn đỏ sức khí, đem Phong Vân 9K điện lên. Phong Vân 9K có chút thất lạc, ai, quả nhiên hay là không được a. Theo ngữ khí của hắn có thể nghe được đi ra, hắn đối mất đi đế vương vị, hay là man để ý. Chỉ là hiện tại không được, không có nghĩa là từ nay về sau. Cùng Phong Vân 9K so sánh với, Lý Dật tâm tính không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì giống như vậy kết quả, hắn đã sớm dự liệu được. Soạn. Một thanh lập lòe màu lam nhạt khí kình trường kiếm xuất hiện tại Lý Dật trong tay, thanh kiếm này, đúng là hắn theo 7 trích cổ nghiêm cổ tư trên người tuôn ra tới 7 trích phong ấn chi kiếm một trong. Tại tối sơ giai đoạn, phong ấn chi kiếm không có thuộc tính, bởi vì đặc thù phong ấn năng lực, thanh kiếm này cơ hồ có thể phong ấn hết thể nguyên tố lực lượng. Vừa mới tại cùng Tạp Như kéo, Bắc Phong chi vương tác chiến thời điểm, Lý Dật tiểu vụng trộm đem mới phong kiếm đổi thành phong ấn chi kiếm, hắn vốn định thử hấp dẫn thoang cái Tạp Như kéo thần lực, kết quả thất bại, bất quá tại hấp thu phong chi thần kiếm lực lượng thời điểm, lại thành công. Hôm nay chuôi này phong ấn chi kiếm trên mặt tràn đầy phong chi khí tức, hơn nữa sinh sôi không ngừng, coi như cắm rễ bình thường, không ngừng sinh sôi nảy nở, lực lượng càng ngày càng cường. Đây chính là phong ấn chi kiếm đặc thù bản lĩnh, phong ấn lực lượng, tại tăng cường lực lượng vi đã dùng. Hôm nay cái thanh này phong ấn chi kiếm, đã có thể xưng là phong nguyên tố chi kiếm, uy lực gần với nguyên bản phong chi thần kiếm, là hoàn toàn xứng đáng ngụy phong thần kiếm. Có thanh kiếm này, Lý Dật cũng nhờ có sử dụng thần lực quyền lợi, lần sau lại đối mặt Tạp Như kéo, hắn phần thắng nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Huynh đệ, một lần nữa cầm lại đại lục đế vương danh xưng, có phải là rất phiền toái? Lý Dật lắc đầu, như thế nào đương đại lục đế vương hắn biết rõ, bất quá thoái vị sau ở trên, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Ai sáu? Phong Vân 9K ngữ khí tràn đầy thất lạc, hắn bây giờ còn không có tỉnh lại, chúng thần chi vương du hí cơ hồ chính là của hắn toàn bộ, hôm nay đế vương vị bị tước đoạt, có thể nghĩ hắn lúc này tâm tình. Phong Vân 9K trở tay vướt ve đằng sau phạt chữ, hỏi, huynh đệ cái này phạt chữ, sẽ đối với ta có cái dạng gì mặt trái ảnh hưởng? Đây là bị chúng thần vứt bỏ căn cứ chính xác minh, chỉ cần phạt chữ một ngày chưa trừ diệt, ngươi tiểu vĩnh viễn cũng vô pháp sử dụng kỹ năng cùng kỹ năng đặc biệt. Cái gì? Phong Vân 9K động dung, thử dùng một cái thánh thuẫn thuật, kết quả hai tay liền thánh quang đều không có hiện hiện, thánh thuẫn thuật thất bại. Lĩnh vực, thần chi chúc phúc. Theo Phong Vân 9K hét lớn, không nghĩ như trong thần quang chiếm được, cái gì cũng không còn phát sinh, lĩnh vực của hắn kỹ, cũng thất bại 6. Không thể nào. Không thể nào. Phong Vân 9K lúc này mới biết được chuyện nghiêm trọng tính. Tập Như kéo, mở đờ, 6. Phong Vân 9K đều có điểm ngữ vô luận lần. Cái này thứ đổ hư lúc nào sẽ tiêu trừ. Có lưỡng chủng khả năng có thể tiêu trừ, một loại là do Tạp Như kéo tự tay cởi bỏ, một loại khác, người giết rơi Tạp Như kéo. 6. Phong Vân 9K triệt để hết trô nói rồi. Đế vương vị bị tước đoạt, hắn còn có thể tiếp nhận, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình nỗ cố gắng, vẫn là có thể đem đế vương vị cướp về, chỉ là, tất cả kỹ năng dùng không được, tất cả kỹ năng đặc biệt sử không được, nay còn chơi cái giám nhà. Đều chém chi vương. Thánh thuẫn kỵ sĩ lực công kích vốn cũng rất phế, cho dù cầm trong tay một thanh thần khí, lại có thể chém chết ai. Phong Vân 9K nảy sinh ác độc, thật sự không được lao tử tiểu xóa số. Này cũng không cần. Lý Dật vội vàng ngăn lại hắn, nói, xóa số trọng luyện, ngươi nghĩ tại trở lại điên phong, không có một năm thời gian đều khó có khả năng, như vậy làm cho, hái hoa không được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta đương đều chém chi vương A. Bị thần hàng hạ trừng phạt có lợi cũng có lừa đảo, gấp cái gì, làm không tốt, đây là vận may của ngươi đâu. Phong Vân 9K cười rộ lên so với khóc cũng khó khăn xem, may mắn. Huynh đệ, đều lúc này, ngươi cũng đừng hay nói giỡn. Không có nói đùa, phải biết rằng có thể bị thần hậu tự tay đánh xuống thần phạt người, cũng không nhiều à, ngươi xem ta, vừa mới nàng cho ngươi đánh xuống thần phạt thời điểm, đều không lý ta sáu. Ha ha sáu. Ai? Ngươi nghe qua ẩn tàng chức nghiệp sao? Phong Vân 9K nhẹ gật đầu, đương nhiên biết rõ, nhà của ngươi tiểu kiều hắc ám kỵ sĩ, còn có tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay võ đạo gia, đều thuộc về ẩn tàng chức nghiệp. Này những thứ khác đâu? Phong Vân 9K nghĩ nửa ngày, nói, Long kỵ sĩ. Lý Dật lắc đầu. Vậy thì không biết. Chúng thần chi vương trong đó ẩn tàng chức nghiệp, ngoại trừ hắc ám kỵ sĩ cùng võ đạo gia, còn có kiếm thánh hồ lì sở vật cùng thần phạt kỵ sĩ. Kiếm thánh hồ lì sở vật 6. Thần phạt kỵ sĩ. Phong Vân 9K nhịn không được lại sờ soạng thoáng cái phía sau lưng. Không sai, kiếm thánh hồ lì sở vật là kiếm chi vương giả, có thể đồng thời sử dụng hơn vạn thanh kiếm tác chiến, mà thần phạt kỵ sĩ, đúng là bị chúng thần nguyền rủa sau, không cách nào sử dụng chức nghiệp kỹ năng cùng kỹ năng đặc biệt, không thể không thay đường ra ẩn tàng chức nghiệp. Nhân loại tam anh hùng một trong Lan Đế, chính là một vị thần phạt kỵ sĩ. Phong Vân 9K ngữ khí kích động lên, ý của ngươi là, ta có thể trở thành thần phạt kỵ sĩ. Không sai. Đi tìm Lan Đế, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Tuy nhiên Lý Giật không phải thập phần hiểu rõ trở thành thần phạt kỵ sĩ cụ thể quá trình, bất quá nở tờ cờ phương diện, chỉ có Lan Đế nhất cá nhân là thần phạt kỵ sĩ, cho dù không cần đầu óc nghĩ cũng có thể biết rõ, muốn học được thần phạt kỵ sĩ kỹ năng. Nhất định muốn đi tìm hắn. Hảo hảo, ta đi thử thử, đúng rồi, Lan Đế ở đâu? À đúng, Lan Đế còn đang dị giới nhập khẩu, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn tới, ha ha, ta hiện tại đi, huynh đệ, ta đi trước. Phong Vân 9K kích động là không thành bộ dáng, vô ý thức sử dụng thuấn di, tay vung vài hạ, cũng không còn bay đi, hắn hiện tại đã không phải là đại lục đế vương, tự nhiên cũng không thể có thể tái sử dụng thuấn di. Phong Vân 9K trà sát động trở về thành thạch đi. Bởi vì đại lục đế vương đột nhiên thoái vị, làm cho chúng thần thế giới cách cục, lại một lần nữa sinh ra biến hóa. Thật vất vả hình thành thống nhất cục diện bị đánh phá, quốc cùng quốc trong hòa bình điều ước biến mất, lập tức lại loạn đi lên. Chiến hỏa bộc phát, tứ bể báo hiệu bất ổn, tờ cơ đập đất bàn, này cổ danh tiếng trong nháy mắt tràn ra toàn bộ thế giới 6. Tại đại lục chiến hỏa bộc phát trong lúc, Lý Giật cầm trong tay đế vương chi kiếm, thuấn di đi trước nam đại lục. Bảy trôi phong ấn chi kiếm, hắn mới dùng tới một bả. Còn có 6 chuôi không có sử dụng đâu, hôm nay thử qua sau, hắn lập tức định ra rồi một cái mới mục tiêu, kế tiếp, hắn muốn phong ấn nước hỏa thổ 3 cái thần kiếm khí tức. Quyển thứ 18 chương 48, có được sống lại năng lực thần khí. Quyển thứ 18 chương 48, có được sống lại năng lực thần khí. Thân ái ngải nhi tây ti miện hạ, ngươi thật sự có thể tại tứ đại thần điện tự do xuất nhập sao? Nhân loại, ngươi đang ở đây hoài nghi ta sao? Ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Ngươi tử rơi có thể sống lại, ta lại không thể sáu. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì lời nói, vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ đi vào tốt lắm. Nam Đại Lục, địa chi thần điện nhập khẩu, Lý Giật cùng Ngải Nhi Tây Ti cùng nhau đi vào. Hiệp trợ Lý Giật, là Ngải Nhi Tây Ti ý nghĩ của mình, nàng thân là cao cấp nhất dòng binh, có thể không bị hạn chế tùy thời xuất hiện, làm như cố chủ Lý Giật căn bản khống chế không được. Nàng kiên trì muốn giúp đỡ, Lý Giật cũng không còn biện pháp cự tuyệt, đành phải đồng ý. Phong ấn chi kiếm tại sử dụng trong quá trình, cần rất lâu một đoạn phong ấn thời gian, thẳng đến thân kiếm toàn bộ sáng lên, tràn ngập nguyên tố khí tức, cả phong ấn quá trình mới tính toàn bộ hoàn thành. Có Ngải Nhi Tây Ti tương trợ, tựa hồ có thể cho phong ấn quá trình càng thuận lợi một điểm. Đi vào địa chi thần điện, bên trong kiến tạo thoạt nhìn cùng phong chi thần điện cực kỳ tương tự, bốn phía là bích họa, trung gian là một tòa bình đài, trên mặt cắm một bả màu vàng đất sắc thần kiếm. Thổ thân kiếm. Lúc này rời đi thôi, ta tha cho ngươi không tử. Một pho tượng đá theo thổ thần kiếm trước hiện ra, thân thủ nắm lên thổ thần kiếm. Tượng đá là thổ thần kiếm trông coi giả, bán thần bạch thạch chi vương, thực lực cùng Bắc Phong chi vương kém không đã. Lĩnh vực, hư vô. Ngải Nhi Tây Ti quát lạnh một tiếng, phóng thích lĩnh vực của mình, bộ dáng của nàng thoạt nhìn mặc dù có điểm suy yếu, bất quá theo biểu hiện của nàng đó có thể thấy được, nàng tại trong thần điện không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Hư vô lĩnh vực khuếch tán, thoáng qua bao trùm cả tòa thần điện. Bất quá bạch thạch chi vương thân ở trong đó không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, tự gặp nó nhẹ nhàng đem thần kiếm chống đỡ hướng mặt đất, lập tức, trong thần điện long trời lở đất, cự thạch tung tóe sáu. Đại địa cơn giận, thổ địa biến thành quái thú, dương nanh múa vướt muốn thôn vệ Lý Giật cùng Ngải Nhi Tây Ti, nếu bàn về phá hư uy lực, thổ thần kiếm so với phong chi thần kiếm còn phải mạnh hơn một đầu. Lý Giật sớm đã đem một bả mới tinh phong ấn chi kiếm lấy đi ra, lặng lẽ ném xuống đất, khiến nó chậm rãi hấp thụ tinh khiết thổ không tố chi lực. Phong ấn quá trình rất dài dằng dặc, mà ở phong ấn trong quá trình, Lý Giật tuyệt đối không thể tử vong, nếu không phong ấn sẽ thất bại. Ma phá tiếng địch. Ô ô ô ô 6. Ngải Nhi Tây Ti thổi ông sáo, hướng Bạch Thạch Chi Vương phát động âm ba công kích. Choe nu a toải. Một vòng lại một vòng âm ba hướng bốn phía nhộn nhạo, làm như đồng đội Lý Giật không có đã bị chút nào ảnh hưởng, Bạch Thạch Chi Vương đỉnh đầu bắt đầu bay ra bạch sắc thương tổn chữ. Ngải Nhi Tây Ti thực lực tiếp cận bán thần, lại bởi vì thân phận là ma tộc, có thể sử dụng hơi kém tại thần lực ma lực, cho nên hắn vẫn là có thể làm bị thương bán thần thân thể. 65.656 56.677. Thực bá vương tiễn. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, bay đến giữa không trung, phát động thực bá vương tiễn. Thổ thần kiếm phá hư tính có hơn phân nửa đến từ mặt đất, Lý Dật lăng không bay lên, có thể né tránh đại bộ phận công kích. Chỉ là, hắn thực bá vương tiễn đánh vào bạch thạch chi vương trên người, chỉ có thể cưỡng chế tính đánh ra một bị thương hại. Lực lượng tầng vài hay là kém nhiều lắm 6. Lý Dật đem phong thần lực chi kiếm lấy đi ra, lăng không hư bổ, sinh ra cùng tờ OUZS thánh kiếm tương tự chính là kiếm khí, chém về phía bạch thạch chi vương. Phúc! Phúc! 4567788 5667889 Hai dưới thân kiếm đi, 1.000 vạn thương tổn. Chỉ là, không đợi Lý Dật cao hứng đâu phong thần lực chi kiếm tiểu phai nhạt xuống. Hai kỳ kiếm khí, đã hết sạch kiếm trong tất cả thần lực, muốn lại khôi phục lại, muốn đẳng một đoạn thời gian rất dài. Mơ đờ, mới hai cái, đây cũng quá phế đi a. Lý Dật buồn bực ở trong nội tâm mắng một tiếng, nhìn trộm nhìn về phía trên mặt đất một cái khác bả phong ấn chi kiếm, phát hiện chuôi kiếm bộ phận đã toàn bộ biến thành màu vàng đất sắc. Đang tại dần dần hướng thân kiếm tràn ra. Chỉ cần thân kiếm toàn bộ chuyển thành màu vàng đất sắc, tiểu tỏ vẻ phong ấn thành công. Đã bị Lý Dật hai ký trọng kích, Bạch Thạch Chi Vương huyết lượng giá trị biểu hiện ra, máu của nó lượng chỉ có một ức, tại hiện nay cường lực bột trong đó, thật đúng là không coi là nhiều. Ô ô ô ô ô 6. Ngải Nhi Tây Ti tiếp tục thổi ông sáo, thân thể của nàng cũng trôi nổi đứng lên, như vậy có thể làm cho nàng giảm bất thổ địa văng tung tóe mang đến thương tổn, bất quá đối mặt lung tung bay lên cự thạch, nàng cũng vô pháp toàn bộ tránh thoát, có đôi khi khó tránh khỏi chúng chiêu. Lý Dật lúc này mới nhìn đến Ngải Nhi Tây Ti huyết lượng giá trị, chỉ còn lại không tới 1.000 vạn. Nàng nguyên bản tiểu bị thương, hôm nay là dùng suy yếu trạng thái tác chiến đâu. Duy trì, nên tử, ngươi không muốn sống chăng sao? Ngải Nhi Tây Ti, ta dùng chủ nhân 6. Cố chủ mệnh lệnh, cho ngươi giải tán. Lý Dật hướng Ngải Nhi Tây Ti vươn tay. Ngải Nhi Tây Ti quật cường lắc đầu, không, ta còn có thể. Ta thật sự không có việc gì, xin ngươi yên tâm. Phanh. Một tảng đá lớn nện ở Ngải Nhi Tây Ti trên đầu, thoáng cái làm cho nàng huyết lượng lại xóa 1/3, chỉ còn lại có 600 nhiều vạn. Lý Dật bị cái này cố chấp ra hỏa chọc tức, mở đờ, ngươi muốn treo, ngươi tiểu tử định rồi. Ngải Nhi Tây Ti trả lời vẫn là, ta còn có thể 6. Lúc này trên mặt đất kia thanh phong ấn chi kiếm đã hấp thu đến hơn phân nửa thổ nguyên tố thần lực, Lý Dật chỉ cần tại kiên trì 2-3 phút. Có thể đạt tới phong ấn yêu cầu. Ngươi nghĩ tử tiểu tử a, mở đờ. Ngải Nhi Tây Ti không tuân mệnh lệnh, Lý Dật cũng không còn biện pháp, chỉ phải điên cuồng công kích, tận lực đi hấp dẫn Bạch Thạch Chi Vương cứu hận. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Không có hiệu quả. Theo Bạch Thạch Chi Vương dần dần tăng lên thần lực, Lý Dật đối với hắn đều không tạo được thương tổn, một mũi tên bắn xuyên qua, hai cái không có hiệu quả chữ sẽ phiêu khởi, đem hắn buồn bực thiếu chút nữa chửi má nó. Sẽ không sử dụng thần lực tiểu không cách nào làm bị thương Bạch Thạch Chi Vương, mà theo Bạch Thạch Chi Vương không ngừng nhắc đến bay lên lực lượng, thân ở không trung Lý Dật cùng Ngải Nhi Tây Ti đã bị thương tổn càng ngày càng nhiều. Lý Dật cùng Ngải Nhi Tây Ti cũng sẽ không trị liệu phương diện pháp thuật, mà đối mặt thần lực thương tổn, bình thường dược tề lại không có pháp trị càng, làm cho hai người khí huyết hạn mức cao nhất ý vị tiêu giảm. Lý Dật huyết lượng tuy nhiên chỉ có 200 vạn, bất quá hắn trốn tránh linh hoạt, đã bị thương tổn ít, hơn 10 sau quá khứ trôi qua. Còn thừa lại 100 nhiều vạn khí huyết, mà so với hắn, Ngải Nhi Tây Ti huyết lượng tiểu chút ít làm cho người ta lo lắng. Duy trì liên tục giảm xuống, càng ngày càng ít, theo lúc đầu 1.000 nhiều vạn, hôm nay chỉ còn lại không tới 20 vạn, lời nói không dễ nghe, hiện tại chỉ cần nàng lại trong một chiêu, cần phải treo không thể nghi ngờ. Quá nguy hiểm. Sự tình thường thường chính là như vậy, càng là lo lắng cái gì, càng ngày cái gì, đương Lý Dật lo lắng Ngải Nhi Tây Ti lại bị thương tổn thời điểm, một tảng đá lớn bay lên. Đem nàng theo giữa không trung, rơi đập mặt đất. Vâng, vâng, vâng. Hàng hà cự thạch gào thét rơi xuống, thoáng qua liền đem Ngải Nhi Tây Ti bao phủ 6. Chanh, chanh. Trên mặt đất phong ấn chi kiếm hấp đầy thổ nguyên tố thần lực, phát ra chanh minh, nhắc nhở Lý Dật. Lý Dật thuấn di tiến lên, nhặt lên phong ấn chi kiếm, tốc độ cao nhất lui về phía sau. Ngụy trang, giả chết. Đương Lý Dật thối lui đến một cái tạm thời thụ không đến thương tổn giờ địa phương. Hắn liên tục sử dụng hai cái thoát chiến kỹ năng, nằm ở trên mặt đất. Dựa theo tình huống bình thường để phán đoán, Lý Dật liên tục sử dụng ngụy trang cùng giả tử thoát ly, còn không có phát sinh qua mấy lần thất bại đâu. Chỉ là hôm nay tình huống có chút khác thường, hắn nằm trên mặt đất 3 giây không đến, hơn 10 khối cự thạch liền đập vào trên người của hắn. Vâng, vâng, vâng. Qua trong giây lát, hắn đã bị chôn ở dưới mặt đất, khí tuyệt mà chết. Phàm nhân, không nên chọc giận thần uy nghiêm. Bạch Thạch Chi Vương kiêu ngạo phất phất tay trong thổ thần kiếm, làm cho Lý Dật cảm thấy ngạc nhiên chuyện tình đã xảy ra. Ngải Nhi Tây Ti tử, Lý Dật cũng tử, theo đạo lý mà nói, hiện tại hẳn là tự động thoát ly chiến đấu, Bạch Thạch Chi Vương tự hành biến mất mới đúng. Có thể kỳ quái chính là, chiến đấu nhưng chưa kết thúc, Bạch Thạch Chi Vương cũng không có nửa điểm muốn biến mất ý tứ, cơ thổ thần kiếm, bày ra một bộ tiếp tục tác chiến tư thái. Chẳng lẽ Ngải Nhi Tây Ti không có tử? Lý Dật kinh hỉ thầm nghĩ. Ngải Nhi Tây Ti treo, làm cho hắn buồn bực đến không được, phải biết rằng, hắn mặc dù có bảy chuôi có thể phong ấn thần lực kiếm nơi tay, có thể đối mặt chính thức thần nhân thời điểm, cái này bảy chuôi kiếm tác dụng bao nhiêu, trước mắt hoàn toàn là cá không biết bao nhiêu, mà Ngải Nhi Tây Ti mau bất đồng, trong tay nàng kiểm giữ ma tộc thần khí, có giảm miễn thần lực tổn thương siêu cường năng lực, đúng là hiện tại Lý Dật vật cần nhất. Nếu như Ngải Nhi Tây Ti treo, vậy thì không dùng tại nói cái gì thần khí, kế tiếp Ngải Nhi Tây Ti nảy sinh cái mới đi ra, có thể hay không nhận biết mình, đều là một cái khác hội hồi sự. Phanh. Tiểu tại Lý Dật tâm tư nhanh chóng chuyển động thời khắc, ngăn trận Ngải Nhi Tây Ti cự thạch đột nhiên nổ tung, huyết lượng khôi phục đến 1.000 vạn tả hữu, Ngải Nhi Tây Ti từ đó bay ra, thoáng qua tại thần điện biến mất. Nàng quả nhiên không có, bất quá nàng hiện tại 6. Chạy. Hệ thống nhắc nhở, ngài thoát ly chiến đấu 6. Lúc này Lý Dật nhận được thoát ly chiến đấu nhắc nhở, tiêu ngạo không ai bị nổi Bạch Thạch Chi Vương, cũng dần dần biến mất. Thổ thần kiếm tự động bay trở về bình đài, thần điện khôi phục như thường. Sống lại. Lý Dật tại chỗ đứng lên, lợi dụng trong nháy mắt sừng, rời đi địa chi thần điện. Thần điện bên ngoài, Ngải Nhi Tây Ti vẻ mặt tái nhợt, hai tay ôm ngực nửa quỳ trên mặt đất, đang tại từng ngụm thở. Ta và ngươi nói qua, ta không có vấn đề 6. Hiện tại 6. Ngươi tin tưởng A. Lý Dật nói. Ngươi sẽ không ra huyết kỹ có thể, tử mà sống lại, hẳn là cũng không phải năng lực của ngươi, đây là thần khí năng lực sao. Ngải Nhi Tây Ti thong thả đứng người lên, nhẹ gật đầu, ngươi đoán đúng rồi. Ma tộc sống lại thần khí, không có khả năng cùng ta thần thạch đồng dạng, ta nghĩ, ngươi lợi dụng thần khí sống lại, tự thân nhất định sẽ đã bị nào đó tổn thương. Ngải Nhi Tây Ti khe khẽ thở dài, ngươi lại đã đoán đúng. Nói cho ta biết, thần khí danh tự. Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể xấu. Vậy ngươi tiên tiến đến nghỉ ngơi đi. Lý Dật hướng về phía Ngải Nhi Tây Ti vẫy vây tay, đây là dòng binh cưỡng chế giải tán mệnh lệnh. Ngải Nhi Tây Ti thân thể hóa thành một pho tượng tiểu pho tượng, bay đến Lý Dật trong tay. Thứ hai bả phong ấn chi kiếm thành công, hôm nay Lý Dật trên người, đã có hai bả mang theo chính tông thần lực vũ khí. Chỉ là, hắn còn không có chuyển chức kiếm thánh hồ lì sơ hợt, cho nên không thể một lần sử dụng hai bả vũ khí, chỉ có thể một bả tiếp theo một bả, thay nhau sử dụng. Kế tiếp đi chỗ nào? Biến thành tiểu pho tượng Ngải Nhi Tây Ti hỏi. Hỏa thân điện. 7. 6. Đề cử một quyển phương Đông huyễn hoặc võ đạo báo táp. Tác giả Trì Viêm, thư số 2413905, giới thiệu văn tắt, thế nhân băng ta, khi dễ ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiễn ta nên như thế nào chỗ chi hổ. Lăng Phong nói, ta mà lại mang hắn, đánh hắn, áp hắn, ác hắn, thắng hắn, giết hắn, lập tức báo thủ, có thể nào dung hắn. Bài này đăng lại tự võng lạc nguyên sang văn học môn hộ, nâng. Quyển thứ 18 chương 49, Thiên không chi dực. Quyển thứ 18 chương 49, Thiên không chi dực. Phong hỏa nước thổ tứ đại thần điện, là thần nhân dùng để duy trì chúng thần đại lục lực lượng cân đối điểm tựa. Tục truyền nói ghi lại, một khi tứ đại thần điện bị phá hư, chúng thần đại lục sẽ mất đi lực lượng cân đối, tiến vào nguyên tố hỗn loạn trạng thái. Đến lúc đó, trên bầu trời phiêu xuống có lẽ không phải là mưa, mà là hỏa. Mà nguyên bản thuộc về hải dương địa phương, cũng mới có thể biến thành một mảnh sa mạc 6. Không khí không tại khắp nơi đều có, mà là có lựa chọn tính dừng lại tại một khối khu vực, về phần địa phương khác, đem biến thành trạng thái chân không, làm cho sinh linh không cách nào tự do hô hấp. Đã ngoài các loại lời tiên đoán, cùng xuất từ thần vương cảnh thế lục. 6. Hủy diệt tứ đại thần điện có phải thật vậy hay không sẽ khiến tận thế, Lý Dật không biết, bất quá hắn một mực đều rất kỳ quái, tất cả cùng thần vương có quan hệ giới thiệu đều gọi. Thần vương là thế giới này chúa tể, không gì làm không được tồn tại, nếu thật là như vậy, vậy tại sao còn muốn lưu lại một bộ sợ cái này sợ này thần vương cảnh thế lục? Trong lúc này, lại cất giấu cái dạng gì bí mật? Phong hỏa nước thổ tứ đại thần điện, Lý Dật dùng đồng dạng phương pháp, chỉ dùng một năm thời gian, tiêu thuận lợi đem 4 thanh phong ấn chi kiếm quán trú nguyên tố thần lực thành công. Ngải Nhi Tây Ti một mực hiệp trợ hỗ trợ, nàng chết mất có thể sống lại, tuy nhiên Lý Dật còn không biết rằng nàng sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Bất quá theo nàng hiện tại trạng thái đến xem, nàng tựa hồ không có gì quá nghiêm trọng vấn đề, chỉ là thân thể hơi chút hư nhược rồi một điểm. Đương Lý Dật thu phục hấp thu cuối cùng một bả thủy thần kiếm thành công thời điểm, thất thải hệ thống thông cáo theo thế giới kinh mãnh liệt lập lòe xoạt bình. Của mọi người thần đại lục bách tộc tề tâm hợp lực phía dưới, ma tộc nguy cơ rốt cục giải trừ, chỉ là quá nhiều giết chóc làm cho chúng thần không đành lòng, vì giữ gìn thế gian hòa bình, vì giữ gìn chúng thần thế giới trật tự, thần vương tự mình đánh xuống thần dụ, nguyện theo đại lục bách tộc chúng tuyển bạt 100 danh cường giả, đề thăng làm thần, cộng đồng thủ vệ chúng thần thế giới. Thần chiến tư cách thi đấu bài danh chính thức mở ra. Xa xôi tây phương thiên không xuất hiện dị động, ẩn ẩn hiện hiện một tòa treo trên bầu trời đảo nhỏ, một đám trưởng trước tuyết trắng cánh thần bí dị tộc theo đảo nhỏ bay xuống, ngang ngược đối cả chúng thần đại lục phát động công kích. 6. Thiên không chi dược tư liệu phiến mở ra, 200 cấp phó bản 7 treo trên bầu trời đảo chính thức đối ngoại mở ra. Thất thải thông cáo mỗi cách vài phút liền lập lòe một lần, cũng không lâu lắm, toàn thể online ngoạn gia đều nhìn thấy. Thần chiến chọn lựa thi đấu mở ra, được xưng chúng thần sử thượng tối biến thái phó bản 7 treo trên bầu trời đảo cũng tùy theo mở ra. Những này, Lý Dật đã chờ mong hồi lâu. Hơn 5 năm thời gian, du hí hoàn cảnh rốt cục trở lại kiếp trước tiến độ, tính toán thời gian, tư liệu phiến mở ra thời gian, so với kiếp trước trọn vẹn nhanh hơn 1 năm thời gian. Lý Dật xem xét trước hệ thống thông cáo, thì thào tự nói. Kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 5 năm thời điểm, Lý Dật còn không có xông ra đêm chi đế vương danh xưng, bất quá hắn đại lừa gạt tên, lại đã sớm danh dương tứ hải. Đông đại lục gặp có dực nhân quân đoàn tập kích, thỉnh các dũng sĩ nhanh chóng chạy về trợ giúp. Nam đại lục gặp có dực nhân quân đoàn tập kích, thỉnh các dũng sĩ nhanh chóng chạy về trợ giúp. Tây đại lục gặp có dực nhân quân đoàn tập kích, thỉnh các dũng sĩ nhanh chóng chạy về trợ giúp. Bắc đại lục gặp có dực nhân quân đoàn tập kích, thỉnh các dũng sĩ nhanh chóng chạy về trợ giúp. Cơ hồ đồng nhất thời gian, dực tộc đại quân liền đồng thời hướng tứ khối đại lục phát động tiến công. Theo treo trên bầu trời đảo bay ra tới dực nhân số lượng tựa hồ so với ma tộc đại quân còn muốn khoa trương, liên tục không ngừng, nhất trích tiếp theo nhất trích, hướng bốn phương tám hướng bay đi. 6. Kiếp trước thiên không chi dực tư liệu phiến mở ra sơ kỳ, không biết có bao nhiêu ngoạn gia chết thảm tại chúng nó trường cung, trường thương phía dưới. Dực tộc quái vật đẳng cấp thấp nhất vi 200 cấp, cao nhất vi 300 cấp, bởi vì chúng nó là thần sủng nhi, cho nên chúng nó tuy nhiên không phải thần, nhưng mà mỗi người có được sử dụng thần lực đặc thù bản lĩnh. Các người chơi vừa mới giác ngộ lĩnh vực lực lượng không lâu, tại lĩnh vực đối lĩnh vực thời điểm, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa khác biệt một mực hiểu rõ, có thể đối mặt biết sử dụng thần lực dự tộc, lĩnh vực lực lượng sẽ không như thế nào dùng tốt. Không cần ngăn cản, tận lực tránh đi là được. Lý Dật cho Trần Dương cùng Phong Vân 9K tất cả phát đi một cái tin tức, nhắc nhở bọn họ. Dự tộc lần đầu tiên tập kích chúng thần đại lục, viện binh vô cùng vô tận, cùng mạnh như vậy lực đối cứng giao phong, có hại nhất định là chính mình. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là không chống cự, dùng giảm bất tự thân tổn thất. Dực tộc công thành cùng ma tộc công thành bất đồng, ma tộc công thành yêu mến chiếm lĩnh cùng phá hủy, mà dực tộc chỉ thích giết chóc, chúng nó đối với máu tươi cảm thấy hứng thú, cho nên rất ít xuất hiện phá hủy thành thị cùng chiếm lĩnh thành thị sự vật. Luận phá hư tính, ma tộc mạnh nhất, nhưng nếu bàn về tính chất uy hiếp, không hề nghi ngờ dực tộc đệ nhất. Dực tộc công thành còn có một phi thường làm cho người ta đau đầu địa phương, thì phải là chúng nó công thành thời gian sẽ kéo dài thật lâu. 3 năm 10 ngày rất bình thường, có đôi khi duy trì liên tục nửa tháng, một tháng đều tính bình thường. Tốt, cảm ơn huynh đệ. Minh Bạch Giật Ca. Hai vị quốc vương thu được tin tức, lập tức cho Lý Giật hồi phục lại. Trần Dương cùng Phong Vân 9K cơ hồ đồng thời hạ lệnh, quốc gia không chống cự, tùy ý dực nhân làm loạn. Bọn họ đạo này mệnh lệnh tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn, không có giao thủ đâu sẽ không chống cự, đây là không phải có điểm kinh sợ. Nói lý ra, khắp nơi nhân mã bắt đầu tập kết. Đối tập kích chủ thành dực tộc đại quân, khởi xướng ngăn chặn chiến. Chỉ là, tại mới tư liệu phiến mở ra sơ kỳ, tại mới trang bị còn không có đại lượng phổ cập thời điểm, cùng có được thần lực dực tộc quái vật chiến đấu, có thể chiếm được tiện nghi sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Dũng mãnh dực tộc quái vật đến mức, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là ngoạn gia thi thể sáu. Các cạc, các cạc. Thế giới các nơi đầy giấy dực tộc cười đắc ý thanh âm, ngày này, là chúng thần chi vương chính thức đưa vào hoạt động đến nay. Ngoạn gia tử vong nhân số nhiều nhất một ngày. Tử vong nhân số so với phát động quốc gia chiến tranh thời điểm còn nhiều hơn, đối mặt đến từ thiên không sát thủ, thật nhiều người đều mơ hồ, nhất là một ít cận chiến chức nghiệp, có còn không có ra tay, có còn không có chứng kiến địch nhân, đã bị một hồi loạn tiễn tươi sống bắn chết. Thao hắn mẹ, bọn này điểu nhân quá đồ phá hoại, ta sống lại 7 lần giết ta 7 lần, hắn mờ đờ, bọn họ tại thủ thi thể của ta. Ta cũng là, mờ đờ. Chỉ ít có thập trích điểu nhân tại đầu ta sang lại xoáy, ta chỉ muốn đứng lên sẽ chết, của ta tọa độ 45.566, 56.566, các vị huynh đệ ai có thời gian, nhanh chóng đến hỗ trợ xuống. Mở đờ, không đứng dậy nổi, ta thánh điện. Trước lò gấp, thế giới kênh trên nổ tung nổi, dực tộc quái vật trí tuệ phi thường cao, chúng nó chẳng những sẽ trở thành bầy kết đội công kích ngoạn ra, còn có thể thủ thi, kiên nhẫn so với chấp nhất lao thanh, cũng không xính nhiều làm cho. Giật ca, các huynh đệ nhanh đỡ không nổi kình, tất cả chủ thành đều thất thủ, chúng ta trên cái đó trốn. Phó bản sao? Huynh đệ, có điểm gì là lạ nha, bọn này điểu nhân quá mãnh liệt, đều giết thánh thành đến đây. Dực tộc thế công quá mãnh, Trần Dương cùng Phong Vân 9 ca cơ hồ đồng thời hướng Lý Giật phát ra cầu cứu. Có một địa phương có thể hoàn toàn tránh cho đã bị dực nhân công kích. Lý Giật hồi phục. Ở đâu? Chúng thần sơn. Lý Giật lời nói trương vừa dứt, thất thải thế giới thông cáo lại đi ra. Chúc mừng ngoạn gia ám dực người thứ nhất đặt chân chúng thần sơn, đã lấy được 50 điểm quang huy đếm ban thưởng. Việc này vật bị liệt nhập chúng thần quang huy sự vật 6. Bảy đại bí địa một trong, chúng thần sơn bị phát hiện. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan mưa gió cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xuất phát treo trên bầu trời đảo. Quyển thứ 18 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xuất phát treo trên bầu trời đảo. Chúng thần chi vương bảy đại bí địa, thần bí nhất địa phương, đương trúc chúng thần sơn. Truyền thuyết, nơi đó là chúng thần chỗ ở. Truyền thuyết, chỗ đó có vô tận bảo tàng. Truyền thuyết, chỗ đó có chủ làm thị thế giới lực lượng 6. Tại thiên không chi dực tư liệu phiến không chính thức mở ra trước kia, ngoạn ra không cách nào đặt chân chúng thần sơn, thậm chí, liền nhìn đều nhìn không tới, chỉ có theo đại lục nở tờ cờ trong miệng, biết rõ một ít có quan hệ chúng thần sơn chi nói phiến ngữ. Đương thiên không chi dực tư liệu phiến mở ra, chúng thần sơn dã sẽ ở cùng một thời gian, xuất hiện tại cùng treo trên bầu trời đảo tương đối ứng xa xôi đông phương đại lục trên không. Chỉ có điều, ở ngươi chơi không đặt chân chúng thần sơn phạm vi thời điểm, thần bí chúng thần sơn hội một mực ở vào trong suốt trạng thái, chỉ có ở ngươi chơi tiếp cận thời điểm, mới có thể hiện ra. Bất quá trước mắt ngoạn gia có thể đến địa phương, chỉ là chúng thần dưới chân núi, bởi vì chúng thần chi mê tư liệu phiến còn không có mở ra, cho nên chúng thần sơn còn không cho phép ngoạn gia đặt chân. Chúng thần trên núi trước mặt tích có thể như hải đảo nơi giao dịch đồng dạng vô hạn duyên thân, mà cái chỗ kia, đúng là mới hải đảo nơi giao dịch, có thể dung nạp 3 khối đại lục ngoạn gia đồng thời tồn tại siêu đại hình an toàn khu. Thần chiến chọn lựa thi đấu, hay là tại nơi này cử hành. Đám mây phía trên, thanh sắc mặt đất, bốn phía mây khói phiêu miểu, thoạt nhìn lần thêm thần bí. Của mọi người thần dưới núi bình địa, có hơn 10 người nở tờ cờ tại nơi này hoạt động, trong đó tuyệt đại đa số nở tờ cờ đều cùng thần chiến chọn lựa thi đấu có quan hệ, chúng nó không phải chân chính thần nhân, mà là thần nhân phái đến nơi đây, phụ trách hết thể công việc bán thần, thì ra là cái gọi là thần chi sứ giả. Hiện tại, Lý Dật Tiểu đứng ở nơi này bảy bán thần chính giữa, cười ha hả nhận nhiệm vụ mới. Tại chúng thần chi mê không chính thức mở ra trước kia, chúng thần chân diện mục còn không có bị vạch trần. Lúc này, ngoạn gia cũng không biết, hạ lệnh dực tộc tiến công đại lục kẻ chủ mưu, đúng là chúng thần trên núi bọn này cao cao tại thượng thần nhân. Nhớ rõ kiếp trước, chúng thần chân diện mục bị ngoạn gia hiểu rõ, chúng thần chi mê tư liệu phiến cũng tùy theo mở ra, lúc kia, các người chơi muốn đối mặt địch nhân không phải là quái vật, mà là thần nhân. Mà chúng thần chi vương trong đó cuối cùng bốt, đúng là được xưng không gì làm không được thần vương. Muốn tham gia thần chiến chọn lựa thi đấu. Đầu tiên muốn của mọi người thần dưới núi thần sử tổ ngươi Phỉ Na Châu báo một cái danh, sau đó tại đi tham gia tự do cạnh kỹ trường, tích góp từng tí một điểm, tăng lên bài danh. Tự do cạnh kỹ trường cùng bình thường cạnh kỹ trường bất đồng, tại thần chiến chọn lựa thi đấu sơ kỳ giai đoạn, ngoạn gia muốn đối mặt đối thủ toàn bộ là nở tờ cờ, mà chỉ có đem nở tờ cờ đối thủ toàn bộ xử lý, mới có tư cách vào nhập thần chiến chọn lựa thi đấu thế giới đại danh đơn. Lý Giật báo xong rồi danh, cũng không có thể mở ra tự do cạnh kỹ trường. Đây là bởi vì hệ thống có quy định, chỉ có đương báo danh nhân số vượt qua 500 vạn người thời điểm, tự do cạnh kỹ trường mới có thể chính thức khởi động. Chúng thần sơn mở ra tin tức một khi truyền ra, không cần Lý Giật nói thêm cái gì, vô số ngoạn gia theo bốn phương tám hướng điên khủng tuân ra tới, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, đều đã tới 6. Thần chiến chọn lựa thi đấu sân bãi là an toàn khu, tại nơi này, không cần lo lắng dực nhân tập kích, cũng không cần lo lắng cửu gia ám hại. Bất đồng trận doanh ở giữa ngoạn gia có thể tùy ý giao dịch, tại nơi này, có thể hưởng thụ thần bảo vệ. Chúng thần sơn phong cảnh rất đẹp, mà theo ngoạn gia không ngừng vào tới, dưới chân núi trước mặt tích cũng tùy theo càng biến càng lớn. Vô hạn không gian, vô hạn duyên thân, dung nạp không cực hạn. Bán phá giá 9 cấp tài liệu mắt mèo thạch, học công trình chú IA, tận dụng thời cơ, mất không hề. Đem bán 200 cấp tử trang, trích bán kim tệ, không phải thành chớ quấy rầy. Bán điểm lấm tấm sủng vật cẩu, chuyên nghiệp bán manh hảo giúp đỡ, nếu có được, có khác sở cầu. Ngoạn gia thích hợp mới hoàn cảnh năng lực, tuyệt đối được xưng tụng siêu cường, chỉ là ngắn ngủn 2 giờ, chúng thần dưới núi Bình Đài, đã bị vài dùng trăm vạn kế ngoạn gia chiếm lĩnh, có rất nhiều đầu góc khôn khéo ngoạn gia, đã bắt đầu bày quầy giao hàng. Đến, hạ hơn, thắng hơn, siêu cao tỷ lệ đặt cược, làm cho ngài cả đời khó quên, hiện tại mở bên ngoài thi đấu bóng đá, Trung Quốc đội đối 3 Tây đội 6, 3 Tây làm cho 7 cầu, đến, nhanh hạ hoa. Thu Chi Luyến cũng tới, cái này muội tử gần nhất không làm cho trong trò chơi đối đánh của bàn, mà là chuyên môn nghiên cứu bên ngoài, dùng trong trò chơi tiền, đánh cuộc trong hiện thực trận đấu. Chúng thần dưới núi càng ngày càng rối loạn, tuyệt đối an toàn khu, ai không yêu mến. Thực tế đương ngoạn gia phát hiện, tại nơi này rõ ràng có thể ngoài mức buộc định một khối trở về thành tọa độ thời điểm, người nơi này khí thì càng nóng nảy. Mọi người đều biết, mỗi danh ngoạn gia tại tiến vào du hí thời điểm, đều đạt được một khối trở về thành thạch ban thưởng, không cầm quyền ngoài giết cảm thấy mệt, thấy buồn, nhẹ nhàng nhất trà sát tảng đá, trong nháy mắt trở về đến chủ thành. Bất quá trở về thành thạch cũng có tệ đoan, một là làm lệnh thời gian rõ dài, hai là chỉ có thể buộc định một vị trí, nói cách khác, không thể vào đi nhiều vị trí buộc định. Cả chúng thần chi vương trong đó, chỉ có chúng thần dưới núi trở về thành điểm không giống người thường, dùng trở về thành thạch buộc định cái chỗ này, không bị chỉ một vị trí ảnh hưởng, nói cách khác, buộc định rồi nơi này, lúc trước buộc định vị trí cũng sẽ không hủy bỏ, mà là có thể hai cái địa phương, tự do truyền tống. Tại một cái phảng chân giả thuyết trong trò chơi, đối ngoạn gia mà nói nhàm chán nhất chuyện tình, đại khái chính là chạy trốn, trên giã ngoại giết cá quái muốn chạy nửa giờ, trở về thành vừa muốn nửa giờ, cả ngày xuống, kinh nghiệm giá trị không có đánh nhiều ít, thời gian toàn bộ lãng phí ở chạy trốn trên. Nhiều ra một cái truyền tống vị trí, đối ngoạn gia mà nói thật sự là quá tiện lợi, tại tăng thêm lại là tuyệt đối an toàn khu, nơi đây nhân khí, có thể không nóng này sao. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, các người chơi sẽ đem Lý biến thành mới hải đảo nơi giao dịch. Nguyên bản duy trì liên tục nóng nảy hải đảo nơi giao dịch hôm nay đã trở nên có chút lạnh rõ ràng, tuy nhiên cũng không có thiếu nhớ tình bạn cũ ngoạn gia không chịu rời đi, bất quá tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ cũng sẽ thuận theo thủy triều, đi đến chúng thần sơn. 500 vạn người báo danh độ cứng, rất nhanh thì đến được, sau đó ngắn ngủn một giờ, báo danh nhân số đột phá 3.000 vạn người. Thần chiến chọn lựa. Chỉ là nghe một chút, khiến cho thật nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Tự do cạnh kỹ trường chính thức mở ra. Địa điểm tiểu tại chúng thần dưới núi bên trái, bị một mảnh thần quang bao phủ sân bãi. Không có báo danh dự thi ngoạn gia, không cho phép tiến vào, mà giao phí báo danh ngoạn gia, cùng tổ ngươi phỉ na đối thoại, có thể tiến hành tự do cạnh kỹ trường khiêu chiến thi đấu. Mới lạ sự vật đối tất cả tràn đầy lòng hiếu kỳ người có rất mạnh lực sát thương, trong lúc nhất thời chí ít có hơn 500 vạn danh ngoạn gia lựa chọn tiến vào sân bãi, khiêu chiến quái vật đánh vi tích phân. Lý Dật không có ở nơi đây, ở ngươi chơi đại bộ đội xông lên thời điểm, hắn tiểu sử dụng thuấn di ly khai. Hắn theo chúng thần dưới núi nở tờ cờ trong tay nhận 3 cái nhiệm vụ, theo thứ tự là leo lên thiên không chi đảo, thần kỳ dực nhân chi noãn cùng dực nhân phân và nước tiểu. Chúng thần dưới núi 10 cái thần sử nở tờ cờ, mỗi ngày đều tuyên bố nhiệm vụ, chủng loại nhiều đến trăm loại, nếu như không hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ lung tung đi làm, phi thường trì hoãn thời gian. Trăm loại nhiệm vụ Lý Giật kiếp trước toàn bộ đã làm, cho nên hắn hiểu được cái nào nhiệm vụ nên làm, cái nào nhiệm vụ không nên làm. Mà bây giờ nếu muốn thuận lợi thông qua tự do cạnh kỹ trường, như vậy cùng treo trên bầu trời đảo dực nhân có quan hệ vài cái nhiệm vụ, chính là phải làm. Trên thực tế, đương ngoạn gia đại bộ đội leo lên chúng thần sơn thời điểm, 10 cái thần sử nở tờ cờ nhiệm vụ, đã bị các người chơi toàn bộ nhận được tay, chỉ là bởi vì đối nhiệm vụ không quen, bọn họ hiện tại chỉ có thể lục lọi trước làm, nhận được cùng dực nhân có quan hệ nhiệm vụ ngoạn gia không tại số ít, chỉ là, nên như thế nào leo lên treo trên bầu trời đảo bọn họ bây giờ còn không biết. Tiểu tại chúng thần dưới núi, có thiệt nhiều ngoạn gia tay cầm tùy cơ truyền tống quyền trục, bắt đầu rồi thế giới tùy cơ phi hành, bọn họ ý nghĩ rất đơn thuần, muốn lợi dụng tùy cơ truyền tống quyền trục, bay đến treo trên bầu trời đảo trên mặt đi. Chỉ là, đợi cho bọn họ tân tân khổ khổ bay đến mục đích địa thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, treo trên bầu trời đảo tiểu tại trên đỉnh đầu, mà lúc này, một đoàn trường trước bạch cánh điểu nhân khuynh xảo dưới xuống 6. Tùy cơ truyền tống quyền trục có thể đến địa phương, chỉ có thể là mặt đất, cũng không có thể là bầu trời 6. Muốn lên đất liền treo trên bầu trời đảo, cần lợi dụng một cái rất xảo diệu phương pháp. Các cạc, nhanh lên, tiêu diệt đám kia đáng giận mãnh tượng, hành động chúng ta qua mùa đông thực vật. Các cạc, treo trên bầu trời đảo phụ cận, Lý Giật tránh ở một mảnh bụi cỏ, nhìn trộm quan sát bốn phía. Một đám bạch cánh điểu nhân cầm trong tay trường cung, đang tại tập kích một đám đẳng cấp chỉ có 80, số lượng hơn 100 mãnh tượng giống như bầy, điểu nhân môn chỉ dùng hơn 10 giây, tự giải quyết toàn bộ mãnh tượng giống như. Lúc này có mấy cái màu xám cánh, tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn rất gầy yếu dực nhân bay xuống, phụ trách vận chuyển mãnh tượng giống như thi thể. Các các các, à đã, không cần phải để ý tới bọn này hạ đẳng binh, chúng ta qua bên kia tìm kiếm mới thực vật. Cánh trắng đoán dực nhân trong miệng cạc cạc lên tiếng, bay mất, chỉ chừa này mấy cái màu xám cánh gầy yếu dực nhân, tiếp tục vận chuyển mãnh tượng giống như thi thể. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Mắt thấy bạch cánh dực nhân bay đi, Lý Dật bắt lấy cơ hội, biến thành con báo tiềm hành rất nhanh phóng tới gầy yếu dực nhân. Ngất. Phát thông. Lý Dật tại chạy đến mãnh tượng giống như thi thể phụ cận thời điểm, lặng lẽ giải tán biến thân, ngất nằm trên mặt đất. Lưỡng trích bụi cánh gầy yếu dực nhân bay tới, vây quanh Lý Dật thi thể vòng vo nâng quyển, bắt đầu nói chuyện với nhau đứng lên. Các cạc. Các cạc. Các cạc. Các cạc. Các cạc. Lưỡng trích gầy yếu dực nhân trao đổi nửa ngày, cuối cùng tựa hồ đạt thành hiệp nghị, nhất trích gầy yếu dực nhân cúi xuống thân, một cái khác trích gầy yếu dực nhân nắm lên Lý Dật, đặt ở trên lưng của nó. Các cạc cạc két. Các cạc. Cong lên Lý Dật gầy yếu dực nhân phóng lên trời, cố hết sức hướng treo trên bầu trời đảo phương hướng bay đi. Trang thi thể trà trộn vào đi, đây là kiếp trước các người chơi nghiên cứu ra tới chủ lưu tiến đảo phương pháp một trong. Bạch sắc cánh điểu nhân chỉ số thông minh rất cao, trang thi thể không lừa được chúng nó, chỉ có tại đối mặt gầy yếu dực nhân thời điểm, mới có thể sử dụng trang thi thể mánh khóe bịp người trà trộn vào đi. Cả quá trình, nhất định không thể để cho bạch sắc cánh điểu nhân trông thấy, nếu không ngụy trang hành động sẽ thất bại. Gầy yếu dực nhân lưng Lý Dật bay lên treo trên bầu trời đảo không lâu, Lý Dật tiểu lặng lẽ thả người nhảy xuống. Gầy yếu dực nhân căn bản không có phát giác, còn đang cố hết sức đi về phía trước, thẳng đến hơn 20 giây qua đi, mới từ nó trong miệng phát ra một cái kinh dị kết thanh. Kết. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, độ khó cao nhiệm vụ. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, độ khó cao nhiệm vụ. Treo trên bầu trời đảo là một tòa bề ngoài hình trứng khổng lồ đảo nhỏ. Theo bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể bay đi lên, trên đảo trải rộng trước cành lá tươi tốt che trời đại thụ, dược nhân xào huyệt, tiểu kiến tạo trong đó. Dựa theo cánh nhan sắc bất đồng, dược nhân chung chia làm 3 cái đẳng cấp, hạ đẳng nhất vi bụi cánh người, lực lượng yếu nhất, chỉ số thông minh khá thấp, tại dược tộc trong chủ yếu phụ trách duy trì một ít vận chuyển, tu xào các loại việc nặng. Trung đẳng vi bạch cánh người, cái này dược nhân số lượng nhiều nhất, thường thấy nhất, là tập kích ngoạn gia chủ lực, cùng bụi cánh người so sánh với. Cái này bạch cánh nhân lực lượng so sánh cường, chỉ số thông minh tương đối cao, lại hiểu được sử dụng thần lực, chúng nó thành quần kết đội hành động, là thiên không chi dược tư liệu phiến mở ra sơ kỳ, ngoạn ra tao ngộ đến mạnh nhất địch nhân. Cao cấp nhất dược nhân, cánh nhan sắc vi kim sắc, lực công kích mạnh nhất, chỉ số thông minh cao nhất, hiểu được sử dụng thần thuật, mỗi một trích đều là dược tộc trong bột cấp rắc sắc. Dưới tình huống bình thường, kim cánh người sẽ không rời đi treo trên bầu trời đảo, mà là một mực đóng tại trong đảo ổ. Tại treo trên bầu trời đảo trên mặt cùng sở hữu tất cả lớn nhỏ 10 cái phó bản, y theo khó khăn bất đồng, độ khó khăn nhất phó bản vị trí hội dần dần di động đến trong đảo. Tại đó, ngoạn gia muốn tiến công chiếm đóng phó bản, đầu tiên cần phải làm là thanh lý rơi phó bản bên ngoài những kia kim cánh người, chiếm lĩnh mẫu cây cứ điểm. Lý Dật nhận được 3 cái nhiệm vụ, theo thứ tự là leo lên thiên không chi đảo, thần kỳ dược nhân chi noãn cùng dược nhân phân và nước tiểu. Hắn leo lên treo trên bầu trời đảo thời điểm, nhiệm vụ thứ nhất tiểu tự động hoàn thành. Về phần dược nhân phân và nước tiểu cũng rất dễ tìm, tùy tiện tìm được một cây đại thụ, tại rễ cây phụ cận đào móc, rất nhanh có thể trông thấy một đống sáng long lánh tiểu bạch cầu, những này chính là dược nhân phân và nước tiểu, cầm lên một hạt có thể trở về giao nhiệm vụ. 3 cái trong nhiệm vụ, khó khăn nhất thu phục chính là thần kỳ dược nhân chi noãn, đây là một hàng ngày nhiệm vụ, ngoạn ra mỗi ngày cũng có thể đến treo trên bầu trời đảo làm một lần. Dược nhân trên tảng cây xây xào, nếu như thầm nghĩ muốn kinh nghiệm, không nghĩ muốn khác ngoài mức ban thưởng. Nhiệm vụ này cũng không phải khó, bình thường dược nhân xào huyệt khắp nơi đều có, chỉ cần cẩn thận siêu tìm một phen, rất nhanh có thể tìm được trứng. Bụi cánh người trứng tốt nhất nòng, chúng nó xào huyệt xây tại đại thụ thấp nhất thân cành trên mặt, tùy tiện bò lên trên một thân cây, tìm được trứng, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch cánh người xào huyệt xây tại đại thụ cao nhất thân cây, chúng nó trứng số lượng nhiều nhất, nhưng đối với ngoạn gia mà nói, lại cực không dễ dàng đạt được. Nguyên nhân rất đơn giản, bạch cánh người trứng, ấp trứng tốc độ siêu cấp nhanh. Bụi cánh người trứng, ít nhất cần 1 tháng mới có thể ấp trứng, mà bạch sắc dược nhân trứng, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ, liền có thể phá sắc thành hình, tốc độ nhanh đến làm cho người ta không nói được lời nào, mà cũng là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận bạch cánh người quân đội ngọn nguồn. Muốn thu hoạch bạch cánh người trứng, muốn thời khắc chú ý chúng nó ấp trứng đi ra, kiếp trước đã làm nhiệm vụ này ngoạn ra phần lớn đều đụng với qua vừa muốn nhặt trứng, bạch cánh người đột nhiên ấp trứng ra tới tình huống. mà một khi tại treo trên bầu trời đảo bạo lưu hành tung, kết cục chính là bị vô cùng vô tận dực nhân vây công sáu. Loại thứ ba trứng là kim cánh người trứng, chỉ ở treo trên bầu trời trong đảo này khỏa dực nhân mẫu trên cây sản xuất, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, bất quá trên giáo giao nộp này trứng lấy được ban thưởng, tự nhiên cũng là tốt nhất. Bởi vì nộp lên trên thần kỳ dực nhân chi noãn bất đồng, ngoạn gia tổng cộng có thể được đến 3 loại bất đồng ban thưởng. Loại thứ nhất nộp lên trên bụi cánh người trứng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể được đến kinh nghiệm ban thưởng. Loại thứ hai nộp lên trên bạch cánh người trứng hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến kinh nghiệm cùng 20% tăng bờ UFF ban thưởng. Loại thứ ba nộp lên trên kim cánh người trứng hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến kết xù kinh nghiệm cùng 100% tăng bờ UFF ban thưởng. Cho dù ngoạn gia mát lẹ vẻo, kinh nghiệm giá trị vẫn đang cũng rất trọng yếu, bởi vì học tập kỹ năng, thăng cấp lĩnh vực đều cần dùng đến. Bất quá ba loại ban thưởng tối y họ ưu người địa phương, không phải kinh nghiệm giá trị nhiều ít, mà là tăng bờ UFF ban thưởng, nộp lên trên bạch cánh người trứng, chỉ có 20% tỷ lệ có thể đạt được bờ UFF, trên xuống giao nộp kim cánh người trứng, có thể 100% lấy được là bờ UFF, đây là hai người, tối rõ rệt chênh lệch. 6. Lý Dật chú ý đi xuyên qua cổ thụ theo lâm, một đường tránh đi những kia tuần tra dược nhân, hướng về trong đảo dược nhân mẫu cây xuất phát. Lần này tới treo trên bầu trời đảo, mục tiêu của hắn chính là thu phục một quả kim cánh người trứng. Tại thần chiến chọn lựa thi đấu sơ kỳ, thần sử ban thưởng bờ UFF đối khiêu chiến tự do cạnh kỹ trưởng có rất lớn hỗ trợ, nếu không Lý Dật cũng không cần hành hạ như thế, ở phía sau chạy đến cái này. Chỉ có thu phục ban thưởng bờ UFF mới có thể thoải mái đối mặt tự do bên trong sân đấu cường lực quái vật. Kiếp trước Lý Dật chơi đạo tặc thời điểm, hắn tiểu từng mấy lần bước trên treo trên bầu trời đảo thành công ở dực nhân mâu trên cây đạt được qua vô số lần kim sắc dược trứng. Lý Dật dựa theo kiếp trước trí nhớ, tại treo trên bầu trời đảo quẹo trái hữu rời, trên đường đi ngay cả đám trích dực nhân đều không có kinh động, rất thuận lợi liền đả tới trong đảo dực nhân mẫu cây. Dực nhân mẫu cây là một gốc cây siêu cấp cự đại cổ thụ, nó không sai biệt lắm có ngàn mét phẩm chất, độ cao càng đạt tới vạn mét, cho dù không lên trên treo trên bầu trời đảo, đều có thể chứng kiến cái này khỏa đại thụ như một cây kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng cờ hờ vân tiêu. Hàng hà dực nhân quay chung quanh cái này khỏa đại thụ bay múa, bất quá tại nơi này lại nghe không đến hạ đẳng dực nhân này khó nghe cạc cạc tiếng kêu. Tục truyền nói đi lại, truyền thuyết trên thế giới đệ nhất vị dực nhân chính là từ nơi này khỏa đại thụ sinh ra ra, cho nên dực tộc lao thẳng đến đại thụ cho rằng mẫu cây phi thường tôn trọng, tất cả dực nhân bay đến nơi này đỉnh chỉ kêu to chính là một loại tôn trọng biểu hiện. Dực nhân mẫu cây thể tích thật sự quá lớn, vỏ cây cũng trở nên gồ ghề gập ghềnh. Lý Dật vây quanh kiếp trước quen thuộc vị trí, dùng cả tay chân trèo lên mẫu cây, ước chừng hướng lên leo lên hơn 10 thước cao, Lý Dật lấy ra phong kiếm, tại một khối vỏ cây thoáng biến thành màu đen địa phương đào đứng lên. Khối lớn vỏ cây bị lột bỏ, nếu như một màn này bị dực nhân chứng kiến, có thể trực tiếp khiến chúng nó điên mất. Rất nhanh, mẫu cây bị Lý Dật đào ra một cái đại ròng, Lý Dật chui vào, trong đó một chất đã hư thối, nguyên lai đây là một trùng ròng. Trùng ròng một mực hướng lên, Lý Dật ở bên trong tận tình leo lên, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu trích dực nhân tại bay, cũng không quản hắn khỉ gió chuyện tình. Tại này trùng dòng trong đó, tuyệt đối an toàn. Lý Dật huy kiếm hướng lên bỏ sát hơn 50 mét, trùng dòng đến cuối cùng, phía trước không có hư thối một chất, sử dụng kiếm mãnh liệt, đều bắc không dưới đến mấy thối. Lý Dật trái gõ gõ, hưu gõ gõ, hướng chuyển ra thanh âm phát không phương hướng đảo đi. Phúc, phúc, liên tục bảy kiếm, vỏ cây bị gọt sạch khối lớn, một đám ánh sáng chiếu vào tiến đến, Lý Dật trước mắt lập tức sáng rõ. Cây dòng bên ngoài, một gốc cây tráng kiện trên cành cây, treo một cái dược nhân xào huyệt. Dương mắt nhìn lên, có thể trông thấy có một quả kim sắc trứng, yên tĩnh nằm ở trong đó. Lý Dật tả hữu nhìn quanh, bốn phía không có bất kỳ dược nhân trông coi, hắn nhanh vô cùng thoát ra dòng huyệt, chạy đến xào huyệt đem kim sắc trứng thu vào ba lô, mau nữa nhanh chóng chạy về, tiến vào cây dòng. Cả quá trình, không đến 5 giây. Xích! Lý Dật theo cây dòng lẹn xuống dưới. Ai trộm con của ta? Một cái thanh âm tức giận truyền vào cây dòng, Lý Dật trộm trứng hành động bị phát hiện. 6. Chương 2. Sàn thi đấu tự do. Tại cánh vàng dực nhân giống lớn gầm rú đưa tới cái khác dực nhân thời điểm, Lý Dật đã theo lỗ sâu trở xuống, nhanh chóng thoát đi dực nhân mẫu thụ phụ cận. Toàn bộ trộm trứng quá trình cực kỳ thuận lợi, liền một lần chiến đấu đều không có bị kéo vào đi. Trứng màu vàng óng, đắc thủ. Cái này phương pháp trộm trứng là kiếp trước Lý Dật chính mình nghiên cứu ra được, kiếp trước hắn không có bằng hữu, làm trộm trứng nhiệm vụ chỉ có thể một người hoàn thành. Tối sơ, hắn lén lút theo game thủ phần lớn cùng đi vào. Bất quá khi đó ước ao nhìn bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm hấp dẫn dược nhân, một nhóm trộm trứng. Lâu dần, hắn trong lúc vô tình phát hiện cái biện pháp này, cũng là bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mới nắm giữ nộp lên trên trứng vàng năng lực. Dược nhân mẫu thụ sinh trưởng lực kinh người, khi nó bị phá hỏng, không tốn thời gian dài, chỗ bị thương sẽ tự động chữa trị, như Lý Giật đào móc ra thụ động, tại hắn đi không lâu sau, liền tự động khép lại. Tại dược nhân mẫu thụ phụ cận, không cho phép game thủ sử dụng trở về thành tệ lệ hoặc chi quan vận chuyển không gian sở kỳ hiệu, mà càng kỳ quái hơn còn có, ở đây, game thủ liền tư cách logo út đều không có. Lý Giật thoát đi dược nhân mẫu thụ, lại tiến vào tùng lâm, chung quanh tìm kiếm lên. Hắn đến huyền không đảo mục đích hàng đầu, là hoàn thành trộm trứng nhiệm vụ, thứ hai nhưng là tìm kiếm hy hữu cấp 11 vật liệu thiên giới chi hoa, bởi vì đó là thăng cấp tà thần sách triệu hồi nhu phẩm cần thiết. Hiện nay ngoại trừ Lý Giật, vẫn không có cái khác game thủ đặt chân huyền không đảo, thiên giới chi hoa tuy rằng hy hữu, nhưng không người hái, hoa lên cũng không khó khăn, Lý Giật tiêu tốn một canh giờ, tổng cộng hái được 20 đoá thiên giới chi hoa, vừa vận tập hợp thành một tổ, mới thỏa mãn xoa động đá về thành, thắng lợi trở về. Lý Giật trở lại chúng thần sơn hạ, lúc này nơi này đã người đông như mắc gửi, đầu người phun trào, trên trời dưới đất, tràn đầy đều là game thủ, không ai chú ý tới hắn, hắn tìm tới rủn phải nạ, giao phó nhiệm vụ. Làm ra đẹp đẽ, cái này màu vàng rực nhân đoán chính là ta hiện nay thứ cần thiết nhất. Rủn phải nạ một tay phất lên, một vệt kim quang đem Lý Giật bao phủ, thiên không chi rực, tờ tư liệu sơ kỳ mạnh nhất tăng thêm bờ UFF ánh sáng của thần thêm ở tại trên người hắn. Ánh sáng của thần, ánh sáng tồn tại trong lúc, thần lực phụ thể, có thể giảm miễn 50% thương tổn, cũng tăng cường 10% di động cùng tốc độ công kích, bờ UFF kéo dài thời gian là 5 giờ, nếu như nhân vật tử vong, bờ UFF hiệu quả đem lập tức biến mất. Cái này bờ UFF nơi sáng giá nhất, chính là có mang thần lực. Thần lực bản thân liền nắm giữ rất mạnh giảm sát thương hiệu quả, tại thêm vào cố định trị giảm sát thương 50%, tại thiên không chi dược, tờ tư liệu sơ kỳ, nắm giữ như vậy cường lực bờ UFF, quả thực tựa như mộng ảo. Khiêu chiến tự do sàn thi đấu. Lý Giật giao dịch cho rủn phải nạ 10 đồng tiền vàng. Soạn. Cảnh sát trước mắt loáng một cái, Lý Giật bị chuyển tống vào tự do sàn thi đấu. Trống trải chiến trường, bốn phía không có bất kỳ chướng ngại vật, Lý Giật tay cầm chúng tinh chi nộ, như một góc đấu sĩ giống như chạm giữa trường, chờ đợi quái vật khiêu chiến. Tự do sàn thi đấu, lại bị xưng là sinh tồn sàn thi đấu, game thủ đối mặt kẻ địch không phải một cái, mà là một đoàn thực lực cao cường bột quái vật, qua ải điều kiện rất đơn giản. Kiên trì một canh giờ không chết, liền có thể qua ải, sau đó do hệ thống tính toán ra game thủ giết địch số lượng, đến suất cuối cùng điểm. Gào gào ô. Lý Giật đầu tiên đối mặt chính là một đám bộ lông trắng như tuyết lẻ và 200 tinh anh quái vật sói bạc, số lượng đại khái tại khoảng 200 con, do một con hình thể cực lớn Ngân Lang Vương dẫn dắt. Lĩnh vực triển khai. Lông ánh sáng màu vàng triển khai, phạm vi bao trùm 120 mã. Đùng. Đùng. Hoa hoa xuất hiện. Liền khiến liên hoàn tài bắn cung cùng khởi hành thủy ấn tất sát tiễn, giành trước phát động công kích. Tại Lý Giật thời gian trong lĩnh vực, lẹ và 200 tinh anh sói bạc tốc độ di động nghiêm trọng giảm xuống, liền ngay cả sói bạc bên trong mạnh nhất Ngân Lang Vương cũng giống như vậy, bước tiến rất chậm, bắt đầu chạy như dẫm vũ trụ bộ như thế. Lĩnh vực sức mạnh tuy rằng không như thần lực, bất quá dùng để đối phó sẽ không sử dụng thần lực sinh vật, tác dụng vẫn cứ có thể xương tụng siêu cường. Loạn xạ. Đùng đùng đùng đùng đùng. Lý Giật mặt ngoài thân thể kim quang lấp lóe, đếm không hết mũi tên như bốn phía điên cuồng vùng, đều đem Hoa Hoa nhìn lác cả mắt. Loạn y rỉ. Hoa Hoa có như thế học như thế, cũng học Lý Giật dáng vẻ trên không trung xoay tròn thân thể, nhưng đáng tiếc nàng nhiều nhất xạ xuất 2 mũi tên, sau đó trên đầu liền bước lên một đống ngôi sao nhỏ, choáng váng đầu ngã nhào trên đất. Hơn 200 con sói bạc, trong khoảnh khắc đã bị Lý Giật cùng Hoa Hoa giải quyết, thời gian sử dụng vẫn chưa tới 20 giây. Chít chít, chít chít. Đàn sói bạc vừa tiêu diệt, giữa bầu trời liền xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu thân ảnh, một đám phệ huyết rơi kết bè kết lũ bay tới, số lượng không xuống ngàn con. Tại tự do sàn thi đấu, game thủ giết quái tốc độ nhanh bao nhiêu, đổi mới ra tân quái vật tốc độ thì có bao nhiêu, mà này, cũng thành game thủ cùng game thủ trong lúc đó lẫn nhau so tài địa phương, cũng là tiến vào thần chiến tư cách bảng một hạng trọng yếu số liệu. Phúc! Lý Giật một tay hướng về trên đất nhấn một cái, một cỗ khói đen qua đi, ổn ỉ xỉ ạ gầm rú xuất hiện tại hắn dưới thân. Hống. Ôn ỉ xỉ ạ bay lên trời, miệng phun long tức công kích phệ huyết rơi, Lý Giật thì lại phát động chân bá vương tiễn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Phượng hoàng lửa bay loạn, nóng rực long tức bừa bãi tàn phá, này một làn sóng rơi thời gian sử dụng hơn 30 giây, lại bị thanh quang. Tại đánh tự do sàn thi đấu thời điểm, nếu như game thủ đối với mình kéo dài năng lực khá là lo lắng, cũng có thể lựa chọn chậm lại nhịp điệu chiến đấu chậm rãi đánh, bằng không quái vật đánh chết liền xuất hiện, bay liên tục đem trở thành một vấn đề lớn, đánh lam không còn. Sau đó còn đánh như thế nào? Còn không bằng từ từ thôi, kiên trì một canh giờ đi ra ngoài nắm điểm cộng ổn thỏa. Nếu như khiêu chiến thất bại, là không có điểm cộng mà lấy, mà như Lý Giật loại này cực hạn giết quái phương thức, chỉ có đối với thực lực mình có cực cường tự tin game thủ, mới dám thử nghiệm. A, a, a. Vô số chỉ cương thi từ lòng đất ba xuất, dương nhanh múa vướt nhằm phía Lý Giật. Huyết cương thi, lẹ vẹo 200, số lượng vượt quá 500 con. Vật này lực công kích siêu cường, nếu như bị chúng nó va một cái, không chết cũng trọng thương, duy nhất khuyết điểm, tốc độ di động hơi chậm. Lý Giật lĩnh vực lồng ánh sáng kéo dài mở ra, bây giờ nó lĩnh vực sức mạnh đã đạt đến cấp 15, dùng để hạn chế lẹ vẹo 200 quái vật, dễ như ăn bánh. Huyết cương thi tốc độ di động nghiêm trọng thụ hạn, theo phượng hoàng lửa không ngừng bay ra, huyết cương thi không ngừng ngã xuống. Loạn y hề. Hoa hoa nửa ngày không có giết quái, nàng hiện tại khổ luyện loạn xạ đã hôn mê mười mấy 20 lần. Hoa hoa, đánh. Không. Hoa hoa đầu lắc ngoẹ ngoẹ như trống bỏi, đừng xem nàng cái đầu không lớn, nhưng tính khí xưa này không nhỏ. Soạn. Chủ nhân xấu xa mặc kệ, thuấn di đến bên người nàng, nắm lấy nàng cánh tay nhỏ, đem nàng ném vào bầy huyết cương thi. Hoa hoa trong nháy mắt bị dây, biến thành một quả trứng rơi trên mặt đất. Bẹp, bẹp. Một con huyết cương thi nâng lên trứng, say sưa ngon lành bắt đầu ăn, cắn bảy, tám ngụm, cực kỳ bất mãn ném xuống đất. Hoa hoa biến thành trứng phi thường kiên cố, Lý Giật từng để Kiều Kiều dùng thiên thai chi chủ thí nghiệm qua, kết quả mấy chục kiếm phách hào đi, trên vỏ trứng liền một dấu trắng đều không có để lại. Thiên thai chi chủ là thần khí, liền thần khí đều không đả thương được hoa hoa biến thành trứng, huyết cương thi cái kia không chọn vẹn tuổi. Lại làm sao có khả năng bị thương đến thì sao? Tự do bên trong sân đấu xuất hiện quái vật một nhóm so với một nhóm mạnh, vì ứng đối đón lấy cường lực quái vật, Lý Giật cũng chỉ có thể nhẫn tâm nhiều để Hoa Hoa chết mấy lần, tăng cường thực lực của nàng. Bầy huyết cương thi không dễ đối phó lắm, này quần di động chậm chậm ra hỏa có một hạng đặc thù bản lĩnh, vậy thì là tử vong 20 giây sau khi, chỉ cần còn có cái khác cương thi đồng bạn tồn tại, chết đi cương thi sẽ vô hạn phục sinh, duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem hết thể huyết cương thi một lần toàn bộ giết chết. Thần nhân hình thức. Trần Bá Vương Tiễn. Xoạt xoạt. Ngọn lửa hừng hực bay tán loạn, hơn 500 con cương thi rất nhanh toàn bộ hóa thành hư hữu. Hùng. Một đám lửa từ mặt đất tuôn ra, một con thượng vị hỏa tinh linh lánh chúa cầm trong tay tấm khiên trường kiếm, uy phong lấm lấm xuất hiện. Lẹ vào 200 bột quái vật, mức sinh mệnh cao tới 5 ức. Rào. Tiếng nước bắn lên, một con thượng vị thủy tinh linh lánh chúa từ một hướng khác hiện ra chân thân. Lẹ vào 200 bột quái vật, mức sinh mệnh cao tới 10 ức. Ẩm. Thổ địa băng liệt một con thượng vị thổ tinh linh lánh chúa hiện thân, trong tay búa lớn hướng về mặt đất đập xuống, ầm ầm, lập tức khiến cho địa chấn. Lẹ vào 200 bột quái vật, mức sinh mệnh cao tới 15 ức. Ô ô. Lốc xoáy lên, một con thượng vị phong tinh linh lánh chúa từ giữa không trung xuất hiện. Lẹ vào 200 bột quái vật, mức sinh mệnh cao tới 7 ức. Tự do sàn thi đấu thời gian trôi qua 7 phút, Lý Giật bị tứ đại nguyên tố lánh chúa vây công. Phong, hỏa khởi hành thủy ấn, thủy, thổ, tứ đại nguyên tố lãnh chúa cắt chiếm một phương hướng, hướng về Lý Giật phát động phạm vi lớn thương tổn sở kỳ hiệu. 75.676 83.456 77.385 66.345 Lý Giật trên đầu bay ra 4 đạo màu vàng thương tổn con số, đây là trên người hắn có ánh sáng của thần bờ UFF, nếu như không có, thương tổn còn có thể tăng cường, cho thấy đến thương tổn con số cũng đem biến thành màu đỏ. Nguồn nước phân thân. Lưu tinh mưa tên. Tứ đại nguyên tố lãnh chúa phân thủ 4 cái phương hướng, muốn một lần đưa chúng nó toàn bộ giết chết không thể, chỉ có thể từng cái giải quyết. Lý Giật lựa chọn cái thứ nhất ra tay mục tiêu, là công kích lực mạnh nhất, lượng máu cao nhất thượng vị hỏa tinh linh lãnh chúa. Nguồn nước phân thân thêm lưu tinh mưa tên, trong nháy mắt liền dây rơi mất thượng vị hỏa tinh linh lãnh chúa, sau đó Lý Giật công kích liên tục, quay đầu đi đánh tới vị phong tinh linh lãnh chúa. Đùng đùng đùng đùng đùng. Lúc này Hoa Hoa vũ hóa thành công, lập tức gia nhập chiến đấu, hướng về phía thượng vị phong tinh linh xạ xuất tất sát tiễn. Một người một sủng, hai tầng đánh xuống, thượng vị phong tinh linh lãnh chúa cũng bị giết ngay lập tức, tứ đại nguyên tố lãnh chúa chết hai cái, phạm vi công kích lập tức yếu bớt. Đùng, đùng. Lý Giật nhất cùng bắn về phía thượng vị thủy tinh linh lãnh chúa, Hoa Hoa có như thế học như thế, cũng theo hắn cùng xạ kích. Lĩnh vực lồng ánh sáng bị Lý Giật thu lại rồi, đối mặt bờ OS cấp S nguyên tố sinh vật. Lĩnh vực lồng ánh sáng tác dụng rất có hạn, hiện tại sử dụng, tương đương với không công tiêu hao sức mạnh. Ý ỉa. Hoa Hoa kêu thảm thiết một tiếng, lại bị giết chết. Nàng phong ngự lực còn chưa phải hành, quá yếu đuối, muốn phải vung bản lĩnh, ít nhất phải vũ hóa mấy lần mới được. Lý Giật vừa bắn vừa lùi, thỉnh thoảng bay đến không trung mánh xạ, tại tự do sàn thi đấu, cho phép game thủ sử dụng vật cưỡi cùng phi hành. Này một điểm, đối với Lý Giật mà nói, quả thực như hổ thêm cánh. Đùng soạn. 3 phút sau, thượng vị thủy tinh linh lãnh chúa ngã xuống, Lý Dật hướng về cuối cùng một con thượng vị thổ tinh linh lãnh chúa phát động công kích. Có tà thần quyển sách tại người, Lý Dật khôi phục pháp lực tốc độ siêu cường, đánh như thế cửu, pháp lực của hắn chỉ còn dư lại hơn một nửa đây, hơn nữa, giờ nào khắc nào cũng đang hướng lên trên tăng trưởng. Tiểu Dật tử, thì thông qua tự do sàn thi đấu, hoa ha ha ha. Ta là toàn phục vũ khí cái thứ nhất. Ngay Lý Dật chuyên tâm đối phó thượng vị thổ tinh linh lãnh chúa thời điểm, trong máy bộ đàm truyền đến Kiều Kiều hung hăng tiếng cười đắc ý. Chương 3, cực hạn qua cửa. Nếu là không muốn lấy được cao điểm cộng, muốn đơn giản thông qua tự do sàn thi đấu kỳ thật cũng không khó, chỉ cần trang bị cùng đẳng cấp đạt đến yêu cầu, tại sẽ ma một điểm, chờ hết một giờ, có rất nhiều người đều có thể vượt qua. Kiều Kiều chính là giỏi nhất háo game thủ một trong, nàng nghề nghiệp là đặc nghỉ tật, nắm giữ tử vong đả kích loại này siêu cường sở kỳ hiệu hồi máu, nàng lại không rõ tiểu quái, hung hăng chạy, các loại, chờ. Không huyết hay dùng tử vong đả kích khôi phục, một canh giờ rất nhanh sẽ bị nàng dây dưa hết. Tiêu Kiêu nói nàng là toàn phục vũ khí cái thứ nhất qua ải, kỳ thực căn bản cũng không là như vậy, mà là chúng thần chi vương bên trong một cái nho nhỏ bờ UG. Bất kỳ một vị game thủ lần thứ nhất mở thông tự do sàn thi đấu, lại kiểm tra điểm cộng xếp hạng, đều sẽ kinh hỉ phát hiện, chính mình xếp hạng người thứ 1.